Hạ buổi, Trần Đại Bảo còn không có trở về. Trong nhà không củi lửa, Vương Thị liền đi thôn phía Tây nhặt củi lửa, nàng là mang bao tay đi. Người trong nhà cũng không dám làm Trần A Phúc một mình đi, nơi đó cánh rừng mật, ít người, nàng lại là lợi hại, cũng đánh không lại nam nhân. Không có Kim Yến Tử cùng người khác làm bạn, Trần A Phúc cũng không dám đi. Nàng nghĩ, về sau đến ra tiền mua củi lửa, cũng liền không thể vẫn luôn như vậy giả nghèo đi xuống. Mặt trời chiều ngã về Tây, Trần Đại Bảo còn không có trở về. Trần A Phúc liền có chút ngồi không yên, nàng tới trong viện, cùng dưới tàng cây Trần Danh cùng nhau hướng phía đông nhìn ra xa. Nơi xa, ruộng lúa lão nông còn ở bận rộn, ánh vàng rực rỡ lúa đã bị thu hoạch đến không sai biệt lắm. Trần Danh thở dài, cũng làm khó Đại Bảo, bồi quý nhân nhật tử không hảo quá, không chỉ có muốn bồi gương mặt tươi cười, còn không thể nói sai lời nói. Liền chúng ta này đó đại nhân đều để tâm điếu gánh, đừng nói hắn một cái vài tuổi hài tử. Đột nhiên, hai chỉ điểu xuất hiện ở đông phương phía chân trời, chúng nó ở trời cao xoay quanh, tựa đang chờ đợi tụt lại phía sau người. Tiếp theo lại mơ hồ nhìn đến một chiếc xe ngựa hướng nơi này xử tới, chúng nó giống như đúng là xoay quanh ở xe ngựa trên không. Chờ hai chỉ điểu càng bay càng gần, liền xem rõ ràng kia chỉ đại điểu, đúng là hôi hôi. Đương chúng nó dừng ở trong viện thời điểm, xe ngựa cũng đi vào rào tre ngoài cửa dừng lại. Là La quản sự tự mình đuổi xe. La quản sự xuống xe, đem ôm truy phong Trần Đại Bảo ôm xuống dưới. Trong xe lại xuống dưới một cái trung niên phụ nhân, tơ lụa bọc thân, mang ngọc châm. Trần Đại Bảo lớn tiếng hô, mẫu thân, ông ngoại, cứu cứu, Yên Nhi muội muội thực thích mỉm cười tiểu yến tử. Trần A Phúc đi mở cửa. La quản sự chỉ vào cái kia phụ nhân nói, đây là ta nhi tử nương, nhà ta chủ tử làm nàng cho ngươi mang nói mấy câu. Trần A Phúc vội hướng kia phụ nhân cười nói, La thái thái, lại chạy nhanh thỉnh La quản sự vợ chồng vào nhà. Tiểu rào che môn vào không được xe ngựa, lại đem tân sân đại môn mở ra, đem xe ngựa kéo vào đi. La quản sự hai vợ chồng từ trong xe ngựa ôm hạ mấy con sa tanh cùng một cái bao vây, bị mời vào tây phòng. Này hai vợ chồng chính là này mấy cái trong thôn nhất có thế lực quý nhân, người khác thỉnh đều thỉnh không tới. Trần Danh chạy tới bồi, Trần A Phúc thượng trà, Trần Đại Bảo lại bưng tới đãi khách đậu phộng cùng. Kẹo, La Đại Nương trước khen vài câu Đại Bảo như thế nào hiểu chuyện, như thế nào thảo chủ tử hỉ, lại cười nói, Trần Tiểu Nương tử khéo tay, tâm tư càng xảo, làm Tiểu Yến tử thú bông làm nhà ta tỉ nhi thích đến cái gì dường như... Lấy khăn che miệng cười vài tiếng, lại nói, thiên nột, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến sẽ cười chim én. La quản sự cười mỉa hai tiếng, hắn buổi sáng vẫn luôn chú ý kia chỉ xinh đẹp chim nhỏ, cảm thấy kia chỉ chim chóc tiểu chủ tử khẳng định sẽ thích. Nào biết, chân chính thảo tiểu chủ tử thích, lại là cái kia bố thú bông, còn làm cho Đại Bảo mang đi, nếu là chiếu chính mình ý tứ không mang theo, vậy hỏng việc. La Đại Nương chỉ vào kia mấy con sa tanh cùng một bọc nhỏ bông nói, một cái thú bông không đủ, nhà ta chủ tử ý tứ là phiền toái Trần Tiểu Nương tử nhiều làm mấy cái, nhà ta tỉ nhi cũng có thể cầm đi phủ thành chơi, còn có thể tắm rửa. Này đó sa tanh dùng không xong, liền lưu trữ cho ngươi người trong nhà làm. Mấy thân xiêm ý, Trần A Phúc trong lòng vui vẻ, không nói nhiều như vậy sa tanh khẳng định dùng không xong, chỉ nói có thể cùng đường viên quan hệ gắn bó khẩn. Có thể được La quản sự vợ chồng coi trọng, đối nhà mình chỗ tốt chính là quá nhiều. Vội cười nói, có thể được quý nhân thích, là chúng ta phúc khí. Có nhiều như vậy hảo sa tanh, làm thú bông sẽ càng tốt. La Đại Nương cười gật gật đầu, còn nói thêm, nhà ta chủ tử nói nàng tuy rằng không quen biết kia con chim nhỏ. Nhi, nhưng vừa thấy liền biết không là vật phàm. Nhà ta tỉ nhi không hảo bạch muốn nhà các ngươi đồ vật. Nói là làm nhà ta đại gia nhìn sau, lại đem bạc làm ta đương gia chuyển cho các ngươi. Trần A Phúc vội lắc đầu nói, đưa cho sở cô nương đồ vật, sao không biết xấu hổ thu bạc. La Đại Nương cười nói, chúng ta chủ tử nói như vậy, đến lúc đó Trần Tiểu Nương tử thu chính là. Lại chỉ vào cái kia bao vây nói, đây là nhà ta chủ tử đưa cho Đại Bảo, cảm ơn hắn hai ngày này bồi. Nhà ta tỉ nhi, hắn cùng tỉ nhi chơi rất khá. Nhà ta chủ tử còn nói, Đại Bảo là nhà ta tỉ nhi cái thứ nhất bằng hữu, thỉnh Đại Bảo ngày mai lại đi đường viên chơi. Lại chạy nhanh giải thích nói, nhà ta tỷ nhi tính cách tương đối thanh cao, không thích giao bằng hữu, đại bảo lại được nàng coi trọng, thực không dễ dàng đâu. La quản sự cùng La đại nương thái độ đều rất hòa thuận, giao đãi xong sự tình, còn nể tình mà uống lên hai khẩu trà, liền đứng dậy đi rồi. Trần A Phúc cùng Trần Danh đưa bọn họ đi ra ngoài, thấy rất nhiều thôn người ở nơi xa chỉ trò trò. Có chút lá gan đại lại tự giác có chút mặt mũi người, còn cao giọng tiếp đón La quản sự. Chờ xe ngựa vừa đi, liền có người đứng ở rào tre ngoài tường hỏi Trần Danh, Trần Nhị ca, nhà ngươi sao cùng La lão gia nhận thức? Trần Danh ha hả cười nói, là đại bảo, hắn thảo đường viên tiểu chủ tử hỉ, liên tục ở đường viên chơi hai ngày, La lão gia vừa mới đem hắn đưa về tới. Trần A Phúc vụng trộm nhạc, Trần Danh lão cha vẫn là giảo hoạt giảo hoạt. Nàng lại chạy nhanh hỏi Trần Đại Bảo ở đường viên tình huống. Trần Đại Bảo nói, Yên Nhi muội muội phi thường thích cái kia chim én thú bông, bắt lấy liền không buông tay, còn nghe lời mà ăn cơm. Trần chủ trì phi thường cao hứng, đối hắn càng tốt. Bọn hạ nhân đối thái độ của hắn cũng so ngày hôm qua hảo đến nhiều, cũng không nhắc lại mua hắn hoặc là thất thất cùng hôi hôi sự. Kia chỉ xinh đẹp chim nhỏ cũng thảo hỉ, tiếng kêu cực hảo nghe, có đôi khi còn có thể đem Yên Nhi muội muội kêu đến xem nó liếc mắt một cái. Trần A Phúc nghe xong liền yên tâm. Nàng về phòng đi xem kia mấy con sa tanh, cộng năm thất, hoa quang giật màu, bóng loáng như gương. Đúng là nàng làm tiểu yến tử vài loại nhan sắc, tịnh màu lam, màu nguyệt bạch, hải đường hồng, màu vàng nghệ, thiển màu đỏ. Trong bọc, có hai bao kẹo, hai bao điểm tâm, hai đao giấy tuyên thành. La quản sự trong miệng chủ tử nhất định đúng rồi Trần. Chủ trì, thật là có tâm lại từ thiện nữ nhân, lần trước tặng bút mực, lần này tặng giấy, đều là đại bảo cùng A Lộc có thể sử dụng thượng. Lại nghĩ đến La đại nương nói làm nhà hắn đại gia cấp 10 cẩm tước bạc sự, càng là cười đến thoải mái. Nếu không phải vật phàm, thượng trăm lượng bạc khẳng định giá trị La. Vương thị trở về, nhìn đến này đó sa tanh kinh ngạc nói, thiên, này sa tanh là Giang Nam Ngô Châu sản xuất, quý vô cùng. Dùng để làm thú bông, thật là đáng tiếc. Trần A Phúc cười nói, chúng ta cảm thấy quý vô cùng, nhà có tiền lại không cảm thấy. Lại nói, kia ra cô nương giống như quá mấy ngày muốn đi, nương mấy ngày nay cùng ta cùng nhau làm thú bông đi, đại trung tiểu, nhiều làm chút. Vương thị dỗi nói, tiểu yến tử chỉ có như vậy tiểu, còn có thể làm bao lớn. Trần A Phúc nhấp miệng cười nói, nương nghe ta không sai. Mấy người đang ở tân sân bên này cười nói, liền nghe thấy lão sân bên kia truyền đến hồ thị đám người thanh âm. Đại phòng định là nghe được cái gì tiếng gió, tới hỏi thăm tin tức. Trần A Phúc không nghĩ thấy hồ thị, cũng sợ nàng tới tân sân nhắc mãi. Liền làm vương thị cầm kèo cùng điểm tâm qua đi đưa chút cấp đại phòng, còn chuyên môn làm cho bọn họ trước không cần đem trong nhà có sa tanh sự tình nói ra đi. Nếu hồ thị đã biết, rất có thể xông tới ngạnh xả chút sa tanh cũng không nhất định. Trần Danh cùng vương thị đều biết hồ thị tính tình, cười gật đầu. Trần A Phúc còn nói buổi tối nàng cùng đại bảo ở tân trong viện chính mình ăn, bất quá đi. Trần A Phúc sợ thất thất cùng hôi hôi, truy phong tai hòa kia mấy con sa tanh cùng bông, chạy nhanh ôm đi đông ốc phòng ngủ, bỏ vào trong giương. Kim Yến Tử ở thời điểm, truy phong ở đông ốc ngủ. Từ nó đi không gian, truy phong cũng tới tây phòng. Buổi tối, Trần A Phúc làm hai chén mì sợi. Tuy rằng là tố mặt, nhưng gia vị đầy đủ hết, hương vị làm theo hảo, ăn đến đại bảo thơm nức. Mới vừa ăn một lát, liền nghe được cửa hông gõ cửa thanh âm. Trần A Phúc đứng dậy đi mở cửa, là Trần Đại Hổ. Hắn nói, ta nãi muốn hỏi đại bảo nói mấy câu. Kia hồ thị, bị ghét đều chiếm được nơi này tới. Trần A Phúc buồn không nghĩ làm đại bảo đi, lại sợ nếu đại bảo không đi, hồ thị hướng bên này, đến lúc đó rảo đến chính mình liền sống đều làm không được. Chỉ phải làm đại bảo đi, còn cùng hắn xử cái ánh mắt. Đại bảo gật gật đầu, ý tứ là hắn biết nên gì nói. Hắn còn luyến tiếc trong chén mì sợi, ôm chén lớn. Đi lão sân, Trần A Phúc cơm nước xong, tẩy xong chén, liền truyền đến đại bảo tiếng đập cửa. Đại bảo đi vào tới, vành mắt hồng hồng, cái miệng nhỏ nhấp đến gắt gao, đem không chén đặt ở trên bệ bếp, liền ôm chặt lấy Trần A Phúc eo, khuôn mặt nhỏ dán ở nàng cái bụng thượng. Trần A Phúc vội nói, nhi tử làm sao vậy? Đại bảo nhỏ giọng nói, đại bà ngoại hỏi ta ở đường viên sự tình, ta nói Sở gia tiểu cô nương ngốc tại đường viên không hảo chơi, khiến cho ta đi bồi nàng chơi. Chơi, ta không dám nói nàng thích chim chóc, sợ đại bà ngoại đánh thất thất chúng nó chủ ý. Đại bà ngoại khiến cho ta ngày mai mang theo đại hổ cùng đại nha đi đường viên, còn nói bọn họ hai cái so với ta cơ linh thảo hỉ, chắc chắn đến quý nhân thích. Ông ngoại nói không được, sợ quấy nhiễu quý nhân, đối đại hổ cùng đại nha ngược lại không tốt. Thái mô cùng đại ông ngoại cũng cảm thấy là lý lẽ này, nói đem quý nhân nịnh bợ hảo còn hảo, nếu nịnh bợ không hảo phản sẽ bị đánh. Đại bà ngoại liền nói ta ông ngoại không nhớ tình, không nói cảm kích đại ông ngoại dưỡng dục tri ân, còn sợ đại ông ngoại hậu nhân phát đạt. Lại nức nở nói, còn nói ông ngoại phân không ra trong ngoài, hiện giờ ta cùng nương đều phân ra khác qua, nương có hay không thân sinh nhi tử còn không nhất định. Chỉ có đại hổ cùng đại nha mới là ông ngoại huyết mạch chi thân, có chuyện tốt, ông ngoại làm gì không hướng về bọn họ, chỉ nhớ thương ta cái này ra hài tử, vẫn là đại ông. Ngoại mắng vài câu, nàng mới không lại nháo. Nói xong, liền khóc lên. Kia hồ thị thật đúng là quá thiếu đạo đức. Trần A Phúc đem đại bảo bế lên tới, hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ, nói, nhi tử không khổ sở. Ở mẫu thân trong lòng, nhi tử chính là nương thân nhi tử. Không ngừng nương, liền ông ngoại, bà ngoại, tiểu cứu cứu đều là như vậy cho rằng. Đại bảo thê thê ngải ngải hỏi, thật sự sao? Trần A Phúc nói, đương nhiên là thật sự, chúng ta đối với ngươi có bao nhiêu hảo, nhi tử chẳng lẽ không thấy ra tới sao? Lại một hồi lời ngon tiếng ngọt, mới đem tiểu sâu ta hống đến nín khóc mỉm cười. Trần A Phúc đi tây phòng đem giường đất bàn đến đông ốc. Làm mấy thứ này, nàng không dám ở tây phòng, sợ kia mấy cái vật nhỏ quấy rối. Nàng trên giấy hòa các loại tiểu yến tử, đại bảo ở một bên đọc sách. Đại bảo nhìn xem thư, lại sẽ bị mẫu thân hòa tiểu yến tử hấp dẫn trụ, thẳng hô thật xinh đẹp, hảo đáng yêu. Lại gái đầu nói, nương, này đó chim nhỏ tuy rằng cùng chim én không hoàn toàn giống nhau, lại vừa thấy liền biết là chim én. Sao hồi sự đâu? Trần A Phúc cười nói, chỉ cần đem tiểu yến tử đặc thù bắt lấy, chẳng sợ một ít chi tiết hòa đến khoa trương chút, cũng có thể nhìn ra nó là chim én. Không riêng gì chim én, mặt khác đồ vật đều giống nhau, chủ yếu là chảo đặc thù. Trần A Phúc vẽ rất nhiều hình thái tiểu yến tử, từ giữa tìm vài loại ra tới. Nàng quyết định trừ bỏ làm mấy cái cùng kim yến tử giống nhau như đúc chim én thú bông ngoại, lại làm chút mặt khác khoa trương chút chim én thú bông. Tiểu cô nương đi mau, như vậy hai ba thiên cũng làm không bao nhiêu, chủ yếu là lần này thú bông cần thiết muốn lại làm tinh xảo chút, hơn nữa lụa mặt so vải mịn khó phùng nhiều. Nàng tính một chút thời gian, nắm chặt chút thời gian, hơn nữa vương thị, mười mấy vẫn là có thể làm xong. Làm một cái 60cm lớn lên đặc đại hào chim én, lại làm 6 cái 30cm lớn lên trung hào chim én, còn phải làm 10 cái. Cùng bình thường chim én giống nhau đại tiểu yến tử, nàng ấn tỷ lệ cùng sắc thái phối hợp đem nguyên liệu cắt xuống dưới. Nghĩ nghĩ, lại tải một cái trung hào tiểu yến tử, cái này là đưa kim yến tử. Này đó thú bông, chim én xuyên xiêm y cũng không đều là chính tông lam cánh bạch cái bụng. Tuyệt đại bộ phận làm thành xuyên hoa y tiểu yến tử, có màu vàng cánh hồng cái bụng, màu đỏ cánh bạch cái bụng, từ từ. Ngày mai lại làm vương thị ở lụa trên mặt thêu một ít hoa, ở cánh. Thượng lăn vòng đường viền hoa, càng tinh xảo cao hơn cấp bậc. Làm mấy thứ này, sa tanh khẳng định dùng không xong, nhưng bông lại không đủ, nhà mình thêm nữa chút. Trần A Phúc đầy đủ phát huy chính mình tưởng tượng không gian cùng thông minh tài trí. Mão đủ kính muốn đem này đó chim én thú bông làm tốt, không chỉ có thể trợ giúp cái kia tiểu nữ hài, làm nàng tận khả năng vui sướng lên, cũng có thể cảm tạ Trần chủ trì, cảm ơn nàng nhân từ, ngăn cản nào đó hạ nhân đánh đại. Bảo cùng kim yến tử chúng nó chú ý, cũng từng đối nghèo khổ tiểu A Phúc cùng vương thị phóng thích thiện ý, còn có thể cùng đường viên đem quan hệ làm tốt, làm nhà mình eo ngạnh lên. Nghe đại bảo nói, la quản sự phi thường không tồi, thực chiếu cố hắn, làm xong này đó thú bông, còn sẽ dư lại rất nhiều sa tanh. Nàng còn khờ dại nghĩ, đến lúc đó cấp Trần Danh làm bộ tịnh màu lam trường bào, cấp A Lộc cùng đại bảo làm tịnh màu lam thu y cùng quần áo mùa đông các một thân, một thân màu nguyệt bạch hạ sam, vừa lúc đi học có thể mặc, cấp Vương Thị làm bộ màu vàng nghệ xiêm y, chính mình có thể làm bộ màu nguyệt bạch trung y trung quần cùng một kiện màu đỏ hoặc là màu đỏ so giáp. Đúng rồi, lại cấp Trần Lão Thái làm một thân, cấp Trần Nghiệp cùng Trần Đại Hổ, Trần Đại Nha một người một khối sa tanh, làm đại phòng chính mình làm. Đến nỗi Hồ Thị sao, càng không cho nàng. Nghe đại bảo nói La quản sự có cái 6 tuổi tiểu cháu gái cùng 4 tuổi tiểu tôn tử. Cũng cấp này hai đứa nhỏ làm hai cái đẹp thú bông. Đảo không phải nàng nhất định phải dùng này đó hảo sa tanh làm xiêm y cùng làm lấy lòng. Chủ yếu vẫn là muốn cho người khác nhìn đến nhà mình cùng đường viên quan hệ, phi thiện. Như thế nào đến đường viên chủ tử nhìn với con mắt khác, liền tốt như vậy sa tanh đều có thể cho bọn hắn. Về sau cũng không dám tùy ý khi dễ nhà mình. Trần Á Phúc càng nghĩ càng cao hứng, cầm lòng không đầu mà hử nổi lên kiếp trước kia đầu nghe nhiều. Nên thuộc nhạc thiếu nhi, tiểu yến tử, xuyên hoa ý, hàng năm mùa xuân tới nơi này. Ta hỏi chim én ngươi vì sao tới, chim én nói, nơi này mùa xuân mỹ lệ nhất. Nàng lặp lại sướng đoạn thứ nhất, đệ nhị đoạn không sướng, nội dung ở thời đại này quá nghịch thiên. Nàng sướng trong chốc lát, vừa nhấc đầu, thấy Trần Đại Bảo chính ngơ ngác mà nhìn nàng. Mắt to sáng lấp lánh, đại bảo thấy nương không sướng, mới kích động mà nói, nương, ngươi sướng khúc nhi quá dễ nghe, so sân khấu. Người trên sướng đến còn dễ nghe. Cao Lý Chính lão nương năm ngoái 60 đại thọ, thỉnh huyện thành gánh hát tới hát tuồng, Trần Đại Bảo cũng đi nghe xong. Trần Á Phúc cười nói, đại bảo không có so sánh đối, sân khấu người trên sướng chính là diễn, nương sướng chính là khúc nhi, hai cái không thể đánh đồng. Trần Đại Bảo nhấp miệng cười nói, mặc kệ sao nói, ta mẫu thân chính là có khả năng, liền khúc nhi đều sướng đến như vậy dễ nghe. Biểu tình đắc ý đến không được. Buổi tối, chờ Đại Bảo ngủ sau, Trần Á Phúc cầm một chút kẹo cùng điểm tâm đi không gian. Kim Yến Tử kén ăn, đường viên đưa đồ vật khẳng định hảo, liền cho nó cầm một ít tiến vào. Vừa tiến đến, lại thấy Kim Yến Tử đang nằm trên mặt đất cười ngây ngô. Hai cái cánh tiêm còn nhét vào tiểu mỏ nhỏ, nó chung quanh, tán loạn mà phóng đã đem chân châu đá quý gỡ xuống tới kim sư. Trần Á Phúc ngồi xổm xuống hỏi, Kim Bảo Nhi, ngươi cười ngây ngô gì? Kim Yến Tử cho nàng quang cái mị nhãn. Đem cánh tiêm từ trong miệng lấy ra tới nói, Mami, ngươi sẽ sướng như vậy dễ nghe ca, vì cái gì không còn sớm chút cho nhân gia sướng đâu. Nhân gia rất thích nghe, rất thích, rất thích. Nỉ non thanh mềm làm Trần Á Phúc lập tức ngồi ở trên mặt đất. Thật không nghĩ tới, một đầu nhạc thiếu nhi liền đem vật nhỏ kích động thành như vậy. Trần Á Phúc đem nó bắt lại phủng ở lòng bàn tay, lại đối với nó sướng một lần. Tiểu Yến Tử, xuyên hoa ý, hàng năm mùa xuân tới nơi này theo. Trần Á Phúc tiếng ca, Kim Yến Tử nhẹ nhàng phe phẩy cánh, tiểu thân mình còn có tiết tấu mà đong đưa, dương tiểu mỏ nhọn bất chi bất giác chảy ra hai giọt nước miếng. Nhìn kia hai giọt tinh oánh dịch thấu nước miếng, Trần Á Phúc cô nén kích động đem ca sướng xong, lại dùng một cái tay khác đem Kim Yến Tử đặt ở trên mặt đất, bắt tay nhẹ nắm lên. Nàng nhất định phải đem này hai giọt chân quý nước miếng bảo vệ tốt, này so ngàn năm nhân sâm còn bổ người. Kim Yến Tử không phát. Hiện Trần Á Phúc động tác nhỏ, lại là lăn lộn lại là làm nũng mà náo loạn một trận. Còn hào phóng mà dùng cánh đem mấy thứ hủy đi tới chân châu đá quý lay đến Trần Á Phúc trước mặt, lấy lòng mà nói, Mami, này đó đều đưa ngươi, lấy đi ra ngoài nhiều bán bạc đi. Nàng dám đem mấy thứ này lấy đi ra ngoài bán, lập tức sẽ bị người trở thành trộm kim đạo tặc hoặc là đồng loa bắt lại. Trần Á Phúc lắc đầu, lại thương lượng nói, Kim bảo, Mami cảm thấy yến trầm hương lá cây có thể làm người thanh minh. Có thể hay không lấy một chút lá cây cặn bã đi ra ngoài, phùng ở chim én thú bông, cấp sở tiểu cô nương đưa đi. Đại bảo nói nàng hảo đáng thương, nàng một vị trưởng bối cũng phi thường hảo, ta tưởng giúp giúp nàng. Còn có, lại cấp đại bảo cùng A Lộc gối đầu phùng một chút, làm cho bọn họ càng đổi càng thông minh, tương lai hảo khảo tiến sĩ đương đại quan, chúng ta nhật tử cũng có thể qua đến càng tốt. Kim Yến Tử có chút cao hứng choáng váng, phi thường thông khoái mà nói, hảo đi, Yên Nhi muội muội cùng Sú Đại Bảo, A Lộc cứu cứu đều thực hảo, ta cũng muốn cho bọn họ qua đến càng tốt. Yến trầm hương lá cây đích xác có thể làm người trở nên thanh minh, cũng có thể làm người lực chú ý càng thêm tập trung, nhưng là xinh đẹp muội muội bệnh chỉ dựa vào nó còn không thể hoàn toàn chữa khỏi, nghe thời gian lâu rồi, chỉ có thể làm nàng so nguyên lai tốt một chút. Bất quá, lá cây quá thơm, ngươi chỉ có thể lấy ta ghèn ba ba như vậy. Đại một đinh điểm bỏ vào thú bông hoặc là gối đầu, người khác mới không dễ dàng đoán được. Có thể tốt một chút đã phi thường không dễ dàng, Trần Á Phúc đại hỉ. Bất quá, nó ghèn ba ba như vậy đại, kia đến bao lớn nha. Trần Á Phúc nói nàng đi ra ngoài lấy cây kéo tới cắt. Cũng không đợi Kim Yến Tử nói chính mình tiểu mỏ nhọn là có thể thu phục, một chút lè ra không gian. Nàng trước cầm một cái bát trà đem kia hai giọt nước miếng quát ở trong chén, lại đoái điểm trong ấm trà. Nước ấm, lại dùng cái nắp cái hảo. Sau đó, mới cầm kéo vào không gian. Đương Trần Á Phúc ra không gian thời điểm, ngón tay nhéo một tiểu đinh điểm yến trầm hương lá cây cặn bã. Đại bảo cùng A Lộc chờ nàng cho bọn hắn làm gối đầu khi lại tiến vào lấy. Nàng gắt gao mà nhéo kia một cái tiểu lục điểm, liền đại khí cũng không dám ra, sợ đem nó phun chạy liền tìm không đến. Trần Á Phúc đem về điểm này lá cây cặn bã bỏ vào một đống đại bông chính giữa nhất, này đống bông là phải làm đặc đại hào chim én thú bông. Cái này thú bông nhất định phải làm sức tưởng tượng, nhan sắc tương phản muốn đại, mới có thể hấp dẫn chủ tiểu cô nương, tốt nhất làm nàng ngủ đương ôm gối. Trần Á Phúc quyết định, cái này đại yến tử phía sau lưng cùng cái đuôi là màu đỏ, cánh là tịnh màu lam, cái bụng là màu đỏ, cánh thượng cùng cổ một vòng lại thêu điểm hoa. Này chỉ chim én còn muốn cười đến đặc biệt sáng lạn, đôi mắt cong cong cười thành một cái phùng, khóe miệng cơ bắp cũng muốn câu đến biên độ lớn hơn nữa chút. Nàng làm được đa khuya mới ngủ. Ngày hôm sau, Trần Á Phúc dậy thật sớm đi cũ sân bên kia làm cơm sáng. Nàng đem bát trà mang đi qua, đem bên trong thủy đảo vào trong nồi, lại dùng thủy xuyến xuyến bát trà, lại đem thủy đảo đi vào. Hôm nay làm chính là tinh cháo, hương đến người một nhà liền lời nói đều bất chấp nhiều lời, đáy nồi đều bị Trần Đại Bảo quát sạch sẽ. Còn tạp đi miệng nói, hôm nay cháo sao như vậy hương đâu? Trần Á Phúc trộm nhạc, nước miếng đều có thể như vậy được hoan nghênh, trừ bỏ Kim Yến Tử không người khác. Truy gió nổi lên chập, tìm mùi hương chạy tới, lại phát hiện ăn ngon đều bị ăn không có, khổ sở đến chảy nước mắt. Á Lộc cười hỏng rồi, chạy nhanh hứa hẹn hôm nay buổi trưa làm hắn nương bao bánh bao thịt. Đại Bảo cười nói, chúng ta hôm nay buổi trưa sẽ ở đường viên ăn cơm, nhà hắn thịt nhưng nhiều, quản đủ ăn. Trần Á Phúc nghe xong, liền nói hồ thị sẽ không chịu để yên, Lộc không hảo sẽ trộm mang theo đại hổ cùng đại nha tới làm đại bảo mang đi đường viên. Mọi người vừa nghe, này thật là hồ thị có khả năng đến ra tới sự. Trần Á Phúc giặt sạch chén liền về phòng bận rộn, làm đại bảo mang theo thất thất cùng hôi hôi, truy phong ở cũ sân chờ giờ tị sau lại đi đường viên. Ngày hôm qua la quản sự chính là canh giờ này tới đón đại bảo, lúc này sở cô nương hẳn là rời giường. Lại báo cho đại bảo, nếu là hồ thị lãnh đại hổ cùng đại nha tới, liền lưu tại trong viện chờ la quản sự tới đón, không cần tự tiện lãnh hai đứa nhỏ đi. Sở Hàm Yên có bệnh, đường viên sẽ không tùy tiện làm người kinh hách nàng, khẳng định sẽ không làm cho bọn họ đi vào. Đại nha còn nhỏ, lại bị đợi đến kiều khí, nếu là bị mắng bị đánh, hoặc là ra chuyện gì, nhà mình không hảo giao đãi, cũng thực xin lỗi Trần A Quý cùng Cao Thị. Nếu la quản sự tới, mang hoặc không mang theo liền xem hắn. Vốn dĩ, hôm nay đại bảo tưởng tự giác mà chính mình đi, kết quả ra việc này, chỉ phải ngồi ở trong viện chờ. Vương thị bận việc xong sau, cũng chạy nhanh tới tân viện Đông Ốc cùng Trần Á Phúc cùng nhau làm sống. Nàng còn thông minh mà đem cửa hông cắm thượng. Ngày thường ban ngày, này đạo môn là không liên quan. Nàng là sợ hồ thị đưa đại hổ cùng đại nha lại đây thời điểm, chạy tới tân sân. Nếu nàng nhìn đến này đó xa tanh, khẳng định sẽ cường đoạt. Vương thị đi vào Đông Ốc, nhìn đến nhà ở tuy rằng trống trải lại vô cùng sạch sẽ, giường đất tủ thượng còn thả một cái cắm mấy chi cúc hoa tiểu sứ bình hoa, trong phòng thoải mái thanh tân lại có cổ hình như có còn vô thanh hương, còn có ngoài cửa sổ chim sơn ca sướng dễ nghe ca, cực kỳ thích ý. Nàng cười nói, phòng ngủ đích xác hẳn là như vậy, sạch sẽ lại thoải mái thanh tân. Không có đồ ăn cùng mặt khác mùi vị. Trần Á Phúc cười nói, trở về sau có tiền tu căn phòng lớn, nương cũng đem phòng ngủ cùng thính phòng, nhà ăn tách ra. Vương thị cười nói, chờ thêm mấy năm đi, Á Lộc lớn lên cưới vợ thời điểm, liền tu đại viện tử. Trần Á Phúc không ngôn ngữ, thầm nghĩ trở lại nhiều tránh chút tiền, liền tu hai cái đại viện tử. đương Vương thị nhìn đến đã tài tốt sa tanh, lại nghe nói làm như thế nào chim én khi, cả kinh miệng Trương lão đại, thiên, chim én còn có thể xuyên hoa xiêm y, mang đầu hoa, vây hoa văn khăn, cũng chỉ có nhà ta Á Phúc mới nghĩ ra. Nói là như thế này nói, tú nương xuất thân Vương thị thẩm mỹ cũng tiền vệ, trực giác. Này đó thú bông khẳng định đẹp, liền nghiêm túc mà ở Trần Á Phúc chỉ định sa tanh thượng thêu khởi hoa tới. Không lớn trong chốc lát, các nàng liền nghe được lão sân bên kia hồ thị lớn giọng, cũng không quản nàng. Nàng nguyện ý làm, liền làm đi, nhìn xem đường viên có phải hay không nàng có thể làm đến khởi. Nguyên lai, đêm qua hồ thị trở về nhà, nghe tiểu khuê nữ Trần Á Cúc nói, hồ Thúy Thúy nói ngày hôm qua la lão ra đuổi chiếc xe ngựa đi nhị phòng, có người giống như nhìn. Đến hắn từ trong xe lấy ra thật nhiều xinh đẹp sa tanh. Hồ thị vừa nghe thẳng cắn răng, mắng, hắc tâm can ngoạn ý nhi, thứ tốt không cho chúng ta, chỉ cho chút phá kẹo cùng điểm tâm, mua điểm bông cùng vải mìn cho ngươi cha làm áo bông, cha ngươi còn cảm động cái gì dường như, chết moi ngoạn ý nhi, liền kia phá đồ vật, còn chỉ cho ngươi nãi cùng cha ngươi, liền lão nương cũng chưa cấp. Trần Á Cúc làm nũng nói, nương đi nhị phòng giúp ta thảo chút sa tanh trở về, ta muốn làm mấy thân xinh đẹp xiêm y. Hồ thị gật đầu đáp ứng, lại nói, lại cho ngươi cứu cứu cùng Thúy Thúy làm hai thân. Nàng về phòng sau, tức giận mà đối Trần Nghiệp nói, ta sớm nói qua nhị thúc không có tam thúc thật thành, thiên ngươi không tin, giúp hắn ra làm việc tựa như làm nhà mình giống nhau liều mình. Ngày hôm qua trong thôn hảo những người này ra đều nhìn đến la quản sự cấp nhị phòng tặng hảo chút sa tanh, bọn họ lại giấu đi, chỉ cấp nhà ta một chút đường cùng điểm. Tâm, Trần Nghiệp nghe nói Trần danh tàng tư, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Hắn vẫn luôn cảm thấy là huynh đệ nên đoàn kết một lòng, cho nhau giúp đỡ. Hắn nguyện ý trợ giúp huynh đệ, nhưng càng hy vọng huynh đệ chớ quên hắn trả giá, có thể đem hắn để ở trong lòng. Phía trước hồ thị thường xuyên nói Trần danh không bằng Trần thật, hắn còn không muốn nghe, cũng đặc biệt không cao hứng hồ thị hướng Trần danh muốn đồ vật. Cảm thấy nhị đệ ra nghèo, quá đến không dễ. Ràng. Hiện tại nhị đệ ra hảo quá, cũng thường xuyên tưởng được đến hắn, thường xuyên cấp trong nhà đoan thức ăn, làm hắn trong lòng thật cao hứng. Hắn đảo không phải để ý những cái đó thức ăn, hắn là cao hứng Trần danh đem hắn đặt ở trong lòng. Nhưng nếu thật là bọn họ được như vậy chút sa tanh giấu đi lại không nói cho hắn, liền có chút không thể nào nói nổi. Nói cho hắn chẳng lẽ còn có thể đoạt bọn họ không thành. Hắn không muốn làm hồ thị biết chính mình tâm tư. Ngoài miệng vẫn là nói, hạt liệt liệt cái gì, nhị đệ không phải loại người như vậy, định là những người đó nhìn lầm rồi, lấy ra tới nói bậy. Hồ thị nhưng không tin những người đó nhìn lầm rồi, nàng vẫn luôn cảm thấy nhị phòng không thật thành, có chút tú nương một tháng có thể tránh mấy lượng bạc, thiên vương thị nói chính mình liền một hai đều tránh không đến, mỗi ngày giả nghèo, quỷ tài tin. Nàng suy nghĩ hơn phân nửa đêm, vẫn là cảm thấy nên làm đại hổ cùng đại nha đi. Theo đại bảo đi đường viên, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình cháu trai cháu gái so đại bảo cường đến nhiều, nếu đại bảo đều có thể nhập la lão ra cùng các quý nhân mắt, nàng tôn tử cùng cháu gái càng hẳn là thảo hỉ mới đúng. Đường viên chủ tử chính là ngón tay hơi chút lậu cái phùng, cũng đủ chính mình một nhà ăn dùng bất tận. Nàng chờ Trần Nghiệp cùng Trần A Quý đi làm việc sau, liền trộm mang theo đại hổ cùng đại nha tới. Đại bảo vừa thấy bọn họ ba cái tới, liền tiếp đón. Bọn họ ngồi ở trong viện, nói hắn phải đợi la quản sự tới đón hắn, còn nói ông ngoại cùng tiểu cứu cứu đều không thoải mái, còn ở trên giường ngủ, bà ngoại đi bên ngoài bận việc. Hồ thị muốn đi tân sân, lại thấy môn bị khóa trái, bên này hai gian phòng đều ngủ người, cũng không thể đi. Nàng cũng chỉ có đi theo mấy cái hài tử ngồi ở trong viện, đại hổ cùng đại nha cùng thất thất cùng hôi hôi, truy phong chơi đến cao hứng. Hồ thị nhìn này hai chỉ điều suy nghĩ tâm sự. Đại khái, giờ tị nhị khắc, la quản sự tới. Đại bảo vừa thấy đến la quản sự, liền chạy nhanh đứng dậy hô, la ra ra. La quản sự sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng có hỏa. Hắn đã cùng gia nhân này giải thích quá nhà mình sẽ không lại đánh kia hải tử cùng anh Vũ chủ ý. Ngày hôm qua còn cầm như vậy nhiều sa tanh cùng lễ vật tới. Cho dù là làm cho bọn họ làm thú bông, lại có thể sử dụng được nhiều ít sa tanh. Còn không phải nhà mình chủ tử từ bi, nghĩ nhiều lấy chút, dư lại làm cho bọn. Họ làm xiêm oai còn chuyên môn nói, làm hài tử chính mình đi đường viên. Trước cho rằng nhà này hiểu chuyện, hôm nay sẽ làm hài tử chính mình đi, kết quả vẫn là làm bộ làm tịch mà chờ hắn tới đón. Hắn cũng chưa đi đến môn, đứng ở rào tre ngoài cửa nói, đại bảo, ta tới đón ngươi, đi thôi. Đại bảo không nhúc nhích, chỉ một bên hai đứa nhỏ nói, đây là ca ca ta đại hổ, đây là ta muội muội đại nha, bọn họ cũng tưởng cùng ta đi đường viên chơi. La quản sự nhìn đại hổ cùng đại nha ngẩn người, hắn đã hỏi thăm qua, đại bảo nơi nào tới cái gì ca ca muội muội, khẳng định là Trần gia đại phòng hài tử. Vẫn luôn đứng ở nơi đó hồ thị rốt cuộc vớt được cơ hội nói chuyện, đi tới cười nói, La quản sự hảo, ta là đại bảo đại bà ngoại, đây là ta tôn tử đại hổ, cháu gái đại nha. Luận lanh lợi, bọn họ so đại bảo cường đến nhiều, bọn họ cũng tưởng cùng đại bảo cùng đi bồi tiểu quý nhân chơi đùa. Nhiều mấy cái hài tử, càng náo nhiệt không phải. Bởi vì muốn gặp La lão gia, hồ thị thực sự trang điểm một phen, chuyên môn đem áp đáy hòm một bộ màu xanh biếc thêu hoa tơ lụa áo ngoài lấy ra tới mặc vào, trên đầu còn cắm hai căn châm bạc, kim đinh hương cũng mang lên, còn lau phấn mặt. Chỉ là áo ngoài không quá vừa người, đây là nàng mấy năm trước hướng về quê Trần thật tức phụ Trương thị muốn. Tuy rằng thả biên, vẫn là có chút đoạn cùng gầy. La quản sự còn không có gặp qua như vậy ra mặt dày phụ nhân. Trong lòng hừ lạnh, đương đường viên là thôn đông đầu rừng cây nhỏ, muốn đi liền đi. Đừng nói chính mình tiểu chủ tử có bệnh không thể thấy người sống, chính là không bệnh, cũng không phải này đó chân đất muốn gặp liền thấy. Thấy La quản sự sưng sờ ở nơi đó không lên tiếng, hồ thị lại cười nói, đại bảo nương nguyên là cái ngốc tử, dại dột khẩn. Đại bảo cũng không thông minh, so ra kém nhà ta hải tử lanh lợi. Hồ thị nói tức giận đến Trần đại bảo đỏ mặt, xoắn đầu ngón tay cũng không dám ra tiếng. La quản sự nhiều thông minh nha, vừa nghe hồ thị nói, lại xem như vậy cảnh, liền biết là chuyện như thế nào. Hắn vẫn luôn cảm thấy gia nhân này tương đối hiểu chuyện, quán sẽ không làm bộ làm tịch, nguyên lai là có như vậy mấy hào người chờ ở nơi này. Này cũng đủ khi dễ người, làm trò nhân gia hài tử mặt liền nói hắn nương là ngốc tử, đứa nhỏ này còn không dám nhiều lời. Nhất định là bị này phụ nhân khi dễ quán. La quản sự sắc mặt càng trầm, khí thế lại đủ, đại nha sợ tới mức đã ôm hồ thị chân tránh ở nàng phía sau, đại hổ cũng không dám tiến lên. Hồ thị tức giận đến không được, một bên hướng La quản sự cười, một bên kiên quyết đại nha hướng phía trước kéo. Đại nha sợ hãi, oa một tiếng khóc lên. Nhìn đến hồ thị phương pháp, đại bảo mặt càng đỏ hơn. Hắn trong lòng lại chán ghét hồ thị, kia cũng là chính mình thân thích, cũng ném người của hắn. La quản sự cười lạnh nói, bởi vì ngươi ra hải tử lanh lợi, liền phải bồi nhà ta tiểu chủ tử chơi đùa. Thật là chê cười. Này thiên hạ tự nhận là lanh lợi người nhiều, nhà ta tiểu chủ tử thấy được lại đây sao? Hồ thị không nghĩ tới sẽ là như thế này, nhà mình hải tử đích xác so đại bảo cường A. Chạy nhanh còn nói thêm, ta không có nói bậy, thật là nhà ta hải tử càng thông minh chút. Nghe nói nhà ngươi tiểu chủ tử là nữ oa, hẳn là càng thích cùng nữ oa chơi mới đúng vậy. La quản sự hừ lạnh một tiếng nói, bởi vì ta ra tiểu chủ tử là nữ hài nhi, phải cùng ngươi cháu gái chơi. Chê cười. Ngươi còn nói chính mình là hài tử đại mộ, có ngươi như vậy đương trưởng bối sao? Làm trò hài tử mặt liền như vậy để hủy người nhà của hắn. Hắn thật sự không nghĩ cùng thôn này phụ lôi thôi dài dòng, hướng đại bảo vẫy tay nói, đại bảo, mau chút đi, nhà ta tỷ nhi phải đợi nóng này. Đại bảo, nga, một tiếng, nhìn xem hồ thị cùng đại hồ, mang theo thất thất cùng hôi hôi, truy phong đi theo La quản sự đi rồi. Nháy mắt trong viện chỉ còn lại có hồ thị, đại hồ, cùng với khóc lớn. Đại nha, hồ thị không nghĩ tới sẽ là như thế này. Nàng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, bắt lấy đại nha liền dùng sức hướng nàng trên mông đánh đi, biên đánh còn biên nói, đánh chết ngươi cái vô dụng cô nàng chết dầm kia, ngày thường thì thầm hô hô, có khả năng vô cùng, vừa đến thời điểm mấu chốt liền vô dụng. Đại nha lại sợ lại đau, tiếng thét chói tai lớn hơn nữa. Hồ thị thật sự khí bất quá, lại ở trong sân mắng to nổi lên Trần Danh cùng Vương thị không biết cảm ơn, chỉ biết chính mình hải ăn hải uống, có chuyện tốt liền đem nhà mình thân thích ném ra, có xa tanh còn cất giấu, hấp dẫn mấy cái thôn người lại đây xem náo nhiệt. Xem người nhiều, nàng nói càng hăng hái. Trần Danh ở trong phòng nghe được hồ thị tiếng mắng cùng thôn người tiếng cười, tức giận đến thẳng cắn răng, nhưng hắn một cái chú em cũng không hảo đi ra ngoài cùng tẩu tử phân rõ phải trái. Trần A Lộc chống quải ra đông ốc, bị Trần Danh ngăn cản, nói, ngươi một nam hải tử, không cần đi theo một cái người đàn bà đanh đá tranh chấp. Nếu là bị nàng đẩy một ngã, đem chân lại quăng ngã chặt đứt làm sao bây giờ? Vương thị càng là tức giận đến không được, nhưng đại bảo đã nói nàng đi ra ngoài làm sống, nàng cũng không hảo đi ra ngoài. Trần A Phúc chịu không nổi hồ thị đổi trắng thay đen, liền đứng dậy đem trong tay việc buông. Nàng thật sự không nghĩ đi theo một cái người đàn bà đanh đá cãi nhau, nhưng lại không muốn làm hồ thị ở trong sân xích khẩu bạch. Nha nói nói dối, để hủy Trần Danh cùng Vương thị, liền tưởng căng ra đầu đi ra ngoài. Vương thị thấy Trần A Phúc muốn đi ra ngoài, chạy nhanh đem nàng giữ chặt, nói, A Phúc mạc đi, ngươi là cô nương gia, không hảo đi theo đại bá nương cãi nhau. Chờ hồ thị mắng, mắng mệt mỏi nàng sẽ tự trở về. Vương thị không dám làm chính mình khuê nữ đi. Nàng chính mình có thể đi xảo, thậm chí A Lộc có thể đi xảo, nhưng A Phúc tuyệt đối không thể đi xảo. A Phúc không phải Trần gia huyết mạch, Trần gia ném mặt, lão thái thái cùng Trần Nghiệp chỉ biết hận A Phúc. Trần A Phúc nói, không được, ta không muốn nghe nàng như vậy mắng cha cùng nương. Nương yên tâm, ta sẽ không cùng nàng cãi nhau, ta chỉ là đi phân rõ phải trái. Vương thị vội la lên, ngươi phân rõ phải trái, hồ thị sẽ không cho rằng ngươi là ở phân rõ phải trái, đến lúc đó sẽ cùng ngươi cãi nhau, thậm chí đánh nhau đều không nhất định. Trần gia ném người, ngươi nãi cùng đại bá đều sẽ không cao hứng. Ngươi, bọn họ có thể giáo huấn hồ thị, nhưng không chấp nhận được ngươi không tôn trọng hồ thị. Còn có hồ lão ngũ, chúng ta đắc tội không nổi. Mấy ngày hôm trước trong thôn có cái đắc tội người của hắn, nửa đêm trong viện đã bị người bắt cướp đái, hải tử vừa ra ra môn cũng bị một khối bay tơi cục đá tạp phá đầu. Người nó vô pháp, tặng một quan tiền, buổi lễ hồ lão ngũ mới buông tha nhà hắn. Ngẫm lại đại bảo, không phải Trần gia huyết mạch, nếu ngươi nãi cùng đại bá không che chở hắn, hồ lão ngũ nổi lên ý xấu là khó lòng phòng bị. Còn có ngươi, vừa mới lập nữ hộ, lại lớn lên như vậy thủy linh, tưởng tượng đến đại bảo, Trần A Phúc chỉ phải tức giận mà ngồi xuống. Chính mình hiện tại quá yếu, liền tự bảo vệ mình đều không thể, dựa vào cái gì đi theo vẫn luôn che chở nhị phòng đại phòng khởi tranh chấp, cùng hồ thị cái kia ác nữ nhân đấu. Đáng tiếc hiện tại Kim Bảo không ở bên ngoài, hồ thị càng nói càng hăng hái, xem náo nhiệt cũng người càng ngày càng nhiều. Trần Danh thật sự nghe không nổi nữa, trầm mặt đi ra, chịu đựng khí nói, đại tẩu, ngươi mời trở về đi. Có chuyện gì, làm ta đại ca tới cùng ta nói. Ngươi ở nhà ta như vậy xảo, để cho người khác đem Trần gia náo nhiệt đều nhìn lại. Hồ thị nói, ta sợ gì, muốn xem liền xem. Lại không phải ta không nhớ tình, A Quý hắn nương, ngươi không biết xấu hổ, ta Trần gia còn muốn mặt, ta nhi tử ta tôn tử còn muốn mặt. Một cái lớn giọng truyền đến, là Trần Lão Thái. Tới, nàng nhìn đến đại nha cùng đại hổ ở trong sân khóc lớn, hồ thị còn ở cùng tiêm thanh nói nàng như thế nào càng vất vả công lao càng lớn. Lão Thái thái một mắng, hồ thị liền có chút sợ, lại tưởng tượng, chính mình có lý, sợ cái gì. Chạy nhanh nói, bà, ta là vì ngươi cùng ta đương ra khí bất quá. Ngươi còn không biết, ngày hôm qua la quản sự tặng nhị thúc ra hảo chút xinh đẹp sa tanh. Bọn họ lại ẩn nấp rồi, chỉ cho ngươi lão nhân ra một chút phá kèo điểm tâm, cùng vài thước phá bố. Trần A Phúc vừa thấy lão thái thái tới, liền chạy nhanh lại đây. Nàng giải thích nói, đại bá nương, ngươi hiểu lầm. Kia sa tanh là la quản sự làm ta nương cho hắn ra tiểu chủ tử làm sự vật, chúng ta làm sao dám tham ô xuống dưới tặng người. A Lộc cũng chống quải nhảy ra, đại khái nói hồ thị muốn cho đại hổ cùng đại nha đi đường viên, la quản sự không muốn, hồ thị thẹn quá thành giận liền bắt đầu mắng chửi người. Nói đến mặt sau, khóc lên, nãi, ta đại. Bá nương mắng cha ta mắng đến không ra gì, tổng nói cha ta không biết tích cóp tiền hiếu kính nàng. Nàng lại lợi hại vô cùng, nếu ngươi lão nhân ra không tới, ta cùng tỷ của ta cũng không dám ra tới. Trần Lão Thái nghe xong, tức giận đến muốn mệnh, này hồ thị quá lòng tham không biết xấu hổ, không làm thanh trạng huống liền ở nhị phòng đại xảo đại nháo. Nàng hỏi Trần A Phúc nói, nếu ngươi đại bá nương hiểu lầm, ngươi sao không ra cùng nàng giải thích rõ ràng? Trần A Phúc ủy khuất mà nói, đại bá nương đang ở nổi nóng, ta sợ nàng không tin ta nói, xảo lên càng khó kham. Hồ thị giọng the thé nói, ta đương nhiên không tin ngươi nói chuyện ma quỷ, ngươi cho ta giống bà như vậy hảo lừa. Nếu thật sự chỉ là cho các ngươi làm sự vật, ngày hôm qua chúng ta tới nhà ngươi các ngươi sao chưa nói? Nhất định là các ngươi không nghĩ nói cho chúng ta biết, hôm nay ta đã biết, mới tìm lấy cớ này. Trần A Phúc thở dài, nếu đại bá nương không tin, chúng ta liền đi đường viên hỏi một chút la quản sự, xem ta nói chưa nói dối. Lại đối lão thái thái nói, nãi, nhà ta chỉ là bình thường thôn dân, là con kiến, nhân ra đường viên chủ tử dựa vào cái gì sẽ thưởng chúng ta như vậy nhiều xinh đẹp sa tanh. Thật là la quản sự làm chúng ta cho hắn ra chủ tử làm đồ vật, cũng không có cho chúng ta nhiều ít, cũng chỉ có tam thất. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho năm thất, sợ hồ thị lại công phu sư tử ngoạm. Trần Danh thở hổn hển mà đối lão thái thái nói, nương, chúng ta vì cái gì không dám nói, ngươi lão nhân gia cũng nên đoán được. Trần lão thái vừa thấy Trần Danh, sắc mặt của hắn trắng bệch, môi cũng có chút phát tím, sợ hãi. Vội đỡ hắn nói, lão nhị, ngươi hay là lại phát bệnh, mau, về phòng nghỉ ngơi. Mấy người bọn họ vào tây phòng, hồ thị cũng có chút sợ, nếu là Trần Danh bị nàng khí phạm vào bệnh, chính mình nhưng đến không được hảo, chạy nhanh nắm đại hổ cùng đại nha chạy. Trần gia bên ngoài, người cũng liền dần dần tản ra. Vương thị nghe nói trượng phu phát bệnh, sợ tới mức cũng chạy nhanh chạy tới. Trần Danh nằm trên giường thẳng hừ, lão thái thái lôi kéo hắn tay khuyên nhủ, kia hồ thị cá tính ngươi cũng rõ ràng, sao còn cùng nàng chấp nhặt? Ngươi không cần sinh khí, chờ đại ca ngươi đi thu thập nàng. Vương thị thật sự nhìn không được, liền đem hồ thị vụng trộm hướng Trần Thật khóc muốn phòng ở sự nói. Nàng không ngừng khóc muốn phòng ở, còn trộm muốn trương thị xiêm ý, châm bạc tử, kim đinh hương. Hồ thị người đại mặt đại, đều như vậy đánh bạc ra mặt muốn, Trần Thật ngượng ngùng không cho. Nhưng hắn biết Trần Nghiệp hảo mặt mũi, còn khó mà nói là bởi vì hồ thị khóc muốn hoặc là trộm muốn nhà mình mới cho, chỉ phải nói nhà mình nhật tử hảo quá, chuyên môn đưa đại phòng. Vương thị lại nói Trần Thật vì cấp đại phòng tu căn phòng lớn mượn nợ, trước mấy tháng mới trả hết, người một nhà qua đến cực kỳ túng quẫn, hài tử liền thịt đều khó được ăn một ngụ. Hiện tại bọn họ một nhà cũng không dám hồi thôn, sợ. Trần lão thái nghe xong, đều khí khóc, thẳng dùng nắm tay chùy ngực, mắng hồ thị lưu manh không biết xấu hổ, mắng lão hồ gia không có hảo ngoạn ý nhi, hối hận làm con trai cả cưới cái này rảo gia tinh. Đã khóc, lại dặn dò mấy người bọn họ, hồ thị khóc muốn phòng ở cùng trang sức sự tình ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài. Trần Nghiệp nghe xong sẽ nan kham, nàng đại nhi tử là Trần gia công thần, lại cực hảo mặt mũi, nàng không muốn nhường một chút đại nhi tử không mặt mũi. Nhưng hồ thị đại náo nhị phòng, đem Trần Danh khí bệnh sự tình lại muốn nói cho Trần Nghiệp, làm Trần Nghiệp tấu nàng. Trần Thật sự tình sở dĩ không dám cùng Trần Nghiệp nói, là bởi vì Trần Nghiệp đã hưởng thụ tới rồi muốn tới chỗ tốt. Mà nhị phòng chuyện này có thể nói, là bởi vì chỗ tốt còn không có muốn tới, cùng Trần Nghiệp không quan hệ. Lão thái thái còn nói trở về sẽ thu thập hồ thị, làm nàng lập quy củ, tẩy chuồng heo. Lão thái thái có thể đắn đo hồ thị, trừ bỏ ở Trần Nghiệp trước mặt cáo hồ thị trạng, chính là làm nàng làm này hai việc. Trần A Phúc thầm than, hồ thị dám như vậy cưỡng bức đồ vật, chính là biết chính mình làm càng quá đáng, những người này càng không dám nháo đến Trần Nghiệp nơi đó đi. Trần Nghiệp ở Trần gia, chính là thần giống nhau tồn tại. Hắn nan kham, không mặt mũi, lão thái thái liền sẽ đau lòng, Trần Danh cùng Trần Thật cũng sẽ khổ sở. Buổi trưa, Trần lão thái không lưu tại nhị phòng ăn cơm, mà là trở về cáo trạng kiêm thu thập hồ thị đi. Trần Danh thân mình không tốt lắm, cơm đều là ở trên giường ăn. Mới vừa ăn cơm xong, Trần Nghiệp cùng Trần A Quý liền tới rồi. Bọn họ phụ tử hướng Trần Danh xin lỗi, Trần Nghiệp nói đã giáo huấn hồ thị, còn tấu nàng, làm Trần Danh nguôi giận, buổi tối lại mang hồ thị hướng Trần Danh giáp mặt nhận lỗi. Lại đại nói chuyện một hồi huynh đệ đồng lòng, này lực đoạn kim nói, Trần Danh đối Trần Nghiệp cực kỳ tin phục, nghe xong những lời này tâm tình lập tức hảo lên. Trần Nghiệp phụ tử còn muốn xuống đất, nói xong liền vội vàng đi rồi. Trần A Phúc cùng Vương Thị lại chạy nhanh đi tân sân làm sống. cơm chiều trước, tới một cái hơn 20 tuổi thanh niên, là La quản sự đại nhi tử La tiểu quản sự. Hắn nói đại bảo bị nhà hắn chủ tử lưu lại ăn cơm chiều sau bọn họ sẽ đưa hắn trở về, làm Trần gia người Mạc lo lắng. Ăn cơm, Trần Lão Thái, Trần Nghiệp cùng Hồ Thị ba người liền tới. Hồ Thị làm trò Trần Nghiệp cùng Trần Lão Thái mặt thực dịu ngoan, cũng không làm bộ làm tịch, hồng vành mắt đối Trần Danh nói, nhị thúc, ngươi đừng nóng giận, ta chính là thẳng tính, có gì nói gì. Đại ca ngươi mắng ta, còn đánh ta, bà cũng mắng ta, phạt ta, ta là mặt trong mặt ngoài cũng chưa. Thực xin lỗi, ta về sau sẽ không đối ngoại nhân nói bậy miệng. Trần Danh lại khí Hồ Thị, vẫn là không muốn Trần Nghiệp khó xử, nói, đại tẩu, biết liền hảo. Đang nói, Trần Đại Bảo bị La tiểu quản sự đưa về tới. Trần Nghiệp thấy Trần Đại Bảo trong tay chỉ xách bao điểm tâm, cũng không phải giống Hồ Thị nói bao lớn bao nhỏ, biết nhị đệ đích xác không có cùng chính mình tàng tư, trong lòng mới chân chính cao hứng lên. Hồ Thị lại đưa ra, nàng cùng A Lan khéo tay, các nàng cũng tới giúp đỡ cùng nhau làm quý nhân sự vật. Lão Thái Thái còn động tâm, nếu thật làm Hồ Thị cùng A Lan làm, nói không chừng cũng có thể thảo quý nhân thích, như vậy đại phòng cũng có thể đến chút chỗ tốt. Vương Thị vội nói, đại tẩu cùng A Lan tay lại xào, cũng không thể giúp đỡ làm cái này sống. Không phải ta không đồng ý, là La lão gia ngày hôm qua nói, mấy thứ này là nhà hắn tiểu chủ tử thưởng thức, nhất định phải làm tốt, làm tinh xảo. Hắn biết ta là tú nương, mới lấy tới làm ta làm, Á Phúc cũng chỉ là giúp ta đánh trợ thủ. Lời này cũng là hạ buổi Trần Á Phúc cùng Vương Thị thương lượng quá. Các nàng biết Hồ Thị tính tình, sợ nàng đưa ra tham dự tiến vào, liền tìm lấy cớ này. Lão Thái Thái cùng Trần Nghiệp cũng sợ nếu đem sống làm chuyện xấu đắc tội quý nhân, nghe xong Vương Thị nói, liền không được Hồ Thị nhắc lại việc này. Vương Thị lại bồi thường tính mà nói câu, nếu sa tanh có thể có thừa, liền cấp bà cùng đại bá một người xả một khối làm xiêm y. Trần Lão Thái lộ ra gương mặt tươi cười. Trần Nghiệp xua tay nói, không cần nghĩ nhiều thừa sa tanh, nhất định phải đem cấp quý nhân việc làm tốt. Nếu sa tanh có thừa, quý nhân lại từ bỏ, liền cho ta nương làm một thân, làm nương cao hứng cao hứng. Lâm lão, nàng lão nhân gia còn có thể xuyên thân sa tanh xiêm oai, ta mỗi ngày xuống ruộng bận việc, không phải xuyên sa tanh người. Trần Lão Thái nghe xong, đánh ha ha mà cười ha hả, nói, ai ra nha, nghe nói kia sa tanh cực hảo xem, còn lóe quang, nếu Lâm lão thật có thể xuyên một thân, lão bà tử nhưng thật ra lão tới tiếu. Hồ Thị chạy nhanh nói, nếu kia sa tanh cấp bà xả còn có thừa, cũng cấp đại tẩu xả một thân đi, đại tẩu lớn như vậy tuổi còn không có xuyên qua sa tanh xiêm y đâu. Nga, lại cấp A Cúc xả một thân, tiểu cô nương thích mỹ. Trần Nghiệp mặt đều tao đỏ, siết chặt nắm tay quát, ta nói ngươi cái này xú đàn bà, sao có thể như vậy thảo muốn đồ vật, lão tử thể diện đều bị ngươi bại hết, tin hay không lão tử tấu chết ngươi. Trần Danh không đành lòng Trần Nghiệp thể diện quá nan kham, vội lôi kéo hắn nói, đại ca, mau ngồi xuống, đều là thân thích, cũng không ngoài nói, nếu có thừa, liền cấp đại tẩu cùng A Cúc xả một thân. Trần A Phúc hết chỗ nói rồi, kia Hồ Thị đại náo một hồi, rốt cuộc vẫn là thảo một thân sa tanh xiêm y, liền Trần A Cúc cái kia nha đầu thúi đều phải cấp, quá làm giật. Mọi người lại nói giỡn một trận, cho bọn hắn phân một nửa điểm tâm, lại đem bọn họ ba vị tiễn đi. Nhị phòng bị khi dễ cũng đã bị khi dễ, Hồ Thị hồ nháo cũng liền hồ nháo, còn thảo thân sa tanh xiêm y. Tuy rằng nàng ăn mấy bàn tay, trong lòng có lẽ còn cảm thấy giá trị, rốt cuộc mục đích đạt tới. Trần A Phúc cực không thoải mái, nàng đảo không phải luyến tiếc kia vài thước sa tanh, mà là cảm thấy chuyện này không nên làm như vậy. Kia Hồ Thị thiếu đạo đức bại hành, dựa vào cái gì nàng muốn gì liền cấp gì. Trần Danh cùng Vương Thị nhưng thật ra cười tủm tỉm. Ở bọn họ xem ra, Hồ Thị ăn Trần Nghiệp đánh chửi, thảo Trần Lão Thái hận, ném áo trong cùng mặt mũi, chỉ cho nàng xả vài thước sa tanh, với nhị phòng thật sự không có trở ngại. Trần A Phúc cảm thấy trước kia chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Bằng chính mình hiện tại thực lực, nếu Hồ Thị ngạnh muốn, có quá nhiều ngoại lực làm nàng không cho cũng đến cấp. Nàng càng thêm muốn chính mình chạy nhanh cường đại lên. Trải qua Trần A Phúc cùng Vương Thị ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, ngày thứ ba hạ buổi liền đem chim én thú bông toàn bộ làm tốt. mặt khác, còn làm một cái lão hổ thú bông, một cái tiểu kê thú bông, này hai cái là đưa La quản sự cháu trai cháu gái. Lão hổ thú bông tương đối phức tạp, Trần Á Phúc sẽ không làm, đem tranh vẽ ra tới, Vương Thị Cát cũng làm được. Trần Danh cùng A Lộc nghe nói không giống nhau thú bông làm tốt, liền đều tới xem. Tới phía trước, còn riêng giặt sạch tay, bọn họ biết những cái đó thú bông không thể làm dơ. Trần Danh ngượng ngùng tiến đông ốc, Trần Á Phúc cười đem nàng đỡ tiến vào, làm nũng nói, cha, ta là ngươi khuê nữ, còn khách. Khí gì nha? Vì thân đều có thể nhìn đến, Thanh Tuyền viết ở văn văn phía trước. Thanh Tuyền về nhà, nhưng mở ra máy tính vừa thấy, nông nữ Cẩm Tú xóa tu ý kiến lại tơi nữa. Thanh Tuyền muốn ấn nhà xuất bản biên tập ý tứ tiến hành lần thứ hai xóa tu, mấy ngày nay sẽ tiếp tục đơn càng. Nguyên lai like xóa tu, dưỡng nhi không dễ, khi Thanh Tuyền còn thỉnh quá một tuần giả, Thanh Tuyền lần này không chuẩn bị xin nghỉ. Mấy ngày nay không chỉ có thời gian khẩn, còn đồng thời du tẩu. Ở hai cái chuyện xưa chi gian, thực không dễ dàng, thỉnh thân nhóm thông cảm. Nhìn đến này đó thú bông, Trần Danh cùng A Lộc đều mở to hai mắt nhìn. Đặc biệt là A Lộc, mừng đến cầm cái này lấy cái kia, thích nhất vẫn là cái kia lão hổ thú bông. Trần A Phúc cười nói, chờ không xuống dưới, tỉ tỉ liền cho ngươi làm cái giống nhau như đúc lão hổ thú bông. Vương Thị dỗi nói, kia nào hành, lấy tốt như vậy xa tanh cấp A Lộc làm thú bông, quá không tiếc phúc. A Lộc cười nói, tỉ tỉ lấy không đáng giá tiền vải lẻ cho ta làm liền hảo. Lại cầm cái kia đại yến tử thú bông nói, tỉ tỉ, cái này đại thú bông không ngừng đẹp, giống như còn có một cổ dễ ngửi mùi hương. Trần A Phúc cố ý đem đại hoa chim én lấy lại đây nghe nghe, cười nói, không có A, ta đảo cảm thấy mấy ngày nay nhà chúng ta liền vẫn luôn tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi hương, có đôi khi có đôi khi vô. Vài người đều có loại này nhận chi, nhưng lại không nghĩ ra rốt cuộc sao lại thế. Này, không nghĩ ra liền không nghĩ, dù sao đều là chuyện tốt. Lúc sau, Vương Thị chạy nhanh đi cổ kiều thôn mua thịt, lại thuận tiện nhặt chút xài hòa trở về. Hôm nay cao hứng, trong nhà muốn cải thiện thức ăn. Trần Danh cùng A Lộc đi rồi, Trần A Phúc liền vào không gian, đem cái kia chim én thú bông đưa cho Kim Yến Tử. Này chỉ thú bông xuyên chính là hoàng cánh hồng cái đuôi hoa y, trên đầu còn đeo đóa hoa hồng, mừng đến Kim Yến Tử chít chít cười không ngừng. Nó bò ở thú bông trên người, dùng cánh ôm nó nói, hảo phiêu phiêu muội muội, có nó bồi ta, cũng không có như vậy tịch mịch. Lại đối Trần A Phúc nói, mami, không nghĩ tới ngươi còn có nhiều như vậy bản lĩnh. Sau đó bắt đầu chơi đi lên thú bông, cũng không tâm trúc phòng ở. Trần A Phúc dựa vào yến trầm hương thụ ngồi, mũi gian tràn ngập nồng đậm hương khí, thoải mái cực kỳ, cảm thấy toàn thân đều thả lỏng lại. Nàng nhắm mắt lại nghĩ nên như thế nào có thể làm chính mình mau chóng cường đại lên. Tốt nhất biện pháp đương nhiên chính là cùng La quản sự vợ chồng đem quan hệ làm tốt. Lần này không chỉ có cho hắn cháu trai cháu gái làm thú bông, lần sau lại làm đại bảo nghĩ cách đem kia hai đứa nhỏ hấp dẫn đến nhà mình tới chơi. Nhà mình không chỉ có hảo ngoạn động vật, chính mình còn sẽ làm tốt ăn điểm nhỏ. Mặt khác, còn có huyện thành hỉ nhạc tửu lầu Dương đại gia. Nhà hắn tuy rằng chỉ là một cái mở tửu lầu, nhưng ở huyện thành có thể khai như vậy đại, khẳng định cũng sẽ kết bạn quan lại. Đại nhân nhà hắn nhân phẩm không tồi, hài tử cũng thực hảo, nghĩ cách lại làm đại bảo cùng nhà hắn hài tử đem cảm tình gắn bó càng tốt. Nhà mình trong tay hiện tại đã có một ít bạc, về sau còn sẽ kiếm càng nhiều, tuyệt đối không thể làm hồ thị muốn liền phải. Trần thật cách khá xa, sợ liền không trở lại. Nhưng nhà mình không được, đại gia ở một cái trong thôn, nhất cử nhất động bọn họ đều xem tới được. Còn có cái kia hồ lão ngũ, chính mình không dám hướng chết đắc tội hồ thị, không chỉ có bởi vì Trần Nghiệp, còn bởi vì hồ lão ngũ. Kỳ thật, hồ lão ngũ so Trần Nghiệp còn dễ làm chút. Nhà mình chỉ cần tìm cái so hồ lão ngũ cường đại chỗ dựa, liền không sợ hắn. Nhưng Trần Nghiệp thông qua lần này sự kiện, Trần A Phúc cũng đem Trần Nghiệp xem đến rõ ràng hơn. Trần Nghiệp chính là cái mâu thuẫn thể. Hắn thiệt tình trợ giúp huynh đệ, cũng cần lao chịu làm. Bởi vì hắn ở Trần gia nhất khó khăn kia mấy năm, hy sinh chính mình ích lợi đem Trần gia căng lại đây, anh em kết nghĩa cung ra tới, làm mẫu thân cùng huynh đệ tận khả năng có một phần hảo sinh hoạt. Ở Trần lão thái cùng hai cái huynh đệ trong lòng, hắn chính là Trần gia phụ thân, công thần, lớn nhất đại gia trưởng. Đồng thời, hắn tính cách cũng tương đối cường thế, lại đặc biệt hảo mặt mũi. Hy vọng các huynh đệ chớ quên hắn đã từng trả giá, đem hắn đương phụ thân giống nhau kính, đối hắn không tàng tư, nên hiếu kính thời. Điểm vẫn là muốn hiếu kính. Hắn muốn hiếu kính không chỉ có là làm huynh đệ thường xuyên nghĩ hắn, cũng có vật chất thượng, lại không phải hy sinh huynh đệ ra sở hữu ích lợi. Vấn đề là, hắn lão bà không phải như vậy tưởng, nàng quá tham lam không biết xấu hổ, hận không thể anh em kết nghĩa ra đồ vật đều dọn đi đại phòng. Các huynh đệ có thể không cùng hắn tàng tư, nhưng không thể không cùng hắn lão bà tàng tư. Như vậy, mâu thuẫn cũng liền tới rồi. Phu thê nhất thể, tựa hồ. Không tôn trọng Hồ Thị, chính là không tôn trọng Trần Nghiệp. Xem ra ra tới, Trần Nghiệp thực thích cùng sủng Hồ Thị, đem Trần danh khí bệnh, lại đại náo nhị phòng ném Trần ra mặt mũi, Trần Nghiệp giận dữ mới quăng nàng mấy bàn tay. Ngày thường, Trần Nghiệp tái sinh khí cũng chỉ là mắng, căn bản luyến tiếc động thủ. Hơn nữa, còn thường xuyên không ràng buộc giúp đỡ Hồ Thị nhà mẹ đẻ làm việc, Hồ Thị cấp nhà mẹ đẻ đồ vật hắn cũng là mắt nhắm mắt mở. Cho nên nếu là Trần danh, cùng Trần Thật không tôn trọng Hồ Thị, Trần Nghiệp khẳng định sẽ không cao hứng. Trần danh cùng Trần Thật, bao gồm Trần Lão Thái, vì nhìn chung Trần Nghiệp, cũng dung túng Hồ Thị. Hồ Thị cũng thực thông minh mà hống Trần Nghiệp, dịu ngoan, cần mẫn, miệng gặp may, ngay trước mặt hắn đối hai cái chú em đều thực hảo. Đại đồ vật cong Trần Nghiệp muốn, vật nhỏ ngay trước mặt hắn muốn, Trần Nghiệp trừng mắt nàng liền ủy ủy khuất khuất dừng miệng. Sau đó, lại cong Trần Nghiệp tiếp. Tục muốn. Lão Tam Trần Thật chính là như vậy đi bước một bị Hồ Thị muốn rất nhiều đồ vật đi, tốt không dám hồi thôn. Nhị phòng trước kia nghèo, không có nàng để mắt đồ vật. Lần này xa tanh là Hồ Thị lần đầu tiên không biết xấu hổ quản nhị phòng muốn, kia về sau lại coi trọng nhà mình cái khác đồ vật đâu. Chính mình đã tự lập môn hộ, chỉ cần cường đại rồi, liền có thể không bận tâm Hồ Thị. Nhưng Trần danh một nhà đâu? Chẳng lẽ phải bị Hồ Thị đắn đo cả đời sao? Suy nghĩ đại. Khái gần nửa cái canh giờ, cảm thấy Vương Thị mau trở lại, mới ra không gian. Vương Thị còn không có trở về, đại bảo mang theo Thất Thất cùng Hôi Hôi liền về trước tới. Liền La Quản sự đều tới, hắn trong tay còn xách theo một cái bao vây. La Quản sự đem bao vây giao cho Trần A Phúc nói, đây là nhà ta chủ tử đưa cho đại bảo mấy ngày nay bồi tỷ nhi vất vả. Lại nói, hôm nay nhận được nhà ta đại gia sai người truyền tin tới. Đại gia có việc gấp đi kinh thành, không thể tới đón tỷ nhi, ngày mai ta muốn hộ tống nhà ta tỷ nhi hồi phủ thành. Không biết những cái đó thú bông làm được thế nào, nghe đại bảo nói làm được cực kỳ đẹp. Trần A Phúc cười đi đông ốc đem những cái đó thú bông bắt được tây phòng, cả kinh La Quản sự đôi mắt chừng bao lớn, nói thẳng, ai ra, này chim én còn có làm như vậy, ta hôm nay nhưng tính mở mắt, thật tuấn. Qua tuấn, Trần A Phúc lại đem cái kia lão hổ thú bông cùng tiểu kê thú bông đưa cho hắn. Cười nói, nghe nhà ta đại bảo nói, La Lão gia cùng La Thái Thái cực kỳ chiếu cố hắn, cảm ơn. Này hai cái thú bông là cho La Lão gia tôn tử cùng cháu gái làm, đừng ghét bỏ. Này hai cái thú bông đều có 30cm trường, bắt mắt lại mắt sáng. La Quản sự không nghĩ tới Trần A Phúc còn cấp chính mình cháu trai cháu gái làm thú bông. Còn làm được như vậy đẹp lại mới lạ, cực cao hứng. Cái này Trần gia khuê nữ không ngừng si hết bệnh rồi, còn như thế có khả năng, lại thông thấu. Nhà mình chủ tử nghe nói đại bảo nương nguyên lai là cái si nhi, hiện tại không chỉ có si hết bệnh rồi, còn trở nên cực thông tuệ, cũng cao hứng. Nàng tựa hồ thấy được hy vọng, cảm thấy tiểu chủ tử bệnh cũng có thể chữa khỏi. Hắn cảm tạ Trần A Phúc, chạy nhanh đem này đó thú bông dùng bố bao lên. Lấy về đường viên, Trần A Phúc đem La Quản sự mang đến bao vây mở ra, bên trong chính là một bao kẹo, một bao điểm tâm, một bao hải đường quả mứt hoa quả, còn có 4 quyển sách. Đại bảo nói, Trần chủ trì nghe nói ta cùng tiểu cứu cứu muốn đi tiếp nước tư thục đi học, liền tặng chúng ta 2 quyển sách, còn làm ta cùng tiểu cứu cứu hảo hảo hăng hái. Yên nhi muội muội hồi phủ thành, nàng cũng muốn hồi am. Thực luyến tiếc các nàng bộ dáng. Trần A Phúc đánh tâm nhãn cảm kích Trần chủ trì, thật là cái thiện lương lại thiện giải nhân ý nữ nhân. Lại hỏi, nếu kia gia đại gia đi kinh thành việc chung, vì cái gì còn muốn đem sở cô nương đưa về phủ thành đâu? Đại Bảo nói, giống như bọn họ nói nên cấp Yên Nhi muội muội xem bệnh bốc thuốc. Còn có, tháng sau Yên Nhi muội muội muốn qua 4 tuổi sinh nhật, nói là kinh thành cùng tỉnh thành thân thích đều sẽ đi phủ thành cho nàng quá sinh. Buổi tối bao chính là rau cần nhân thịt sủi cảo. Người ăn cao hứng, nhị điểu một cậu ăn cũng cao hứng. Cơm chiều sau, người một nhà ở Đông Ốc nhàn thoại, nghe Đại Bảo giảng Đường Viên một chút sự tình. Á Lộc đùa nghịch cấp chính mình kia bổn tạm tân thư, mừng đến miệng liệt bao lớn, hắn vẫn là lần đầu tiên lấy sách mới. Trong nhà mấy quyển thư đều là trần danh dùng cũ, đã thất bại, còn thiếu trang. Đột nhiên nghe thấy có người ở ngoài cửa kêu cửa, nguyên lai là La quản sự tức phụ La Đại Nương tới. Nàng như vậy muộn nhà mình làm gì? Trần A Phúc buồn bực là buồn bực, vẫn là chạy nhanh đem nàng mời vào tây phòng. Vương thị lại đây bồi nàng, Trần A Phúc lại thượng trà, cầm đậu phộng cùng kèo ra tới chiêu đãi nàng. La Đại Nương là phụ cận vùng nhất có quyền thế cũng là nhất chịu tôn kính nữ nhân, cho dù là Cao Lý chính gia, thỉnh nàng đi làm khách cũng là cực không dễ dàng. Nàng hơn 40 tuổi, lớn lên mi thanh mục tú, ăn mặc tơ lụa áo ngoài, trên đầu mang khảm ngọc kim châm. Lúc này không có một chút cái giá, lôi kéo Vương thị tay cười nói, biết đại muội tử là tú nương xuất thân, khéo tay, không nghĩ tới sinh khuê nữ tay càng xảo, tâm tư cũng khéo, làm ra thú bông thật tuấn, thảo nhà ta chủ tử cùng tỷ nhi hỉ, đặc biệt là nhà ta tỷ nhi, ai ra nha, liền không phát hiện nàng cao hứng như vậy quá. Nhà ta chủ tử chuyên môn để cho ta tới nói lời cảm tạ, cảm ơn các ngươi có tâm. Lại nói, ta tôn tử cùng cháu gái cũng thích các ngươi cho bọn hắn làm thú bông, cảm ơn. Vương thị vội khiêm tốn mà cười nói, phải làm, có thể được nhà ngươi chủ tử thích, đến La Thái Thái thích, cũng là chúng ta phúc khí. La Đại Nương đem một cái bao vây mở ra, bên trong là hai bộ bút mực tẩy nghiên, hai đao giấy, cười nói, đây là nhà ta chủ tử đưa nhà ngươi hai cái tiểu tử, làm cho bọn họ hảo hảo đọc sách. Biểu tình lại nghiêm túc xuống dưới, phóng thấp giọng âm nói, lại làm Đại Bảo đem miệng quản khẩn chút, nhà ta tỷ nhi sự tình không cần lấy đi ra ngoài nói bậy. Vương thị vội nói, sẽ không, nhà ta Đại Bảo thông minh, biết câu nào lời nói nên nói, câu nào lời nói không nên nói. La Đại Nương gật gật đầu, lại lấy ra một cái túi tiền, từ bên trong lấy ra 4 cái 10 lượng tiểu nén bạc, cười nói, đây là nhà ta chủ tử cho các ngươi, nói A Phúc làm thú bông cực hảo, nàng có tâm, vất vả. Chỉ là, này đó tiểu yến tử thú bông là nhà ta tỷ nhi thích thưởng thức, còn hy vọng các ngươi không cần làm đồng dạng thú bông lấy đi ra ngoài bán tiền. Mong đợi tiểu yến tử mỉm cười, chỉ có nhà ta tỷ nhi mới có cái này thiện tâm. Trần A Phúc thầm nghĩ, nói đến nói đi, bọn họ vẫn là sợ đem nhà nàng tiểu chủ tử bệnh truyền ra đi. Nhà mình chính là có gan tày trời, cũng không dám làm việc này. Vương thị nói thẳng ngượng ngùng, La Đại Nương vẫn là đem bạc nhét vào tay nàng. La Đại Nương lại đem một cái khác bọc nhỏ mở ra, bên trong có một cái hộp nhỏ có 6 đóa thập phần đẹp quyên hoa, còn có một cái tiểu vại, vừa mở ra cái nắp, một cổ vị ngọt liền tràn ngập mở ra. Nàng cười nói, này đầu hoa là ở kinh thành mua, đưa cho A Phúc mang. Này vại hải đường mứt trái cây là ta chính mình làm, chấm màn thầu bánh ngô đặc biệt ăn ngon, đây là chúng ta đưa, đừng ghét bỏ. Trần A Phúc cùng Vương thị lại là một hồi cảm kích. Lúc sau, nàng xem Trần A Phúc ánh mắt càng thêm thân thiện lên, cười nói, A Phúc thật là dài quá một viên thất xảo linh lung tâm đâu, ai đều không thể tưởng được, thú bông còn có thể làm như vậy. Sau đó lại muốn nói lại thôi, hình như có lời nói cùng Vương thị đơn độc nói, Trần A Phúc liền biết điều mà rời khỏi tới. Nguyên lai, La Đại Nương là hỏi Vương thị cấp Trần A Phúc ăn cái gì dược, ở nơi nào xem qua bệnh, còn nói, là nhà ta một cái họ hàng xa, nàng có chút không tốt, ta muốn hỏi một chút. Vừa nói đến cái này đề tài, Vương thị liền nghĩ đến lúc trước đầy bụng chua xót cùng khắp nơi buôn ba, vành mắt không khỏi mà có chút đỏ, lời nói cũng nhiều lên. Nàng nói chính mình mang theo khuê nữ ở đâu chút y quán xem bệnh bốc thuốc, ăn nhiều ít phương thuốc cổ truyền, bị nhiều ít lời nói lạnh nhạt, mọi người đều nói trị không hết. Nhưng nàng chính là không tin chính mình khuê nữ sẽ vẫn luôn ngu dại đi xuống, lại đã bái nhiều ít Bồ Tát, cùng với linh ẩn chùa cao tăng cấp Trần A Phúc phê mệnh, liền lúc trước mang theo Á Phúc đi ảnh Tuyết Am tìm Trần chủ trì xem bệnh sự đều nói. Còn nói, cho tới bây giờ, ta đều nhớ rõ Trần chủ trì xem nhà ta Á Phúc kia thương tiếc ánh mắt, nàng không có đem Á Phúc đương người nghèo xem, không có xem thường chúng ta, còn cấp Á Phúc ăn chay điểm. La đại nương nghe xong, vành mắt hình như có chút đỏ, nói, Trần chủ trì chính là như vậy từ bi, cũng không gạt ngươi, nhà ta chủ tử là được Trần chủ trì, bởi vì một ít bất đắc dĩ nguyên nhân ra ra, việc này các ngươi biết liền hảo, ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài. Nhà ngươi đại bảo thảo hỉ, nhà ta tỷ nhi tựa hồ chỉ có thể cùng hắn chơi đến cùng nhau. Về sau tỷ nhi tới thôn trang vấn an nhà ta chủ tử, vẫn là muốn cho đại bảo tới bồi nàng chơi. Nếu là sang năm kim bảo thật sự tìm tới nhà ngươi, cũng mang đi đường viên cùng nhà ta tỷ nhi chơi. La đại nương từ Vương thị trong miệng tìm hiểu rõ ràng Trần Á Phúc tìm thầy trị bệnh quá trình sau, mới vừa lòng mà ra Trần gia. Còn đối ra tới đưa nàng đại bảo nói, trở về sau nhà ta tỷ nhi lại đến đường viên, còn thỉnh đại bảo đi chơi. Đại bảo ngoan ngoan mà nói, hảo, ta cũng ngóng trông yên nhi muội muội lại đến ở nông thôn chơi. Tiễn đi La đại nương sau, Vương thị đem trang bạc túi tiền đưa cho Trần Á Phúc, nói, những cái đó thú bông đều là ngươi nghĩ ra được, này đó bạc ngươi đều cầm. Trần Á Phúc cười đem túi tiền tiếp nhận tới, từ bên trong lấy ra hai cái nén bạc đưa cho Vương thị, cười nói, nương cũng làm, này hai cái cho ngươi. Vương thị nói, kia thú bông là ngươi nghĩ ra được, ngươi lấy ba cái, nương muốn một cái liền thành. Trần Á Phúc đem hai cái nén bạc nhét vào Vương thị trong tay, nói, bọn họ cấp này bạc còn có một tầng ý tứ, chính là không hy vọng chúng ta đem làm này đó chim én thú bông sự nói ra đi, cũng chính là không đem nhà hắn tỷ nhi có bệnh sự nói ra đi. Lại đối A Lộc cùng đại bảo nói, nhớ kỹ, sở ra tiểu cô nương sự ai hỏi đều đừng nói. Đại bảo cùng A Lộc vội gật đầu. La đại nương trở lại đường viên, cửa đứng La tiểu quản sự, thấy nàng tới, đỡ nàng vào đại môn, lại đem cửa đóng lại, thấp giọng hỏi nói, nương, đều hỏi rõ ràng sao? La đại nương gật đầu nói, ân, đều hỏi rõ ràng, ta hướng đi chủ tử bẩm báo một tiếng. Nói, hướng cửa thủy hoa đi đến. Dưới ánh trăng đường viên, đã không có người ngoài trong mắt thần bí. Nó cùng sở hữu phú quý nhân gia giống nhau, mái cong kiểu giác, đình đài lầu các, uốn lượn dòng suối, ngọc thụ quỳnh hoa. Nhưng còn có một cái đặc sắc, chính là hải đường thụ đặc biệt nhiều. Trừ bỏ hải đường bốn mùa cùng thu hải đường, cơ hồ sở hữu hải đường thụ đều treo quả, chua ngọt hương vị tràn ngập ở trong không khí, cực kỳ thích ý. La đại nương đi một cái tinh xảo tiểu viện, gõ cửa, là một cái 13, 4 tuổi tiểu ni cô tới khai môn. Nàng thấp giọng cười nói, hoàng thí chủ tới, chủ trì đang ở tụng kinh. La đại nương cười cười, theo nàng vào thượng phòng. Phòng tràn ngập đàn hương vị, bài trí phi thường ngắn gọn, không giống phòng, đảo giống thiện phòng. Chính diện nhất là một cái kỷ trà cao, mặt trên cung phụng một tôn ngọc thạch quan âm tượng, phía trước một cái bàn thờ, trên bàn bày cái đồng đỉnh lư hương, hai bàn trái cây cúng. Lại đi phía trước, hai bên thả các bốn đem ghế bành thượng đắp màu xám thêu vân vân ghế lót. Từ bên phải sườn trong phòng, chuyển đến gõ mõ thanh âm. La đại nương đứng ở phòng ngoại sườn cung kính mà chờ. Đại khái hơn 15 phút, một cái năm gần 40 ni cô từ Phật đường ra tới, nàng là được Trần chủ trì. Trần chưa thi phấn trang, làn da bạch tích, mày liễu mắt hạnh. Tuy rằng khóe mắt có tinh tế nếp nhăn, vẫn như cũ có thể nhìn ra trẻ tuổi khi dị thường mỹ mạo. Nàng ngồi ở ghế bành thượng, lại ý bảo La đại nương ngồi xuống. La đại nương khúc đầu gối tố cáo tội, từ ven tường bưng tới một cái cẩm ghế ngồi xuống. Nhà mình chủ tử tuy rằng ra ra, nhưng nàng vẫn là thói quen tính mà đối chủ tử dùng tục lễ. Trần hỏi, hỏi thăm ra tới sao? La đại nương cười nói, đều hỏi thăm ra tới. Kia ra Á Phúc lúc trước so tỷ nhi chứng bệnh nghiêm trọng nhiều, đều trị hết, tỷ nhi tất nhiên cũng sẽ hảo lên. Liền đem Vương thị nói đều nói, Trần nghe xong, kích động mà vành mắt đều đỏ, đôi tay hợp cái nói, A-di-đà Phật, yên nhi cuối cùng có hy vọng. Bần ni không dám hy vọng xa vời nàng có thể giống Trần gia Á Phúc giống nhau thông tuệ, chỉ cần có thể giống cái bình thường hài tử, liền thỏa mãn. La đại nương cười nói, chủ trì quá mức khiêm, tỷ nhi phụ thân như vậy thông minh có khả năng, nếu tỷ nhi hết bệnh rồi, định là băng tuyết thông minh. Trần nói, chỉ hy vọng như thế. La Đại Nương lại nói, kia mẹ con hai người ngài còn gặp qua. Đâu, đến nay kia Vương Thị còn niệm ngài hảo. Trần vẻ mặt kinh ngạc, nga. La Đại Nương liền lại đem Vương Thị đi ảnh tuyết am tìm Trần chủ trì xem bệnh sự nói. Trần nghĩ nghĩ, cười nói, nga, bần ni nhớ ra rồi. Đứa bé kia, khi đó mới vài tuổi đại, ngu dại lợi hại. Nhưng nàng tiểu bộ dáng lớn lên cực thảo hỉ, đặc biệt là cặp mắt kia, tuy rằng dại ra, lại cực kỳ xinh đẹp. Bần ni không chỉ thương tiếc nàng, còn thích nàng. Ai, nàng mẫu thân thỉnh bần ni giúp nàng xem si bệnh. Bần ni trừ bỏ cảm mạo đau đầu tiểu bệnh có thể nhìn xem, nơi nào có cái kia bản lĩnh. Lại nói, Trần gia là lương thiện nhà, về sau nếu có khó xử, các ngươi có thể giúp đỡ giúp. La Đại Nương gật đầu đáp ứng. Trần lại hỏi, chỉ không biết Vương Thí Chủ nói linh ẩn chùa cao tăng là vị nào. La Đại Nương nói, ta hỏi Vương Thị, nàng cũng không biết, chỉ nói vị kia cao tăng tóc râu toàn bạch, tả ấn đường có một viên đại trí. Trần gật gật đầu, nói, bần ni biết là ai, nhất định là Vô Trí Đại Sư. Đáng tiếc, Vô Trí Đại Sư 3 năm trước đây liền vân du đi, đến bây giờ cũng chưa về chùa. Nàng từ biết Yên Nhi hoạn si bệnh, liền vẫn luôn tưởng thỉnh Vô Trí Đại Sư giúp đỡ nhìn xem. Hiện tại nghe xong cái này lời nói, càng kiên định cái này tâm tư. Lại phân phó La Đại Nương nói, các ngươi đem Vương Thí Chủ nói phương thuốc cổ truyền đều tìm tới, lại đi cấp A Phúc xem qua bệnh những cái đó y quán, đem tỷ nhi bệnh trạng nói, xem bọn họ khai phương thuốc. Cùng tỷ nhi hiện tại ăn có cái gì bất đồng, dừng một chút, lại nói, lại làm La Tiếu cùng Tuyên Nhi nói, đem Yên Nhi bên người rửa sạch, ít nhất hứa bà tử tuyệt đối không thỏa đáng. Không nói Yên Nhi có bệnh, chính là không bệnh, cũng chỉ là một cái 4 tuổi hài tử, đoạn sẽ không trói buộc hạ nhân làm ức hiếp lương dân, thậm chí cường mua lương dân sự. Càng đừng nói, về sau Yên Nhi bệnh nếu thật sự hảo, bị người dạy hư đi, La Tiếu chính là La Quản sự. La Đại Nương sửng sốt, ngài là nói, người kia còn sẽ bắt tay duỗi đến xa như vậy. Sáng sớm hôm sau, từ đường trong vườn ra tới 8 chiếc xe ngựa, 20 mấy người cưỡi ngựa tráng hán. 2 chiếc xe ngựa cùng 5 cái tráng hán đi Hồng Lâm Sơn phương hướng, dư lại đi Phủ Thành phương hướng. Đường viên chủ tử tới nơi này tiểu trụ mấy ngày, Trần gia nhị phòng đến chỗ tốt có thể nói nhiều hơn. Trần Đại Bảo mang theo Thất Thất, Hôi Hôi, Truy Phong đi đường viên không chỉ có bồi Sở Hàm Yên chơi đùa, còn ăn rất nhiều đời này trước nay không ăn qua ăn ngon thực. Kiếm lời rất nhiều dùng học tập đồ dùng, đủ hắn cùng A Lộc dùng đã lâu. Trong nhà lại kiếm lời non nửa cái dương hảo sa tanh, tuy rằng hiện tại không dám đều lấy ra tới dùng, nhưng luôn có dùng thời điểm. Còn ngoài ý muốn kiếm lời một số tiền khổng lồ, 40 lượng bạc, càng có không biết bạc, chính là bán 10 cẩm tước tiền, không biết vị kia Sở đại gia cuối cùng có thể cho nhiều ít. Còn có một cái chỗ tốt chính là, cùng đường viên La Quản sự kéo lên quan hệ, về sau lại nghĩ cách gắn bó khẩn chút, cho nên bọn họ mới vừa đi, Trần Đại Bảo liền lại ngóng trông bọn họ đã trở lại, tựa như mong Kim Bảo giống nhau mong. Trần A Phúc một nhà nhật tử cũng khôi phục bình thường. Sáng sớm, Trần A Phúc quá cũ sân làm cơm sáng, 2 mẹ con ăn cơm liền hồi tân viện. A Phúc quét tước sân cùng trong nhà vệ sinh, Trần Đại Bảo uy điểu cùng gà. Lúc sau, Trần Đại Bảo vào nhà học tập, Trần A Phúc đi gánh nước cùng tưới đất trồng rau. Làm xong này đó, Trần A Phúc về phòng đem tịnh màu lam cùng nâu nhạt sắc sa tanh lấy ra tới. Cấp đại phòng tải mấy khối sa tanh xuống dưới, Trần Nghiệp một khối tịnh màu lam, Trần Lão Thái cùng Hồ Thị một người một khối nâu nhạt sắc, Trần Đại Hổ nhị thước tịnh màu lam. Lại cắn răng cấp Trần A Cúc xả nhị thước nhiều nâu nhạt sắc sa tanh, chỉ đủ làm đơn kiện, đến lúc đó nói chỉ còn nhiều như vậy, nàng thật sự không muốn. Thống thống khoái khoái cấp Trần A Cúc nhiều như vậy, vốn đang tưởng cấp Cao Thị xả một khối, ngẫm lại tính, Cao Thị giữ không nổi, rất có thể bị Hồ Thị muốn đi hiếu kính nhà mẹ đẻ hoặc là cấp Trần A Cúc. Lại lấy ra biển đường hồng sa tanh xả 4 thước nửa cấp Trần A Lan. Đến lúc đó nói đây là Trần A Phúc mẹ con làm gì đó thảo đường viên chủ tử hỉ, thưởng chính mình này khối hồng sa tanh. Trần A Lan cuối năm liền phải thành thân, tân nương tử ăn mặc như vậy lượng lệ không? khí vui mừng xiêm y, không chỉ có xinh đẹp, còn thực thể diện. Trần A Lang tuy rằng cùng Trần A Phúc quan hệ cũng không tính thực thân cận, nhưng ôn nhu, cần mẫn, tâm địa cũng hảo. Nàng ở hồ thị cái kia nương dạy dỗ hạ, trước nay liền không có khi dễ quá tiểu A Phúc, này đã thực không tồi. Gả chồng cả đời chỉ có một lần, Trần A Phúc vẫn là hy vọng nàng làm xinh đẹp tân nương tử, có thể cả đời hạnh phúc. Cùng kiều nộn vũ mị hải đường hồng sa tanh một so, thích hợp cấp trung lão. Niên phụ nhân làm xiêm y nâu nhạt sắc sa tanh càng có vẻ ông cụ non. Nghĩ đến Trần A Cúc ích kỷ lại thiếu kiên nhẫn, Trần A Phúc cười xấu xa một chút, chỉ mong này khối hồng sa tanh không có nhục sứ mệnh. Đã có thể làm Trần A Lan tương lai đương cái xinh đẹp tân nương tử, lại có thể khơi mào Trần A Cúc hỏa khí. Có chút người chính là như vậy kỳ ba, nhìn đến vĩnh viễn không phải chính mình trong tay đồ vật, mà là nhân ra trong tay càng tốt đồ vật. Trần A Cúc chính là người như vậy. Trần A Cúc một nháo lên, hồ thị khẳng định thiếu kiên nhẫn. Trần Nghiệp không phải hảo mặt mũi sao? Khiến cho hắn nhìn xem chính mình thê nữ tham lam bộ mặt, tao tao hắn mặt. Cũng làm Trần Danh cùng Vương Thị nhìn xem này không phải mấy khối xa tanh sự, về sau có cho hay không không cần thuận miệng liền nói. Đồng thời, chính mình cũng có thể rõ ràng hơn mà nhìn xem đại phòng, người nào đáng giá giao, người nào muốn đề phòng chút. Bất quá, sớm định ra cấp đại nha tài. Màu đỏ hoặc là màu đỏ xa tanh lại không dám cho, liền Trần A Phúc chính mình trước mắt cũng không dám làm loại này lượng sắc xa tanh. Trần A Lan làm xiêm y nếu là có thể thừa một khối vải lẻ, làm nàng cấp đại nha làm kiện tiểu đoàn so giác. Tiểu nha đầu ngày đó bị hồ thị đánh thật sự đáng thương, khóc tiếng kêu làm Trần A Phúc nghe được đều đau lòng. Trần A Phúc lại cấp chính mình cùng Vương Thị các xả một khối nâu nhạt sắc, còn cấp Trần Danh, A Lộc cùng Đại Bảo các xả một khối tịnh màu lam. Một người trước chỉ làm một thân. Kỳ thật Trần A Phúc một chút đều không thích nâu nhạt sắc sa tanh, quá lão khí. Bất quá khác mấy thứ sa tanh hiện tại không hảo lấy ra tới làm, cũng chỉ đến trước dùng nó làm kiện váy dài. Trừ bỏ cấp Đại Bảo cùng chính mình tài hai khối sa tanh lưu tại bên này, mặt khác đều cầm đi lão sân. Trần Danh nhìn ra tới Trần A Phúc không rất cao hứng, thở dài nói, cha mẹ cũng không nghĩ cấp hồ thị ai, xem ở ngươi đại bá mặt mũi thượng, liền cho nàng một lần đi. Trần A Phúc đô miệng nói, một lần, nếu nàng lại muốn làm sao? Trần Danh nói, ta liền nói không có sa tanh. Trần A Phúc lại nói, bởi vì nàng lòng tham, chúng ta liền chính mình tránh sa tanh cũng không dám xuyên, muốn vẫn luôn đè ở đáy hòm. Về sau, nếu ta cùng ta nương đeo căn châm bạc hoặc là kim châm, nàng lại tơi muốn, làm sao? Nếu nhà ta lại có thứ tốt, lại che lại căn phòng lớn, nàng lại làm chúng ta cho nàng cái lớn hơn nữa phòng. Ờ, làm sao? Đây là hồ thị tác phong. Trần Danh há miệng thở dốc, cũng không biết nên làm sao. Quá khứ là nhà mình nghèo, không có hồ thị nhìn chúng đồ vật. Hiện tại nhà mình có tiền, cũng không có khả năng vẫn luôn đem bạc đè ở cái dương phía dưới. Nhà hắn cái dương phía dưới, đã chôn 90 mấy lượng bạc, lớn như vậy số lượng, là hắn phía trước tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng bọn họ hiện tại chính là không dám hoa. Bọn họ cho dù hiện tại không hoa, vài năm sau Á Lộc cưới vợ, khẳng định cũng muốn cái căn phòng lớn. Nếu hồ thị liều mạng đòi tiền, chính mình nên làm sao? Nếu xem ở đại ca nguyên lai tình phân thượng, hắn thậm chí nguyện ý lấy ra mấy chục lượng bạc làm đại ca về sau hưởng thanh phúc, thiếu mệt nhọc chút. Nhưng hắn không dám, chỉ cần hắn lấy ra cái này tiền, hồ thị liền sẽ cho rằng hắn trong tay có lẽ có càng nhiều tiền, sẽ nghĩ biện pháp không ngừng thảo muốn. Trần Danh bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi cùng đại bảo nhật tử hảo quá, vẫn là có thể mua chính mình thích đồ vật, mua chút đồng ruộng, lại tu cái nhà ngói khang trang, rốt cuộc các ngươi đã phân ra đi khác lập môn hộ. Ngươi đại bá nương có ra mặt muốn ta, lại nếu không ta khác lập môn hộ khuê nữ. Này đó sa tanh nàng muốn liền phải, không phải cái gì đại vật. Những cái đó đại vật, nàng từ ngươi trong tay là nếu không đi, cha cũng làm không được ngươi chủ không phải. Đến nỗi cha mẹ ai, liền trước tạm thời như vậy quá đi. Trần A Phúc lại nói, ta cảm thấy tôn trọng đại bá, cũng không ý nghĩa dung túng hồ thị, nàng nghĩ muốn cái gì liền phải nàng cấp cái gì. Trần Danh lại há miệng thở dốc, không nói chuyện. Hắn cũng biết lý lẽ này, hắn cũng không nghĩ cấp hồ thị. Nhưng là, sự tình luôn là phát triển đến hắn không cho cũng đến cấp. Ngẫm lại Trần Thật như vậy khôn khéo người, còn không phải bị Hồ Thị sợ tới mức không dám hồi thôn. Trần A Phúc nhìn thoáng qua rồi dám Trần Danh, không có xuống chút nữa nói. Lời nói trước, điểm đến nơi đây, có chút quan niệm là chậm rãi thay đổi. Lại nói, quyền lên tiếng nắm giữ ở có thực lực nhân thủ, bọn họ nhị phòng, hiện tại vẫn là yếu đi chút. Hôm nay buổi tối, Trần Danh cùng Vương Thị cùng đi đại phòng đưa xa tanh, Trần Lão Thái lưu tại nhị phòng, Vương Thị sẽ cho nàng làm. Bọn họ đi phía trước, Trần A Phúc lại là một hồi dặn dò. Nghe Trần Danh cùng Vương Thị từ đại phòng sau khi trở về nói, Trần A Cúc vừa thấy đến xa tanh liền lược mặt, nói sao không? Nhiều lắm cấp chút, nhị thước nửa xa tanh không đủ làm một thân váy áo, chỉ đủ làm kiện so giáp, hoặc là quần áo hoặc váy dài. Huống hồ, loại này nhan sắc thiên lão khí, không thích hợp tiểu nương tử làm xiêm oai. Nàng nhìn đến Cao Thị trong tay nhị thước tịnh màu lam xa tanh, đây là cấp đại hổ. Nàng liền muốn qua đi, nói có thể làm kiện áo khoác, tiểu hài tử xuyên xa tanh xiêm y đáng tiếc. Trần A Quý trầm mặt, Cao Thị đem xa tanh chảo đến càng khẩn. Trần Nghiệp cùng Trần Lão Thái mắng nàng vài câu, mới không dám tiếp tục thảo muốn. Đương nàng nhìn đến cấp Trần A Lan hải đường hồng xa tanh, càng đến không được, duỗi tay liền qua đi chảo. A Lan sợ tới mức chạy nhanh né tránh, bằng mau tốc độ đem xa tanh khóa tiến trong dương. Nàng khác đều có thể khiêm nhượng muội muội, nhưng này khối hồng xa tanh tuyệt đối sẽ không khiêm nhượng, nàng cũng cực thích. Nghĩ đến tân hôn ngày hôm sau, chính mình ăn mặc như vậy hoa lệ xinh đẹp váy áo cùng tuấn tiếu phu quân cùng đi thượng phòng bái kiến cha mẹ chồng, thân thích, nàng khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Trần A Cúc nhìn đến Trần A Lan đem xinh đẹp sa tanh khóa vào dương nhỏ, khóc giống lên, nói, ta thích kia khối hồng sa tanh, ta so đại tỷ lớn lên trắng nón, ăn mặc khẳng định so đại tỷ đẹp. Hồ Thị thấy tiểu khuê nữ khóc, không cao hứng hỏi Vương Thị nói, đường viên chủ tử cũng chỉ thưởng nhiều như vậy, A Phúc liền không có lưu lại vài thước. Vương Thị nghiêm khắc dựa theo Trần A Phúc giáo nói, không có, đường viên chủ tử chỉ thưởng A Phúc như vậy vài thước. A Phúc nghĩ A Lan mau xuất giá, liền đều cho A Lan, nàng liền căn mảnh vải nhi cũng chưa lưu. Hồ Thị ngày thường đau tiểu khuê nữ nhiều chút, lại nói A Lan, liền cho ngươi muội tử phân nhị thước, các ngươi một người làm kiện tiểu áo. Trần A Lan vừa nghe cũng rơi lệ, nàng rất là ủy khuất, chính mình muốn xuất giá, liền như vậy vài thước hảo bố, muội tử không hiểu chuyện cùng chính mình tranh, liền lão nương đều đi theo muốn. Trần Lão Thái không cao hứng, nói, A Lan liền phải xuất giá, cô dâu trang điểm xinh đẹp chút, con rể cũng sẽ thích. Thật vất vả đường muội tặng khối đẹp nguyên liệu, thân muội tử không hiểu chuyện đi tranh, đương nương còn túng. Trần Danh cũng trầm mặt quát lên, ngươi vẫn là thân muội tử, liền A Phúc đều so ra kém. A Phúc biết A Lan xuất giá, thà rằng chính mình không mặc đều nhường cho ngươi tỷ, ngươi còn không biết xấu hổ đi theo ngươi tỷ tranh, thật là bị ngươi nương sủng hư. Trần A Cúc nhìn xem trong tay sa tanh, như thế nào nhìn như thế nào cảm thấy không có hồng sa tanh đẹp, khóc lớn lên, ta liền thích kia khối hồng sa tanh. Đại tỷ quá ích kỷ, nàng đều định rồi nhân ra, còn xuyên như vậy đẹp làm chi? Trần A Lan ủy khuất đến không được, khóc ròng nói, ta từ nhỏ cái gì đều nhường ngươi, ta còn ích kỷ. Ngươi nói chuyện cần phải giảng lương tâm. Trần A Cúc hồ, ngươi không ích kỷ, liền đem kia khối sa tanh cho ta a. Nhìn đến Trần A Lan không nhúc nhích, lại nói, hừ, rõ ràng ích kỷ, thiên nói thật dễ nghe. Trần A Lan càng cảm thấy đến ủy khuất, tiếng khóc cũng lớn hơn nữa. Trần Nghiệp đứng lên đôi mắt giống lên Trần A Cúc một tiếng, kia sa tanh là cho tỷ tỷ ngươi, không được lại đi tranh, lại làm ầm ĩ, lão tử đại đế giày tử chịu ngươi. Trần A Cúc ngày thường vừa thấy Trần Danh sinh khí, liền không dám lại ầm ĩ, nhưng hôm nay nàng thật sự là qua muốn kia khối sa tanh, huống hồ nàng còn cùng Hồ Thúy Thúy thổi ngưu, nói ít nhất có thể làm hai thân xinh đẹp xiêm oai. Hiện tại không ngừng không có hai thân, liền xinh đẹp nhất sa tanh cũng chưa lộng tới, nàng không cam lòng, cũng không màng Trần Danh tiếng mắng, nhảy chân mà khóc nháo. Trần Nghiệp tức giận đến không được, cởi giày chịu Trần A Cúc vài cái, bị Trần A Quý cùng Hồ Thị kéo ra. Trần A Cúc ăn đánh, càng đến không được, chạy đến một bên dậm chân khóc lớn. Hồ Thị nhìn đến tiểu khuê nữ như thế, cực đau lòng, đối Vương thị nói, để muội liền lại cấp A Cúc xả vài thước xa tanh đi. Nhà ta A Cúc hiện tại đúng là làm mai thời điểm, trang điểm xinh đẹp, cũng dễ dàng tìm được người trong sạch. Vương thị đỏ mặt nói, Lam xa tanh cấp đại bá cùng đại hổ xả xong sau, miễn cưỡng cho ta đương ra cùng A Lộc, đại bảo các xả một khối, không nhiều. Hoàng xa tanh cho các ngươi xả một thân sau, ta xả một thân, chỉ còn lại có nhị thước nhiều, cũng chỉ đủ cấp A Phúc làm kiện thu sam hoặc là so giáp. Lời này cũng là Trần A Phúc giáo nàng nói, chính là làm hồ thị biết nhị phòng cũng muốn một người làm một thân, không đạo lý nhà mình đồ vật chỉ có thể cấp đại phòng làm. Hồ thị lại nói, không phải còn có màu trắng sa tanh sao? Xả vài thước cho chúng ta A Cúc làm trung y trung quần, vừa lúc cùng màu vàng so giáp nguyên bộ. Trần A Cúc lại có hy vọng, vội quay đầu lại treo nước mắt nói, còn có thể làm váy dài, thêu thượng hoa đẹp. Cực kỳ, ta đi huyện thành liền nhìn đến nhà có tiền tiểu thư xuyên như vậy váy. Vương thị lại lắc đầu nói, màu trắng sa tanh dùng nhiều, chỉ còn hai khối tiểu vải lẻ, không đủ làm xiêm y cùng váy. Trần Danh nghe thấy thê tử nói như vậy, mặt đỏ mà cúi đầu, những lời này đều là bọn họ đi lên A Phúc giao đãi. Cái kia nha đầu, nàng sao biết Hồ thị cùng A Cúc sẽ làm như vậy? Trần A Cúc vốn dĩ có một tia hy vọng, nghe nói đã không có, lại quay mặt đi tiếp tục khóc. Hồ thị đau lòng khuê nữ, lại ra mặt dày nói, A Phúc lập nữ hộ, cũng không vội mà làm mai, liền đem nàng kia vài thước cho chúng ta A Cúc đi. Trần A Quý sớm tao đỏ mặt, quát lớn, nương, muội muội yêu thích, nhân gia A Phúc cũng là cô nương gia, cũng yêu thích, bằng gì nhân gia không mặc, đều cho ngươi khuê nữ xuyên a? Nhân gia đã cho nhà ta nhiều như vậy, ta đều ngượng ngùng, ngươi sao còn có thể muốn? Lại nói, ngươi không thể lại như vậy sủng tiểu muội, bằng không nàng về sau chính là muốn có hại. Trần A Quý buồn tính tình, lời nói rất ít, hôm nay thật sự nhìn không được trước mặt mọi người nói chính mình lão nương. Trần Nghiệp mặt đã sớm tao đến giống chỉ đỏ thâm tôm, có thể nói đã khiếp sợ mà có chút phản ứng không kịp. Hắn có thể đoán được chính mình tức phụ sẽ ám chỉ nhị phòng tam phòng, làm cho bọn họ chớ quên ca tẩu lúc trước trả giá, nên hiếu kính thời điểm muốn hiếu kính. Ở hắn nghĩ đến, kia cũng chỉ giới hạn trong ám chỉ, nhưng tuyệt không nghĩ tới nàng sẽ như vậy không cần mặt mũi mà muốn, hơn nữa từng bước ép sát. Nhị phòng đã nói không có dư thừa, nàng thế nhưng còn liếm mặt muốn đem nhân ra còn sót lại sa tanh muốn lại đây. Quá phật, hắn cảm thấy chính mình thể diện đã mất hết, tức giận đến đôi mắt chừng bao lớn, đứng dậy liền đem Hồ thị xốp cái lảo đảo, quăng nàng mấy bàn tay. Trần A Quý chạy nhanh đem hắn ngăn cản xuống dưới, Trần Danh cũng đi đem hắn lôi kéo ngồi xuống. Trần Nghiệp ngồi ở trên giường đất chỉ vào Hồ thị mắng to, ngươi khuê nữ như vậy muốn, ngươi liền đem chính ngươi sa tanh cho nàng. Ngươi này lòng tham xú đàn bà, muốn nhân gia như vậy nhiều còn không biết đủ, còn tưởng đem nhân gia đều phải lại đây. Kiến thức hạn hẹp đồ vật, lão tử mặt đều bị ngươi mất hết. Nói xong lại nghĩ tới thân đi đánh người, bị Trần Danh liều mạng giữ chặt. Hồ thị vừa rồi bị tiểu khuê nữ nháo đến hoảng hốt, làm cho trượng phu nhi tử mặt đã quên che giấu. Thấy trượng phu sinh khí, nhi tử cũng nói lời nói, sợ tới mức không dám tiếp tục quậy đằng, liền ngồi xuống mặt nổi lên nước mắt, lại bắt đầu lải nhải nàng một gả lại đây liền như thế nào lo liệu việc nhà, hiếu thuận lão nhân, hầu hạ tiểu thúc, ủy khuất đến không được. Trần lão thái trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hồ thị nói, ngươi thiếu ở nơi đó khóc lóc nỉ non, lo liệu việc nhà, hiếu thuận lão nhân, chiếu cố tiểu thúc là ngươi đương tức phụ bổn phận, nhà ai tức phụ đều là làm như vậy. Ta con trai cả nói rất đúng, ngươi khuê nữ muốn, ngươi sao không đem chính mình sa tanh cho nàng, bằng gì muốn nhân gia A Phúc? Khuê nữ đều bị ngươi dạy hư. Lại uy hiếp nói, ta còn nói cho ngươi, không được lại đánh lão nhị gia kia mấy khối sa tanh chủ ý. Nếu ngươi còn dám đi muốn, ta đã biết nhưng không đáp ứng, còn sẽ nói cho ta con trai cả. Lão thái thái nói làm Trần Nghiệp lại đỏ mặt, trừng mắt đối Hồ thị quát, nương nói có nghe hay không? Nếu ngươi dám cõng ta làm không cần mặt mũi sự, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hồ thị ủy khuất nói, ta khi nào lén hướng nhị thúc ra muốn quá đồ vật, thật là oan uổng. Ta đây cũng là lần đầu tiên không màng thể diện, đều là A Cúc đem ta tâm khóc rối loạn, nghĩ tiểu nương tử ái mỹ đương gia mau đừng nóng giận, ta về sau lại không làm như vậy sự. Trần Danh hừ lạnh nói, lời này ngươi phải cho ta nhớ kỹ. Xem tiểu khuê nữ còn ở khóc nháo, nhíu mày nói, A Cúc muốn hảo sinh giáo giáo, đều 12 tuổi, còn như vậy không hiểu chuyện, gì gì đều tranh, không phải một khối sa tanh sao, đem ta kia khối cầm đi, ta một cái xuống đất anh nông dân, ăn mặc sa tanh cũng là đạp hư. Trần Lão Thái không tán thành mà nói, con trai cả không thể như vậy túm các nàng, cho ngươi ngươi liền chính mình xuyên, ngươi lớn như vậy số tuổi, lại vất vả như vậy, cũng nên làm kiện sa tanh xiêm y xuyên. Á Cúc làm một kiện so giáp hoặc là váy cũng đủ rồi, nàng còn nhỏ, về sau có xuyên sa tanh xiêm y thời. Điểm. Vương thị sau khi trở về còn ở sinh khí, nói, chúng ta đi tặng lễ, còn muốn xem kia mẹ con hai cái khóc khóc nước mắt, giống như chúng ta cưỡng bức nhà hắn đồ vật giống nhau, thật là làm nhân sinh khí. Á Cúc bị đại tẩu giáo, cùng nàng một cái tính tình. Lại nói, lộng không tốt, đại bá kia khối sa tanh thực sự có khả năng cấp A Cúc hoặc là lão hồ gia. Đến lúc đó, đại tẩu lại sẽ làm cho chúng ta mặt vì đại bá kêu oan, để đều mặc vào sa tanh xiêm y, mệt. Chết mệt sống đại ca lại còn không có mặc vào. Ngươi nói ta nhiều oan uổng a. Trần Danh lắc đầu thở dài, đại ca như vậy người tốt, sao tức phụ cùng khuê nữ còn hảo A Quý cùng A Lan không tồi. Trần A Phúc ám nhạc không thôi, kia khối hồng sa tanh quả thực không có nhục sứ mệnh. Nói, cha thấy đi, đại bá nương cùng Trần A Cúc chính là như vậy lòng tham. Ta cùng nương tránh đồ vật, cho các nàng như vậy nhiều còn ngại không đủ, còn tưởng toàn muốn đi, thậm chí không cho. Chúng ta lưu một cây tiểu mảnh vải nhi. Lại xấu xa mà nói, cha, ngươi xem đại bá nhiều túng hắn tức phụ khuê nữ a, chỉ cần đại bá nương liều thuốc nhược. Trần A Cúc một làm ầm ĩ, liền cái gì đều cho bọn hắn. Cha tổng không thể vì toàn đại bá tình cảm, làm ngươi thê nhi trơ mắt nhìn đại bá thê nhi quá ngày lành, chính mình lại xuyên không áo trên ăn không được thịt đi. Đại bá ân tình chúng ta đều nhớ kỹ, cũng sẽ báo đáp, lại không phải như vậy dung túng đại bá nương cùng Trần A Cúc. Trần Danh thở dài, gật gật đầu. Lão trong viện quả táo chín. Năm rồi này đó quả táo là nhị phòng một bút xa xỉ thu vào, mà nay năm cũng không cần lại bán tiền, tặng chút cấp thân thích bằng hữu, dư lại phơi khô, chính mình ăn. Này thiên hạ buổi, Trần gia người đều ở đông ốc bên trong ăn quả táo biên nói giỡn, Vương thị vội vàng lấy ra việc. Ngày mai là 8 tháng 13, Vương thị đi huyện thành giao thêu sống đồng thời, muốn lại lấy chút sống trở về làm. Còn muốn mua chút bánh trung thu cùng trái cây. Tết Trung Thu ăn, bánh Trung Thu là cái này ra chưa từng có mua quá hàng xa xỉ, A Lộc cùng đại bảo nghe xong, cao hứng đến hoan hô lên. Trần A Phúc cũng muốn đi huyện thành một chuyến, nàng tưởng đem làm tiểu kê thú bông cùng lão hổ thú bông, tiểu cẩu thú bông cầm đi tú lâu nhìn xem. Nếu là bọn họ coi trọng, cũng có thể bán điểm tiền trinh. Vương Thị kiến nghị nói, tháng sau sơ chín, A Lộc ở Thiên Kim Y quán nối xương liền mãn 2 tháng. Đại phu làm chúng ta khi đó đi phúc cha, A Phúc không bằng đi theo chúng ta đi phủ thành thêu phường có lẽ giá còn có thể cao chút, chúng ta thêu phường trưởng quầy có chút moi, ta lại không dám nói với hắn giới. Trần A Phúc nghe xong vui vẻ, nàng đã sớm muốn đi phủ thành nhìn xem, thuận tiện lại bán điểm trong không gian châu báu. Trộm kim đạo tặc không có lại tiếp tục gây án, tiếng gió đã nhỏ đi nhiều, nàng liền nghĩ đem kim yến tử nguyên lai trộm châu. Bao bán mấy viên bộ hiện, mua chút đồng ruộng, đương cái sâu gạo tiểu địa chủ. Trần A Phúc nhìn Trần Danh liếc mắt một cái, hỏi, ta cũng đi rồi, cha làm sao? Trần Danh cười nói, cha thân thể đã rất tốt, có thể chính mình nấu cơm. Chỉ làm A Quý cách mấy ngày giúp ta chọn 2 chanh thủy, tưới đất trồng rau liền thành. Trần Đại Bảo nghe xong, cũng nháo muốn đi chơi. Trần Danh lại cười nói, hảo, Đại Bảo cũng đi theo đi. Chẳng qua mấy ngày này muốn vất vả, nhiều. Nhặt chút củi lửa phóng trong nhà. Đại bảo ôm A Lộc thẳng nhạc. Trần A Phúc lại kiến nghị nói, nương hậu thiên lại đi huyện thành đi, ta ngày mai nhiều làm chút hoa quế gạo nếp táo, cấp la quản sự ra đưa chút, nương lại cấp hỉ nhạc tửu lầu thiếu đông ra Dương Siêu cùng Dương Thiến lấy chút đi. Này điểm nhỏ lại ngọt lại hương, bọn nhỏ khẳng định thích ăn. Nàng đã sớm suy nghĩ nên như thế nào cùng La quản sự ra đem quan hệ gắn bó càng tốt, lại cùng Dương ra đem quan hệ làm tốt. Nhà mình thế nhược, về sau mua đồng ruộng, tu căn phòng lớn, sợ có người nhớ thương, đến có cậy vào mới được. Nàng suy nghĩ nửa ngày, bọn họ hai nhà đều có hài tử, liền quyết định làm này nói điểm nhỏ hống hống bọn nhỏ già dày. Đây là nàng kiếp trước phi thường thích ăn đồ vật, không biết thời đại này có hay không. Mặc kệ có hay không, nàng cảm thấy chính mình làm hẳn là có chính mình đặc sắc, huống hồ nhà nàng lu nước chính là phao yến trầm hương đầu gỗ cha. Mấu chốt nhất chính là, làm này nói điểm nhỏ nguyên liệu nấu ăn tiện nghi, hảo tìm, làm lên cũng đơn giản. Vương thị kinh ngạc nói, đó là cái gì điểm nhỏ, A Phúc như thế nào sẽ làm? Trần A Phúc cười nói, là ta mấy ngày này cân nhắc ra tới, nghĩ khẳng định ăn ngon. Trần Danh hiện tại phi thường tin tưởng Trần A Phúc, ha hả cười nói, A Phúc nói tốt ăn, liền khẳng định ăn ngon. Đang nói, đột nhiên nghe được bên ngoài một cái phụ nhân lớn giọng, Trần nhị huynh đệ, Trần gia đệ muội, các ngươi ở nhà sao? Mấy người hướng ngoài cửa sổ vừa thấy, rào tre ngoài cửa đứng một cái ăn mặc rực rỡ trung niên phụ nhân. Cứ việc ly thật xa, là có thể nhìn đến nàng mặt mạt đến giống mới từ mặt lu chui ra tới, miệng rộng cũng đổ đến đỏ bừng. A Lộc nói, là Lý bà mối. Nói xong, liền nhìn Trần A Phúc liếc mắt một cái. Trần Danh cùng Vương Thị vẫn là hy vọng Trần A Phúc có thể chiêu cái hảo con rể, đem nữ nhi môn hộ đỉnh lên. Thấy tơi bà mối, đều cao hứng mà đứng dậy. Nghênh đi ra ngoài, còn đem Trần A Phúc cùng đại bảo, A Lộc hướng tân sân bên kia đuổi đi. A Lộc muốn nghe vách tường rác, chống quải hướng chính mình tây phòng đi. Cái này trường hợp, Trần A Phúc cũng không muốn đái ở chỗ này. Chỉ thấp giọng nói, cha mẹ không cần tùy ý cho ta đính hôn sự, muốn hỏi ta lại làm quyết định. Sau đó, nắm đại bảo trở về tân viện. Vương Thị vui mừng ra mặt mà chạy tới mở cửa, cười nói, Lý đại tẩu, ngươi vẫn là lần đầu tiên đăng ta ra môn, mau mời vào. Trần Danh đứng ở mái hiên hạ khó được lớn giọng nói chuyện, nha, Lý đại tẩu, mời vào, mau mời tiến. Lý bà mối móc ra trong lòng ngực hồng khăn vung, lớn giọng cười nói, Trần nhị huynh đệ, Trần gia đệ muội, chúc mừng các ngươi, chúc mừng các ngươi, có nhân gia thác ta cấp A Phúc làm mai tới. Bọn họ nếu thành, ai ra nha, thật thật là một đôi trai tài gái sắp bích người. Trần Danh cùng Vương Thị nghe xong, càng cao hứng, đánh ha ha đem Lý bà mối mời vào đông ốc. Thỉnh nàng ngồi trên giường đất, lại châm trà, lấy ra đường cùng đậu phộng chiêu đãi nàng. Chờ Lý bà mối đem hậu sinh tên vừa nói, Trần Danh cùng Vương Thị liếc nhau, vừa rồi hưng phấn tâm tình ngã vào đáy cốc, sắc mặt cũng không hảo lên. Vài người vào nhà không đến nửa khắc chung, liền ra tới, hơn nữa đều trầm khuôn mặt. Đứng ở trong viện, Lý bà mối còn đang nói, Trần nhị huynh đệ, Trần gia đệ muội, muốn tìm hảo con rể cũng phải nhìn xem nhà mình khuê nữ điều kiện không? Phải, chính cái gọi là chiêng trống xứng đang đang, bầu xứng bí đỏ, ai cùng ai vừa lúc ghép đôi chúng ta bà mối xem đến chuẩn nhất. Nhà ngươi A Phúc tuy rằng lớn lên tuấn, bệnh cũng hảo, nhưng nguyên lai là cái ngốc, những cái đó năm nàng nhất ngu dại xấu nhất bộ dáng chúng ta trong thôn người đều thấy được. Hiện tại lại lập nữ hộ, còn mang cái con chồng trước. Tuấn Tiếu lại có của cải hảo hậu sinh ai nhìn chúng nàng. Cho dù coi trọng, ai lại nguyện ý tới cửa. Uông Ứng Tuấn. Không tồi, vừa mới 25 tuổi, người trắng nón, cần mẫn, đầu óc hảo xử, lại tiết kiệm, còn chính mình chí hạ nhị mẫu đất, thật tốt hậu sinh. Hắn nói hắn nguyện ý mang theo nhị mẫu đất tiến A Phúc môn, về sau cũng sẽ đối A Phúc cùng đại bảo hảo. A Phúc cùng Uông Ứng Tuấn thật sự phi thường xứng đôi, bọn họ vừa lúc lấy thừa bù thiếu, thật thành, vợ chồng son nhật tử khẳng định càng ngày càng rực rỡ. Tây trong phòng A Lộc sớm không nín được, đem đầu vươn cửa sổ lớn tiếng nói, Lý, bà mối, ngươi đi đi, tỷ tỷ của ta chính là cả đời không thành thân, cũng sẽ không coi trọng hắn. Kia Uông Ứng Tuấn lớn lên như vậy khó coi, còn chết moi, mặt đều dơ đến nhìn không ra cái gì nhan sắc. Cũng chỉ có ngươi mới nói hắn trắng nón. Hừ, thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, Lý bà mối cả giật. Uông Ứng Tuấn không yêu sạch sẽ, đó là bởi vì hắn từ nhỏ không có nương giúp đỡ xử lý. Chờ hắn thành thân, tức phụ cho hắn xử lý sạch sẽ chút, không phải Tuấn Tiếu. Trần Danh ngăn lại A Lộc nói, A Lộc, Tiểu hài tử nói hiêu nói vượn cái gì? Không thể nói như vậy nhân ra. Lại hướng Lý bà mối xin lỗi, nói, tiểu hài tử ăn nói bừa bãi, Lý đại tẩu đừng để ý. Chúng ta cũng biết ứng tuấn kia hài tử không tồi, cần mẫn, thông minh, còn tuổi nhỏ đã chết cha mẹ, lại dựa vào chính mình đôi tay mua đồng ruộng. Nhưng là, nhà ta Á Phúc hiện tại còn không vội mà tìm tướng công, về sau lại nói. Vương thị cũng nói, cảm ơn Lý đại tẩu, này cọc sự xác thật không? Thành, về sau lại thỉnh Lý đại tẩu hỗ trợ. Lý bà mối vốn tưởng rằng có thể bắt được tay tà môi tiền cũng không bắt được, chỉ phải không cao hứng mà đi rồi. Lão trong viện mấy người nói chuyện tới tân sân. Ngồi ở tây phòng bên cửa sổ Trần Á Phúc có chút không rõ, có thể đem Á Lộc như vậy văn nhã tính trẻ con đến nói ra những lời này đó, cũng không biết Uông Ứng Tuấn là nào hào người. Hỏi Đại Bảo nói, Uông Ứng Tuấn là ai? Trần Đại Bảo mặt cũng khí đỏ, kiều miệng nói, cái kia Uông Ứng Tuấn chỉ so tiểu cứu cứu cao một chút, chân có chút thọt, còn đặc biệt dơ, ly thật xa là có thể ngửi được hắn trên người một cổ toan xú vị, so với kia cái Lưu Nhị Ngưu còn nhận người phiền. Trong thôn đại cô nương tiểu tức phụ vừa thấy hắn, đều trốn đến thật xa, sợ bị hắn xú đến. Nghe nói, hắn từ nhỏ không ăn, lớn lên lại luyến tiếc ăn, cho nên mới không giải vóc. Hắn còn vì chính mình vóc dáng cao hứng, nói làm xiêm y tỉnh bố, ra ra, lại lộn xộn nói một ít. Hắn keo kiệt sự, liều mạng kiếm tiền, tránh tiền lại luyến tiếc dùng. Một năm đừng nói ăn một hai thịt, chính là liền cái trứng đều luyến tiếc ăn. Kia thân xiêm y cũng là phùng một năm lại một năm nữa, còn không muốn tẩy, nói tẩy nhiều bố dễ dàng phá Trần Á Phúc biết là ai, người này cũng thường xuyên sẽ ở nhà mình đất trồng rau chung quanh chuyển động. Hắn đại khái chỉ có 1m5 nhiều điểm, đặc biệt dơ, trên người hương vị cực không dễ ngửi. Hắn tới Trần Á Phúc trước mặt. Nói chuyện, Trần Á Phúc đều là ngừng thở. Nguyên lai hắn đã kêu Uông Ứng Tuấn. Người kia, không nói diện mạo, vóc dáng, đây là cha mẹ cấp. Mấu chốt là quá bẩn, quá moi, mạch não cùng người bình thường không giống nhau. Chính là như vậy nhất hào người, còn tự tin mà thường xuyên đến nàng trước mặt soát tồn tại cảm. Ở bà mối trong mắt cùng nàng còn trai tài gái sắc chính xứng đôi. Chính mình liền như vậy kém cỏi. Hắn, nương, hắn, nãi, nãi. Trần Á Phúc ở trong lòng cuồng mắng không thôi, cực kỳ không thoải mái, làm Đại Bảo đi tìm tiểu cứu cứu chơi. Nàng chính mình hồi đông ốc nằm xuống nằm ngay đơ. Đại Bảo hồng vành mắt theo tới đông ốc nói, nương đừng nóng giật. Tiểu cứu cứu nói đúng. Kia Uông Ứng Tuấn là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, ta không cần hắn là được. Trần Á Phúc có lệ mà nói, nương không phải sinh khí, chỉ là mệt mỏi. Đại Bảo nghe lời, đi tìm tiểu cứu cứu chơi. Vương Thị đi đến, nàng cũng sợ nữ nhi sinh khí. Trần Á Phúc lại đối. Nàng nói, nương, ta không có việc gì, chính là mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút liền hảo. Vương Thị vành mắt có chút đỏ, sờ sờ nàng gương mặt nói. Ta Á Phúc như vậy Tuấn, sẽ tìm được hảo hậu sinh. Trần Á Phúc lại nói, ân, ta cũng như vậy cảm thấy. Cho dù tìm không thấy cũng không sự, ta còn có nhi tử, đời này ta cùng Đại Bảo quá là được. Chờ Vương Thị cùng Đại Bảo đi rồi, Trần Á Phúc liền đứng dậy vào không gian. Kim Yến Tử còn ở vất vả mà bận rộn, nó tiểu mỏ nhọn mổ ở vàng. Thượng thế nhưng còn lóe hỏa hoa, Trần Á Phúc dựa yến trầm hương. Đối nó nói hôm nay buồn bực, nàng thật sự nghẹn đến mức quá khó chịu, lại tìm không thấy người kể ra, liền tới cùng Kim Yến Tử nhắc mãi. Nàng cũng không hy vọng xa vời vật nhỏ có thể nghe nàng rong dài, hoặc là khuyên chính mình, chính là tưởng nói ra trong lòng hảo qua chút. Nào biết Kim Yến Tử vừa nghe lời này lập tức liền dừng lại trong miệng việc, rất có hứng thú mà nhìn nàng, tiểu đậu xanh mắt chừng đến. Lão đại, trong mắt bát quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Còn dùng một phiến cánh che lại tiểu mỏ nhọn, một bộ không thể tưởng tượng bộ dáng. Nghe xong, nó tựa như nghe được cái gì chê cười, cười đến thẳng dậm chân, còn nhẹ nhàng đến càng nhảy càng cao. Kia cái miệng nhỏ trương, đều mau chém thành hai nửa. Trần Á Phúc thực bị thương, cả giận, ta đều mau tức chết rồi, ngươi còn như vậy cao hứng. Nó cười đủ rồi mới dừng lại tới, tràn ngập đồng tình mà nhìn Trần Á Phúc hai mắt. Nói, Phúc mẹ. Nhân ra phía trước theo bốn cái chủ nhân, đều là nữ. Các nàng tìm nam chủ, mỗi người cao lớn anh Tuấn thượng cấp bậc, không phải Phúc Hắc Vương gia, chính là Thâm Tình Trở gia, còn có cái là Tiêu Giao Bán Tiên. Sau lại theo ngươi, vốn tưởng rằng ngươi đời trước có thể tìm cái bá đạo tổng tài, chờ ngươi trăm năm sau, làm nhân gia có mặt mũi cùng sau chủ nhân thổi phồng. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, ngươi không chỉ có bị quang, còn đem mệnh tặng tới nơi này. Thế nhưng có thể bị kia hào người nhớ thương thượng. Tấm tắc, ngươi sao liền hỗn đến thẳng như vậy? Nói xong, lại dùng cánh che lại nó khuôn mặt nhỏ nói, ai, có ngươi như vậy ớt ức chủ nhân, đem ta đều xấu tới rồi. Nó mấy câu nói đó, đem Trần Á Phúc nói được tưởng hộp máu. Sau đó, Kim Yến Tử lại, bá, mà đem cánh từ trước mắt lấy ra, trừng mắt tiểu đầu xanh mắt nói, chẳng lẽ, ngươi không phải nữ chính? Trần Á Phúc dầu di nói, kiếp trước kiếp này, ta chính là một cái vai. Phụ, ta hiện tại cái này xuất thân, cái gì vương gia, trở gia, tưởng cũng không dám tưởng, chính là nhà có tiền thiếu gia, đều phải ly xa chút, đỡ phải lại bị ném chỉ là, ta lại không ra sao, cũng không thể đem ta cùng như vậy nam nhân xả đến một khối nha, còn nói chúng ta chính xứng đôi, còn lấy thừa bù thiếu, tức chết người đi được. Kim Yến Tử mắt trợn trắng, khinh bỉ nói, liền nhà có tiền thiếu gia cũng không dám tưởng, ngươi cũng quá không có theo đuổi. Lại hào sảng mà vung cánh, nói năng có khí phách mà nói, nhớ kỹ, ta Kim Yến Tử chủ nhân khẳng định là nữ chủ, đừng như vậy không tiền đồ. Trần Á Phúc lắc đầu nói, mặc kệ nữ chủ nữ xứng, tìm cái bình thường nam nhân cũng khá tốt, làm đối bình phàm phu thê, ân ân ái ái, cộng đồng thoát khỏi nghèo khó làm giàu buôn khá giả. Kim Yến Tử duỗi trường cổ hỏi, có phải hay không ngươi tưởng cưới cái kia hắc một thợ? Hắn không thể được, cấp bậc quá thấp. Ngươi tìm hắn, đem nhân ra mặt mũi đều ném. Trần Á Phúc thở dài một hơi nói, ngươi đừng xem thường hắn. Chính là hắn, nhà hắn còn không đồng ý. Nàng ngồi xuống, đôi tay vỗ về cằm lẩm bẩm, nếu đời này thật sự muốn tìm cái nam nhân, kia Võ Trường Sinh cũng không tồi, cần lao, chắc nịch, mấu chốt là ái sạch sẽ chỉ là, nhà hắn điều kiện thật tốt quá, không được hắn đi ở rể. Tính, thật sự không được, ta đời này ai đều không cưới, không có nam nhân cũng sẽ không chết. Kim Yến Tử mắt nhỏ trừng, cao cao giơ lên một phiến cánh trịnh trọng nói, ta kiên quyết phản đối, cái kia hắc một thợ, không phải ngươi lương xứng, ngươi cũng không thể ai đều không cưới, nếu ta nữ chủ nhân liền nam nhân đều tìm không thấy, chính là ném nhân ra mặt. Tiểu đậu xanh mắt lại xoay chuyển, chít chít cười nói, ta đảo giúp ngươi nhìn chúng một cái nam chủ. Trần Á Phúc vội hỏi, là cái nào? Kim Yến Tử lại khôi phục đáng yêu ngữ khí nói, chính là xinh đẹp muội muội cha nha. Nhân gia tuy rằng chỉ thấy quá hắn một lần, nhưng cũng nhìn ra được tới hắn có đương nam chủ tiềm chất hòa khí chàng. Trần Á Phúc nghe xong thất vọng không thôi, dầu di nói, ngươi lấy ta vui vẻ đâu? Hắn nếu là nam chủ, ta đây chính là quần chúng diễn viên, liền nữ xứng đều không tính là. Chúng ta hai cái căn bản không phải một cái thế giới người, hắn là bầu trời thần, mà ta là ngầm thảo, sao có thể ở bên nhau? Nhìn Kim Yến Tử liếc mắt một cái lại nói, người so người, tức chết người, ngươi ngàn vạn đừng lấy ta cùng ngươi qua đi những cái đó nữ chủ so, các nàng có khả năng, cho nên tìm nam chủ mỗi người đều cao lớn anh tuấn thượng cấp bậc, nhưng ta không được, tiền sinh là cô nhi, kiếp này là nông nữ, còn đã từng là si nữ, nếu là tầm mắt quá cao, sẽ đem chính mình ngã chết, tựa như kiếp trước. Nàng thanh âm càng ngày càng thấp, rất là thương cảm. Kim Yến Tử nhảy lên Trần Á Phúc bả vai, dùng cánh tiêm khẽ chạm nàng gương mặt, tựa đang an ủi nàng, ngươi quá tự ti, đừng như vậy vọng tự phỉ mỏng, ngươi vẫn là phi thường ưu tú mà, xinh đẹp, có khí chất, còn có thế giới này không có tri thức. Nhất quan trọng, ngươi còn có được ta, siêu cấp ưu tú vô địch Kim Yến Tử, kia hắc một thợ hiện tại nhìn đối với ngươi hảo, nhưng hắn thượng ngươi môn, ngươi xác định các ngươi nhất định có thể hạnh phúc. Tìm tướng công, không phải tìm cái điều kiện so ngươi thấp đến nhiều, ngươi là có thể hạnh phúc, ngươi có thể thấp liền hắn, hắn lại không nhất định có thể thăng chức ngươi. Trần Á Phúc giật mình cực kỳ, đem nó từ trên vai cầm trong tay hỏi, Kim Bảo Nhi, ngươi còn hiểu này đó, thật là quá lợi hại. Kim Yến Tử đắc ý nói, đã trải qua nhiều như vậy, nhân gia chính là nghe cũng nghe đã hiểu, đương cái cảm tình tâm lý phân tích sư dư giả. Nhân gia không chỉ có biết này đó, còn thường xuyên nghe được nữ chủ cùng nam chủ bọn họ hắc hưu đâu chít chít chít chít tức, nó cười đến tiểu mỏ nhọn trương bao lớn, cả người thẳng run lên. Vật nhỏ này, đề tài xoay chuyển cũng quá nhanh. Trần Á Phúc chạy nhanh đem nó đặt ở trên mặt đất, rồi nói, chán ghét, này đó ngươi cũng có thể nghe, còn muốn xuất ra tới nói. Sau đó, chợt lóe thân ra không gian, cùng Kim Yến Tử nói trong chốc lát lời nói, đảo làm Trần Á Phúc nỗi lòng bình phục rất nhiều. Lại nghe một chút dưới hiên chim sơn ca thanh thúy tiếng kêu, còn có bị gió thổi tiến cửa sổ tới hoa quế hương, tâm tình của nàng cũng hảo lên. Thế giới này như vậy tốt, đẹp, nàng vẫn là cái 15 tuổi hoa quý thiếu nữ, có nhi tử, có Kim Yến Tử, còn có quan hệ ái chính mình người nhà, không thể làm những cái đó sự tình hỏng rồi tâm tình. Cùng lắm thì, không cưới là được. Ăn cơm chiều thời điểm, không chờ đại bảo lại đây kêu, nàng liền tự giác mà đi lão sân. Có lẽ vì an ủi Trần A Phúc, buổi tối làm nàng thích ăn thịt nát đánh lỗ tạp tương mặt. Tiến trong phòng, một cổ mùi hương cùng nhiệt khí liền ập vào trước mặt. Vương thị vây quanh mà hiểm nhiệt khí nổi to ở bận rộn, đại mặt mèo đại bảo ngồi ở bếp trước nhóm lửa. Trần A Phúc muốn qua đi hỗ trợ, bị đại bảo ngạnh đẩy mạnh đông ốc, Trần Danh cũng chạy nhanh tiếp đón nàng ngồi trên giường đất. Ngồi ở trên giường đất A Lộc cò lại đây, tay nhỏ lôi kéo tay nàng ân cần mà nói chuyện, liền ngồi xổm giường đất rác thất thất cùng hôi hôi đều không có ngày xưa ồn ào. Vương thị trước hết đem một chén lớn mì sợi cho nàng bưng lên, mì sợi thượng đôi có ngọn màu tương, thịt nát, thơm nức. Trần A Phúc khom người nói, này chén cấp cha. Vương thị cười nói, lập tức cho ngươi cha bưng tới. Trần Danh cười làm nàng ăn trước. Người một nhà sợ tâm tình của nàng không tốt, nói chuyện làm việc đều là thật cẩn thận, liền ngày thường ăn mì, hút lưu, thanh đều không có. Ngồi ở này gian tràn ngập mặt mùi hương đông ốc phòng ngủ, Trần A Phúc bị tràn đầy quan ái vây quanh. Nàng thập phần băn khoăn, cười nói, cha, nương, ta thật sự không có việc gì. Cảm thấy người không tốt, không đáp ứng là được. Mấy người nhìn đến Trần A Phúc đích xác không có để ý, mới buông tâm. A Lộc còn an ủi Trần A Phúc, ta lớn như vậy, liền chưa thấy qua so tỷ tỷ càng xinh đẹp tiểu nương tử, về sau tỷ tỷ định có thể tìm cái hảo tỷ phu. Trần A ra dày mà Phúc cười nói, ân, tỷ tỷ cũng là như vậy cho rằng. Đại bảo còn nói thêm, là đâu, ta nương là xinh đẹp nhất tiểu nương tử, về sau nhất định có thể tìm cái hảo, hảo cái gì đâu. Hắn nhưng không muốn nói hảo cha, liền kiểu miệng không nói. Trần A Phúc cười kéo ra đề tài, là nương xinh đẹp, vẫn là Yên Nhi muội muội xinh đẹp. Đại bảo chân chó mà nói, mẫu thân đệ nhất xinh đẹp, Yên Nhi muội muội đệ nhị xinh đẹp. Lại đậu đến người một nhà mừng rỡ, phía trước áp lực không khí trở thành hư không. Buổi tối, sáng ngời ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ rải lọt vào tới, chiếu đến phòng trong mông lung, xuyên thấu qua nửa khai song cửa sổ, nhìn đến màn trời thâm thúy, hạo nguyệt nhô lên cao, đàn tinh lộng lẫy, còn có theo gió đêm phiêu tiến vào hoa quế hương, cập đại bảo gối chung ngẫu nhiên phát ra u hương bóng đêm như thế mê người, làm Trần A Phúc tâm tình mỹ lệ đến như hoa nhi giống nhau. Nhưng muốn xem nhẹ bên cạnh cái kia tiểu thí hài, hắn đang nằm ở trên giường đất phiên tới phục đi ngủ không được, còn thở dài, mơ hồ nhìn đến đại bảo mắt to chừng đến lão đại, mày còn nhăn, đứa nhỏ này, trước tiên ở lão sân còn khá tốt, như thế nào một nằm thượng giường đất liền có tâm sự. Trần A Phúc xoa bóp hắn lỗ tai nhỏ cười nói, nhi tử, nương đều không tức giận, ngươi như thế nào còn ở sinh khí, nam tử hán như vậy keo kiệt nhưng không tốt. Đại bảo nghiêng đi mặt tới hướng về phía Trần A Phúc nói, ta không phải ở sinh khí, ta là suy nghĩ, ông ngoại cùng bà ngoại lúc trước quyết định là sai lầm. Trần A Phúc sửng sốt, quyết định sai lầm, cái gì quyết định? Trần Đại Bảo kích động mà một lăn long lóc ngồi dậy, thanh âm cũng đề cao, nói, lúc trước ông ngoại cùng bà ngoại ôm ta trở về liền không nên cấp nương đương nhi tử, mà là hẳn là đương con rể. Nếu ta cấp nương đương tiểu nữ tế, khẳng định sẽ cả đời đối nương hảo, cũng tuyệt những người đó niệm tướng. Chờ ta trưởng thành, cùng nương mới là trai tài gái sắc chính xứng đôi. Nói xong, còn bĩu môi chờ mẫu thân khen ngợi hắn sớm tuệ. Trần A Phúc nhìn xem trước mắt nghiêm trang tiểu đậu đinh tử, mông lung ánh trăng chung, quá Khứ Tiểu Tiêm mặt đã viên đến như trăng tròn giống nhau, ngũ quan xinh đẹp kỳ cục, tiểu cánh tay phì đến giống hai tiết tiểu béo ngó sen, ăn mặc tiểu yếm cùng một cái khai háng tiểu quần đùi. Cái này hình tượng cùng thâm trầm nói thật sự không phối hợp. Trần Á Phúc khanh khách cười ha hả. Tiểu thí hài thấy chính mình bị chê cười, thập phần bị thương, mặt cũng đỏ, bẹp miệng nói, nương cười cái gì? Có cái gì buồn cười? Vốn dĩ chính là sao? Kia Trần cử nhân đều có thể cấp bà ngoại đương tiểu nữ tế, vì sao ta liền không thể cấp nương đương tiểu nữ tế? Ta cấp nương đương tiểu nữ tế, sẽ cả đời đối nương tốt, so ông ngoại đối bà ngoại còn hảo. Trần Á Phúc dừng lại cười, đây là nàng kiếp trước kiếp này nghe được quá nhất lệnh nàng cảm động lời ngon tiếng ngọt. Nàng đứng dậy đem tiểu thí hài kéo vào trong lòng ngực nói, cảm ơn nhi tử, ngươi nói làm nương thực cảm động, nhưng ngươi vẫn là cấp nương đương nhi tử hảo. Dâu cả cùng tiểu nữ tế là cực không phối hợp phu thê, cơ bản không có hạnh phúc đáng nói. Nguyên nhân chính là vì Trần cử nhân cấp bà ngoại đương tiểu nữ tế, cho nên bọn họ hai người cuối cùng mới tách ra. Ngươi cấp nương đương nhi tử thật tốt, ngươi hiện tại tiểu, nương liền nuôi nấng ngươi. Trở về sau nương già rồi, ngươi liền hiếu thuận nương. Như vậy, chúng ta đời này đều sẽ không tách ra, thật tốt a. Mặc kệ cấp nương đương tiểu nữ tế vẫn là đương nhi tử, chỉ cần cùng nương vĩnh viễn không xa rời nhau liền. Hảo, đại bảo ngẫm lại cũng là như vậy lý lẽ, ngẩng đầu nói, nếu như vậy, ta còn là nguyện ý cấp nương đương nhi tử, về sau hảo hảo hiếu thuận nương. Trần Á Phúc cười cúi đầu hôn hắn khuôn mặt nhỏ một chút, lại dặn dò nói, tiểu nữ tế những lời này, ngàn vạn đừng làm cho ông ngoại cùng bà ngoại mặt nói, bọn họ nghe xong sẽ thương tâm. Đại bảo gật đầu nói, ân, nhi tử biết, nhi tử không ngốc. Trần đại bảo nằm xuống, không có tâm sự, cũng liền nhắm mắt lại ngủ, không bao lâu. Liền truyền đến tiếng ngáy, ngày hôm sau cơm sáng sau, Vương Thị đi trấn trên mua táo đỏ cùng bột nếp cập hạt mè. Trong nhà còn có chút táo đỏ, nhưng chỉ có một cân nhiều, còn phải lại mua chút. Trần Á Phúc đem những cái đó táo đỏ dùng bọt nước thượng sau, liền chọn thùng nước mang theo Truy Phong đi bên dòng suối gánh nước tưới đất trồng rau. Đương nàng đang cúi đầu ở đất trồng rau bận rộn, liền nghe được Truy Phong một trận sủa như điên, tiếp theo lại có một cổ mùi lạ truyền đến. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, Vương Ứng Tuấn đang đứng ở đất trồng rau rào tre ngoài tường mặt liếc mắt đưa tình mà nhìn nàng. Vương Ứng Tuấn ăn mặc một kiện đã nhìn không ra nhan sắc áo quần ngắn. Nhìn không ra nhan sắc, không chỉ có bởi vì dơ, còn bởi vì trên quần áo phùng quá nhiều mụn vá. Hắn còn đánh đi chân trần, hiện tại đã vào thu, cái này thời tiết liền giày rơm đều không mặc người, trừ bỏ ăn mày, cũng chỉ có hắn. Hắn mặt đỏ hồng, còn mạo hãn, tựa hồ thực thẹn thùng. Trần Á Phúc đứng lên, cúi đầu nhìn hắn một cái, trầm mặt nói, ngươi đứng ở chỗ này làm gì, không biết phi lễ chớ coi. Vương Ứng Tuấn mặt càng đỏ hơn, lắp bắp mà nói, Á Phúc, ngươi lại suy xét chúng ta sự đi. Ngươi nếu đồng ý, ta sẽ mang theo nhị mẫu đất đi nhà ngươi, sẽ đối với ngươi cùng đại bảo hảo. Nga, ta còn tích cóp tam quán nhiều tiền, trong nhà còn có một con heo cùng mấy chỉ đẻ trứng gà mái, đều mang đi nhà ngươi. Ta ăn thật sự thiếu, xiêm y cũng không uổng bố, ngươi cưới ta không có hại. Trần Á Phúc giờ khóc giờ cười, người này mạch não thật sự có vấn đề. Nàng sợ đem xem náo nhiệt người đưa tới, tưởng chạy nhanh đem hắn đuổi đi đi. Liền muộn thanh quát, nhà ta thái độ đã cùng Lý bà mối nói được phi thường rõ ràng, ngươi ly ta xa chút, về sau cũng không cần đến ta trước mặt nói này đó không thể hiểu được nói. Vương Ứng Tuấn còn tưởng tranh thủ một phen, thấy Trần Á Phúc mặt càng trầm, còn đem trên mặt đất đòn gánh nhặt lên, sợ tới mức khập khiếng mà chạy ra. Chạy hai bước, lại dừng lại quay đầu lại nói, Á Phúc muội tử không đồng ý liền tính, nếu về sau nhà ngươi có thể lực sống, làm đại bảo tới nhà của ta kêu ta, ta giúp đỡ làm. Nói xong, liền chạy xa, bởi vì hắn quá khẩn trương, thiếu chút nữa cùng đi ở đường nhỏ thượng Trần Á Cúc đụng phải vừa vặn. Trần Á Cúc thét chói tai chạy nhanh né tránh, mắng một câu, ai nha, xú đã chết, chán ghét. Nàng cùng Uông Ứng Tuấn sai thân mà qua, hướng Trần Á Phúc cái này phương hướng đi tới. Nàng ăn mặc tịnh màu lam sa tanh làm áo trên, còn dùng thêu mấy đóa tiểu hoa nâu nhạt sắc sa tanh để ép lánh biên, nửa cũ vải mịn màu xanh nhạt váy dài, song nha búi tóc thượng hệ màu lam giải lụa. Này thân trang điểm, ở nông thôn tiểu nương tử trung xem như phi thường mắt sáng, địa chủ gia tiểu thư cũng bất quá như thế. Nàng cười tủm tỉm mà nhướng mày nói, Trần A Phúc, Nga, A Phúc tỷ, nghe nói Vương Ứng Tuấn thỉnh bà mối đi nhà. Ngươi làm mai, xem các ngươi vừa rồi nói như vậy cao hứng, đây là mau ăn A Phúc tỷ rượu mừng. Vương Ứng Tuấn tháp bà mối đi Trần gia nhị phòng làm mai sự tình đã ở Hưởng La thôn truyền khai. Trần A Cúc cười đến không được, nói làm Trần A Phúc cưới Uông Ứng Tuấn xú chết nàng. Hồ Thị nhưng không cao hứng như vậy, điểm nàng chán nhỏ giọng nói, ngốc cô gái, kia Uông Ứng Tuấn chết moi, nếu là hắn thượng A Phúc môn, không chỉ chúng ta lại thảo không đến kia nha đầu chỗ tốt, sợ là liền ngươi nhị thúc đều thảo không đến. Trần A Cúc mặc kệ này đó, vẫn là mừng rỡ không được. Nàng hôm nay sáng sớm tới nơi này chuyển, chính là nghĩ đến chê cười Trần A Phúc. Trần A Phúc nhìn nàng một cái, không biết trên người nàng kia khối sa tanh là muốn Trần Nghiệp, vẫn là Trần Đại Hồ. Mặc kệ muốn ai, Trần Nghiệp cùng Hồ Thị đều đủ sủng nàng. Hơn nữa, nha đầu này không nhớ tình tính tình, cũng cùng Hồ Thị giống nhau. Trần A Phúc mặt vô biểu tình mà nói, ăn ta rượu mừng còn sớm, ta nhưng không có A Cúc muội tử cứ thế cấp. Nhìn một cái, ngươi nhớ thương nam nhân tới. Trần A Cúc tức giận đến vừa muốn mắng chửi, một bên đầu, thấy Võ Trường Sinh đang từ đất trồng rau biên đường nhỏ thượng trải qua. Nàng cũng bất chấp mắng chửi người, ngọt ngào mà kêu một tiếng, Võ Nhị Ca. Lại chạy nhanh kéo kéo sa tanh xiêm y, trong lòng thực vì chính mình xuyên cái này xinh đẹp xiêm y mà cao hứng. Võ Trường Sinh ăn mặc hôi bố áo ngắn vải thô, dáng người lại cao lại tráng. Hắn hướng bên này cười cười, thế nhưng đã đi tới. Cái này làm cho Trần A Cúc thập phần kích động, ngửa đầu ngọt ngào mà nói, Võ Nhị Ca, ngươi đi đâu? Trần A Phúc đỉnh không quen nhìn nàng này phó tính tình. Tuổi này, ở kiếp trước vẫn là cái mùng một học sinh, nàng lại vẻ mặt hàm xuân tướng, giấu đều không giấu một chút. Võ Trường Sinh tựa hồ không nghe được nàng lời nói, đứng ở rào tre ngoài tường đối Trần A Phúc cười nói, A Phúc muội tử ở tưới đất trồng rau. Trần A Phúc gật gật đầu, kêu một tiếng, Võ Nhị Ca. Trần A Cúc áp xuống đáy mắt một tia hận ý, lại cười hướng Võ Trường Sinh nói, Võ Nhị Ca, ta kêu ngươi vài thanh, ngươi sao đều không để ý tới ta đâu. Võ Trường Sinh tựa hồ mới nhìn đến Trần A Cúc, nghiêng đầu tiếp đón một tiếng, A Cúc. Sau đó lại quay đầu tới đối Trần A Phúc cười nói, nghe tiểu thạch đầu nói cái kia đại điểu lung trang hai chỉ chim sơn ca, nhà ngươi khác hai chỉ anh vũ còn cần lồng sắt sao? Ta lại làm hai cái. Trần A Phúc vội cười nói, nhà ta kia hai chỉ anh vũ đều thành tinh, không cất vào lồng sắt cũng sẽ không bay đi. Cảm ơn, không cần. Nói xong, lại cúi đầu tưới đất trồng rau. Võ Trường Sinh xoa xoa tay, ở một bên không lời nói tìm nói. Trần A Phúc vội chăng trong tay việc, khó được tiếp cái lời nói. Không phải nàng không tiếp, thật sự là Trần A Cúc đoạt lời nói đoạt đến mau. Trần A Phúc tưới xong rồi đất trồng rau, đối Võ Trường Sinh nói, Võ Nhị Ca vội, ta đi gánh nước. Sau đó chịu trách nhiệm thùng nước đi bên cạnh riêng gánh nước, lần này thủy là chọn về nhà. Võ Trường Sinh thấy Trần A Phúc đi rồi, vẻ mặt cô đơn, cũng nhấc chân hướng trong thôn đi đến. Trần A Cúc còn đi theo hắn phía sau nói cái không để yên. Nàng hôm nay phi thường cao hứng, ngày thường Võ Trường Sinh thấy nàng trốn đến thật xa, căn bản không giống hôm nay cùng nàng nói nhiều như vậy lời nói. Trần A Phúc gánh nước trở về nhà, lại chọn hai chanh, lu nước to mới chứa đầy. Hôm nay là cho lão viện chọn, nơi này thủy dùng đến mau, trên cơ bản một, hai ngày liền phải chọn một lần. Mà tân viện thủy dùng đến muốn chậm một chút, trên cơ bản tam, bốn ngày chọn một lần. Nàng lại đi tân sân mặt đông, nơi đó trường hai khỏa hoa quế thụ. Lúc này đúng là hoa quế phiêu hương mùa, gió thổi qua liền có rất nhiều vàng nhạt sắc tiểu hoa bay xuống xuống dưới. Nàng quét một đại bát trà hoa quế trở về. Trần A Phúc đem hoa quế tẩy sạch sau, lại ở cái kỳ phô khai, lượng ở trong sân, chờ buổi trưa làm hoa quế gạo nếp táo. Nàng tưởng hôm nay buổi trưa trước làm chút, cấp đường viên đưa đi. Buổi tối lại làm chút, lưu trữ ngày mai làm Vương Thị cấp hỉ nhạc tửu lầu Dương đại gia đưa đi, làm hắn chuyển giao cấp Dương Siêu cùng Dương Thiến. Làm xong này đó, nàng mới trở về nhà mình tây phòng nghỉ tạm, ngồi ở Trần Đại Bảo bên cạnh xem hắn nghiêm túc luyện tập chữ to. Không thể không nói, đứa nhỏ này định lực là thiếu tìm, thất. Thất cùng hôi hôi, Truy Phong không ngừng ở hắn bên cạnh quấy rối, chính là ảnh hưởng không được hắn. Hơn nữa, hắn viết chữ to thực không tồi, so Á Lộc viết còn muốn hảo. Bọn họ hai cái đều là Trần Danh dạy ra, đều là hơn 2 tháng trước mới bắt đầu luyện tập viết tự. Liền Trần Danh đều nói, đây là thiên phú, hâm mộ không tới. Nhìn nhìn lại hắn xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, Trần Á Phúc nghĩ, nhà ai ném hắn, là nhà ai tổn thất lớn. Lại xấu xa mà tưởng, cũng là nhà hắn không cần hắn. Nếu không như thế nào sẽ tiện nghi chính mình. Nghĩ đến đây, trong lòng Mỹ đến không được, nghiêng đầu hôn hắn tiểu khuôn mặt tuấn tú một chút. Đại Bảo đem viết cái kia tự thu bút, mới ngẩng đầu nhíu mày nói, nương muốn thân nhi tử cũng đến chờ nhi tử viết xong chữ to lại thân A, nhi tử dụng công thời điểm, mẫu thân không thể quấy rối. Trần A Phúc chạy nhanh cười nói, thực xin lỗi, là mẫu thân sai, nhi tử tiếp tục viết. Lúc này, nghe thấy cách vách rào che ngoài cửa, chuyển đến một người nam nhân lớn giọng, Trần Đại Bảo ở nhà sao? Trần A Phúc cùng Trần Đại Bảo từ cửa sổ ra bên ngoài vừa thấy, một chiếc xe ngựa chính ngừng ở ngoài cửa, nói chuyện xa phu là lần trước đã tới Lão Dương Bá. Xe ngựa cửa sổ, vươn 2 cái đầu nhỏ, một cái là Dương Siêu, một cái là Dương Thiến. Trần A Phúc cùng Đại Bảo lập tức xuống đất đi Lão Viện, đem cửa mở ra, Trần A Phúc trực tiếp đem Dương Thiến ôm xuống xe, thỉnh Dương Siêu cập gã sai vặt lập đông, còn có cái bà tử hoàng mụ mụ tiến viện. Lão Dương Bá tắc vội vàng xe ngựa đi tân viện đem xe đình hảo. Trần Danh cùng A Lộc cũng ra tới. Dương Siêu tiếp đón người, còn nói thêm, ta cùng muội muội đều tưởng thất thất cùng hôi hôi, nga, càng muốn Đại Bảo cùng Trần gì, chúng ta liền tới nhà ngươi xuyến môn. Dương Siêu cùng Dương Thiến huynh muội đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh, liền nhị điểu một cẩu đều vây quanh bọn họ chuyển. Truy Phong còn cao giọng gào, xuyến chính mình tồn tại. Cảm. Đại Bảo khoe khoang nói, Siêu ca ca, Thiến muội muội, nhìn xem, đây là nhà ta Truy Phong, đáng yêu khẩn. Lại đối thất thất cùng hôi hôi nói, mau, học Truy Phong gào, học giỏi, liền cho các ngươi ăn ngon. Thất thất cùng hôi hôi vừa nghe, liền đồng thời mà đứng ở Truy Phong phía trước, duỗi trường cổ gào lên, thanh âm cùng Truy Phong giống nhau như đúc. Truy Phong lại mông, cũng không gào, cũng không chạy. Trừng mắt ngơ ngác mà xem một cái thất thất, lại xem một cái hôi hôi, biểu tình cực kỳ ngây thơ, cười đến Dương Siêu cùng Dương Thiến thẳng dậm chân. Trần A Phúc ám phỉ, xem Truy Phong cái này ngốc dạng, này nơi nào là hộ gia bảo tiêu, rõ ràng là bán manh sủng vật. Xem ra, Kim Yến từ ánh mắt cũng không nhất định chuẩn sao. Lão Dương Bá cùng Lập Đông, Hoàng Mụ Mụ từ trong xe ngựa cầm rất nhiều đồ vật ra tới, có 5 cân bánh trung thu, 5 cân quả táo, 2 điều thịt, còn có 2 chỉ hỉ nhạc tử lầu phấn mặt ngỗng. Trần A Phúc đem 2 đứa nhỏ thỉnh đi tân viện, làm Đại Bảo cùng A Lộc cùng với kia nhị điểu một cậu bồi bọn họ chơi, lại bưng tới mới mẻ quả táo thỉnh bọn họ ăn. Trần Danh tắc bồi Lão Dương Bá nói chuyện uống trà, nàng liền theo trấn trên trở về Vương Thị đi phòng bếp bận rộn. Buổi sáng phao quả táo đã phao hảo, Trần A Phúc liền đem chúng nó vớt ra tới, dùng tiểu đao cắt ra, nhưng không thể cắt đứt, đem hạch lấy ra, lại đem nước đường gia nhập bột nếp, cùng thành mềm mại gạo nếp đoàn, lại nắm một tiểu khối gạo nếp đoàn tạo thành trường điều trạng, nhét vào cắt xong rồi táo đỏ, trong nồi để vào hơn phân nửa chén nước, lại phóng số lượng vừa phải đường phèn, nấu khai sau đem gạo nếp táo đỏ để vào trong nồi tiếp tục nấu. Nàng làm này đó đồng thời, Vương Thị ở một bên tiểu trong nồi đem mè trắng xào hương. Bọn nhỏ cười đùa thanh cập kia nhị điểu một cẩu thanh âm lúc nào cũng truyền tiến phòng bếp, làm Trần A Phúc trong lòng cực kỳ thỏa mãn cùng ngọt ngào. Ở kiếp trước, nàng liền đặc biệt khát vọng có thể có được một cái náo nhiệt ra. Đặc biệt là 30 tuổi về sau, thường xuyên sẽ mơ thấy một phòng hài tử, nửa mộng nửa tỉnh chung, bên tai đều sẽ quanh quẩn hài tử cười đùa thanh. Nàng muốn hài tử, tưởng nhiều muốn mấy cái hài tử, nam hài nữ hài đều phải có. Chẳng sợ kiếp trước nàng không có kết hôn, đối chỉ cho phép sinh một thai chính sách đều có rất nhiều bất mãn. Sau lại chính sách phóng khoáng có thể sinh nhị thai, nàng còn đã từng mừng. Thầm quá, ai ngờ lại ném mệnh còn hảo, kiếp này đã có Đại Bảo. Nàng trong mắt mờ mịt lên, tựa nước mắt, cũng tựa trong nồi hơi. Đãi 15 phút sau, vạch trần nắp nồi, gạo nếp táo đã thu nước, nàng lại giải nhập hoa quế cùng hạt mè, quấy đều thì tốt rồi. Làm được gạo nếp táo đỏ thật là lại ngọt lại hương. Trần A Phúc nếm một viên, cảm thấy so nàng kiếp trước làm còn muốn ăn ngon nhiều. Vương thị cùng Trần Danh nếm, cũng liên tục gật đầu, nói cực hảo ăn. Trần A Phúc cầm một tiểu bàn đi tân viện cấp bọn nhỏ ăn, không dám làm cho bọn họ ăn nhiều, mau đến trưa. Lại cầm một mâm thỉnh lão Dương bá cùng Lập Đông, Hoàng mụ mụ ăn. Gạo nếp quả táo được đến mọi người đại thêm khen ngợi. Trần A Phúc nhấp miệng ám nhạc, xem ra này nói điểm nhỏ thời đại này hẳn là còn không có. Mấy cái hải tử ăn xong rồi còn muốn, Trần A Phúc nói, ta sẽ lại làm chút các ngươi lấy về ra đi ăn. Nhưng các ngươi hiện tại không thể ăn, lập tức muốn ăn bữa cơm trưa. Hai đứa nhỏ đều nghe lời gật gật đầu, bởi vì bọn họ tới vãn, lại làm hoa quế gạo nếp táo, bữa cơm trưa liền làm được tương đối đơn giản. Làm hoàng kim heo bái, cung bảo thịt đinh, một nhĩ lát thịt, làm rán cây đậu cô ve, củ cải liền nồi nước, lại cắt nửa chỉ phấn mặt ngỗng. Còn chuyên môn chưng chén thịt nát canh trứng, đây là cấp tiểu cô nương Dương Thiến đơn làm. Á Lộc lánh bọn nhỏ ăn cơm, Hoàng mụ mụ ôm Dương Thiến uy cơm, Trần Danh bồi lão chàng bá uống rượu. Bởi vì yêm chế thời gian đoạn, kia nói hoàng kim heo bái cũng không tính mỹ vị, nhưng mấy cái hải tử đều hô to ăn ngon. Đặc biệt là Dương Siêu, nói bọn họ tửu lầu liền không có ăn ngon như vậy thịt. Không nói mấy cái hải tử, chính là Vương thị đều buồn bực, ăn lên không có nước luộc còn có chút làm thịt nạc. Sao kinh khuê nữ như vậy một lộc, liền đặc biệt ăn ngon, ngoài giòn trong mềm, còn xinh đẹp, kim hoàng kim hoàng. Không nghĩ tới, đơn giản nhất màn thầu cha, làm ra đồ vật cũng có thể ăn ngon. Như vậy hòa hảo xem, đồ tham ăn Trần A Phúc mấy ngày trước đây nhớ tới kiếp trước hoàng kim heo bái, nghĩ thời đại này xương sườn cùng thịt nạc so thịt mỡ còn tiện nghi, liền muốn làm món này. Thời đại này nhưng không có hiện đại bánh mì chấu, vì thế nàng quyết định làm màn thầu chấu thay thế được bánh mì chấu. Hôm trước buổi sáng nàng chuyên môn trưng bạch diện màn thầu, thừa hai cái, phơi khô sau, liền đem màn thầu cắt thành tiểu khối, để vào nồi sắt tiểu hỏa xào, xào đến. Phát ngạnh nhan sắc kim hoàng vớt lên, đặt ở thất thượng, dùng cán bột trượng áp thành toái cha, lại dùng cái sàng đem thô viên viên si ra tới, liền thành tự chế bánh mì chấu. Còn cùng Ngô thị nói cái này kêu tế chấu, làm nàng ngàn vạn đừng đem cách làm nói ra đi. Nàng làm tốt tế chấu, đặt ở một cái tiểu sứ bình, còn dùng sáp phong kín hảo. Chỉ là hai ngày này việc nhiều, không đợi đi mua thịt nạc hoặc là xương sườn. Vừa lúc Dương Siêu huynh muội tới, lại lấy tơi thịt lưng thịt, vì thế liền làm món này. Như nàng sở liệu, đây là bọn nhỏ yêu nhất. Nàng còn cấp món này một lần nữa lấy cái thích hợp thời đại này tên, hoàng kim hoạt thịt. Trần A Phúc cùng Vương Thị không có theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm, còn muốn lại làm chút gạo nếp táo cho bọn hắn mang về ăn. Dương Thiến nghe nói Trần gì lại tự cấp bọn họ làm quả táo khi, còn chuyên môn chạy tới phòng bếp nói, Trần gì, phiền toái ngươi nhiều làm chút được không? Này quả táo ăn ngon, Thiến tỷ, nhi muốn cho cha cùng nãi nãi nhiều hơn ăn. Tiểu cô nương ăn mặc màu xanh lục thêu hoa tiểu bỉ giáp, màu trắng chung quần áo, bọc nhỏ khăn trùm đầu thượng hệ lục giải lụa, khuôn mặt nhỏ bạch béo oánh nhuận, mắt to song lưng tròng, nói chuyện mềm mềm mại mại, ái chết cá nhân. Trần A Phúc thích xinh đẹp nữ hài nhi, nhưng đời này quen thuộc đều là tiểu tử thúi. Có một cái Trần Đại Nha, bởi vì hồ thị quan hệ, nàng cũng không muốn đi trêu chọc kia hài tử, cho nên, vừa thấy đến Dương Thiến tiểu bộ dáng, liền thích tới rồi trong lòng. Hơn nữa nghe nàng lời nói chỉ cấp cha cùng nãi nãi ăn, khẳng định lại là một cái không có mẫu thân hài tử. Vô luật cái nào thời đại, hài tử không có nương, đều là đáng thương. Trần A Phúc qua đi ngồi xổm xuống đối Dương Thiến cười nói, nha, Thiến tỷ nhi thật là hiếu thuận hài tử. Hảo, Trần Di liền nhiều làm chút, không ngừng làm cha ngươi, nãi nãi nhiều hơn mà ăn, còn làm Thiến tỷ nhi nhiều hơn mà ăn. Dương Thiến nghe xong Trần A Phúc nói, liệt khai cái miệng nhỏ cười rộ lên, nhu nhu nói, cảm ơn Trần gì. Hoàng mụ mụ đi theo tới, đỏ mặt nói, Thiến tỷ nhi, mau chớ nói như vậy, làm người chê cười. Lại đối Trần A Phúc cười nói, Trần tiểu nương tử, nhà ta tỷ nhi nói giỡn đâu. Trần A Phúc cười nói, Hoàng mụ mụ khách khí, Thiến tỷ nhi là đồng ngôn không cố kỵ, hiếu tâm đáng khen. Dương đại gia có tốt như vậy khuê nữ, có phúc khí. Nói được Hoàng mụ mụ ha hả cười không ngừng. Hoàng mụ mụ là Dương Thiến Vũ nuôi. Cơm nước xong sau, Hoàng mụ mụ cùng lão Dương bá, Lập Đông lại nói bọn họ huynh muội cần phải đi. Hai huynh muội cùng nhau khóc lên, đều không nghĩ đi, còn không có cùng đại bảo, thất thất, hôi hôi, truy phong chơi đủ. Hai huynh muội khóc đến lợi hại. Dương Siêu khóc liền khóc, Nam Hải tử đánh đến thô. Dương Thiến khóc như hoa lê dính hạt mưa, Trần Á Phúc liền không đành lòng, vào nhà cho nàng cầm cái tiểu kê thú bông. Cái này thú bông đại khái 20 cm trường, hoàng thân mình gà đỏ quan, hai điều chân nhỏ một trước một sau đang ở trốn chạy trạng, liền tiểu cánh đều chạy trốn lập lên. Đây là nàng chuẩn bị cầm đi phủ thành bán. Tiểu cô nương ôm cái này vô cùng đẹp thú bông, mới không khóc, hàm chứa nước mắt nói, này chỉ trốn chạy tiểu kê hảo đáng yêu, Thiến tỷ nhi thích. Cảm ơn. Trần Á Phúc cười xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ. Vương thị lại đem một hộp đồ ăn hoa quế gạo nếp táo, một rổ tiên táo, hai rổ mới mẻ đồ ăn sơ lấy. Lên xe ngựa, Dương Siêu đều lên xe ngựa, còn vương đầu khóc lóc nói, về sau, ta cùng cha cầu cầu tình, tới nhà ngươi trụ một đêm. Trần gia người đều tỏ vẻ hoan nghênh, tiễn đi kia hai huynh muội, Trần gia lại an tĩnh lại. Đã mệt giá rời Trần Danh, Á Lộc, đại bảo đi ngọ nghỉ, Trần Á Phúc cùng Vương Thị đem dư lại một cái nửa thịt dùng muối yêm hào, treo ở ngược sáng thông gió địa phương lượng thượng. Hiện tại thời tiết đã chuyển lạnh, nhiều phóng muối, có thể phóng thượng hai ngày. Nhiều như vậy thịt, lưu trữ hậu thiên Tết Trung Thu ăn. Trần Á Phúc lại bắt đầu làm hoa quế gạo nếp táo, đây là đưa La Quản sự ra cùng nhà mình ăn. La Quản sự tuy rằng đưa Sở Hàm Yên đi phủ thành, nhưng La Đại Nương cùng tiểu La Quản sự cập hai đứa nhỏ còn ở đường viên. Đại bảo rời giường sau, liền làm hắn lánh truy phong đưa một chén lớn cấp đường viên, mặt khác còn tặng một túi nhỏ tiên táo. Hai dạng khác biệt đồ vật bỏ vào giỏ tre, làm hắn bối đi. Trần Á Phúc không có giáo tiểu sâu ta nói như thế nào, đại bảo miệng nhỏ cùng này hoa quế gạo nếp táo giống nhau ngọt, lời hay há mồm liền tới. Đại khái hai khắc nhiều chung, đại bảo đã trở lại, mặt sau còn theo tới một cái 11, nhị tuổi tiểu nha đầu. Nàng kêu Tiểu Thanh, là La Quản sự ra tiểu nha hoàn, lớn lên thật là cơ linh. Nàng nói nhà nàng tỷ nhi cùng ca nhi đều phi thường thích ăn kia nói điểm nhỏ, nhà nàng thái thái cực cao hứng, nói cảm ơn, chuyên môn làm nàng đưa đại bảo trở về. Còn hồi tặng một đại đầu chén thịt kho tàu. Đại bảo lấy cái kia chén lớn cũng chứa đầy hải đường quả mứt hoa quả. Trần Á Phúc nói ta, đem thịt kho tàu đảo ra tới, lại đem cái kia siêu cấp đại chén gỗ tẩy sạch lau khô. Nghĩ đại bảo lấy về tới kia một chén hải đường quả mứt hoa quả, tổng không làm cho Tiểu Thanh lấy không chén trở về đi. Kia La Đại Nương thật đúng là cái rượu nhân nhi. Trần Á Phúc trong lòng có chút buồn cười, lại đem những cái đó dư lại người trong nhà ăn gạo nếp táo đều trang đi vào, miễn cưỡng trang một chén. Làm những việc này thời điểm, nàng còn trang một đĩa nhỏ gạo nếp táo làm Tiểu Thanh ăn. Chờ Tiểu Thanh ăn xong, lại cho nàng trang một túi tiền mới mẻ quả táo, mới làm nàng đem kia một chén lớn hoa quế gạo nếp táo cấp La Quản sự ra mang về. Tiểu Thanh cũng vẫn là cái hài tử, lại ăn lại lấy, cười đến mi mắt cong cong, nói ta, mới cầm chén tung tăng nhảy nhót mà trở về đường viên. Nhìn xem kia một chén lớn thịt kho tàu, đỏ sập có ánh sáng, thịt mỡ lại đặc biệt nhiều. Trần Danh cười nói, đem này thịt cho ngươi đại bá đưa đi đi, hiện tại thu hoạch vụ thu, bọn họ vất vả, muốn ăn nhiều chút du đại. Lại đưa bọn họ nửa chỉ ngỗng đi, cho ngươi đại bá cùng A Quý nhắm rượu. Vốn dĩ hắn còn tưởng lấy chút hiếm là bánh trung thu cùng quả táo cấp lão thái thái ăn, nhưng sợ Hồ thị thường xuyên tới muốn, vẫn là chờ đến trung thu cùng ngày lại đưa đi. Mấy ngày nay đã bắt đầu lục tục thu bắp cùng khoai lang đỏ. Trần Danh ra tam mẫu đất là Trần Nghiệp phụ tử giúp đỡ loại, không, phải nói là thuê cấp đại phòng loại. Hồ thị lại tổng nói là đại phòng giúp đỡ nhị phòng loại. Thịt nhiều, Trần Á Phúc liền đổ một chén ra tới nhà mình ăn, dư lại hơn phân nửa làm đại bảo đưa đi đại phòng. Còn nói cho hắn, đi đại phòng liền nói thành thật lời nói, ngỗng là Dương thiếu gia đưa, thịt kho tàu là La thái thái đưa. Kia Hồ thị chỉ vào không ra, cấp đại phòng cầm như vậy nhiều đồ vật, một chút đáp lễ đều không có, còn cảm thấy phải nên bọn họ hiếu kính. Đại bảo trở về thời điểm, chén lớn cư nhiên còn trang hơn phân nửa chén củ sen hầm thịt, nói là hồ thị không ở, đại cứu nương cùng Lan Di trang cho hắn. Còn nói, đại cứu nương cùng Lan Di nói cảm ơn nương, các nàng thực thích những cái đó sa tanh. Lại từ phình phình trong lòng ngực móc ra một khối khăn tay cùng một cái hài tử xuyên tiểu yếm. Khăn tay là Trần A Lan đưa Trần A Phúc, tiểu yếm là Cao Thị đưa đại bảo. Khăn tay cùng yếm đều là vải mìn, còn thêu hoa. Nhân ra có cái này tâm, Trần A Phúc cũng thừa các nàng tình. Cao Thị cùng A Lan đều không tồi. Nếu là không có Hồ Thị, các nàng cùng nhị phòng quan hệ khẳng định sẽ càng tốt. Lúc sau, Trần Danh lại làm Vương Thị cắt hai đại chén phấn mặt ngỗng, bao hai bao hải đường quả mứt hoa quả, làm đại bảo phân biệt cấp trong tộc trưởng bối năm lão tổ cùng tam gia gia gia đưa đi. Mau ăn Tết, cũng coi như bọn họ này một phòng đưa lễ. Trần A Phúc ám nhạc, lão cha vẫn là mãn khôn khéo sao, còn biết cùng trong tộc trưởng bối đem quan hệ làm tốt. Phấn mặt ngỗng đại, còn thừa một chén, hơn nữa thịt kho tàu, củ sen hầm thịt, còn có điểm giữa trưa thừa đồ ăn cùng canh, lại là một đốn phong phú cơm chiều. Ăn cơm thời điểm, nhìn nhiều như vậy hảo đồ ăn, Trần Danh còn tiếc nuối mà nói, nếu không phải sợ đại tẩu tới hỏng tâm tình, nhiều như vậy hảo đồ ăn, cũng có thể đem ta nương cùng đại ca mời đến uống rượu. Buổi tối, đại bảo cùng A Lộc lại đối với bánh trung thu cùng quả táo thẳng nhạc, mấy thứ này đều là bọn họ phía trước không có ăn qua. Vương Thị cười nói, ăn như vậy thật tốt thức ăn, còn muốn ăn, cũng không sợ đem cái bụng nứt vỡ. Nói là như thế này nói, vẫn là lấy ra hai khối bánh trung thu bẻ ra, năm người nhị điểu một nhà phân một tiểu khối. Trần A Phúc nếm nếm, là năm nhân nhân, còn rất hương. Sau đó, lại giặt sạch một cái quả táo cắt ra, lại một nhà phân một tiểu nha. Truy Phong đối này đó không có hứng thú, còn dưới mặt đất gặm ngỗng xương cốt. Ăn xong rồi, A Lộc cùng đại bảo đếm trên đầu ngón tay đếm hôm nay ít nhất ăn 10 dạng ăn ngon thực, thẳng cảm thán này thật là thần tiên quá ngày lành. Ngày hôm sau ăn cơm sáng thời điểm, A Lộc lại không có rời giường. Trần A Phúc vào nhà hỏi hắn, nguyên lai là hắn chân đau đến lợi hại. Nhất định là ngày hôm qua cùng mấy cái hài tử chơi đến điên, động chân. A Lộc sau khi trở về, Trần A Phúc chuyên môn hướng Kim Yến Tử muốn một tiểu khối yến trầm hương vỏ cây, cấp A Lộc ngao dược thời điểm liền bỏ vào đi. Đảo dược tra thời điểm, lại đem này khối cây nhỏ ra nhặt ra tới, lần sau lại cùng dược cùng nhau ngao. A Lộc chân khôi phục đến phi thường hảo, rất ít kêu đau. Trần A Phúc liền không cho hắn hạ giường đất, cơm đều là Vương Thị bưng tới uy hắn. Sau khi ăn xong, Vương Thị đi huyện thành đưa thêu sống, nàng cũng không cần lại mua đồ vật, ăn Tết thức ăn đều có. Trần A Phúc đi thôn ngoại bên dòng suối đem người một nhà xiêm y giặt sạch, hồi sân mới vừa lượng thượng, liền thấy một cái ăn mặc thể diện tiểu nam hài ở rào tre ngoài tường chuyển động, còn thỉnh thoảng nhón mũi chân hướng trong nhìn. Tiểu nam hài 4 tuổi tả hữu, lớn lên trắng trẻo mập mạp, ăn mặc màu nâu quá đầu gối tơ lụa trường y, màu nguyệt bạch quần, vừa thấy chính là nhà có tiền thiếu gia. Tuy rằng nhìn lạ mắt, rồi lại có quen thuộc cảm giác. Trần A Phúc đi qua đi hỏi, ngươi tìm ai? Kia tiểu nam hải cũng không sợ sinh, hướng nàng nói, ta tìm Trần Đại Bảo, đây là nhà hắn sao? Nghe nói, nhà hắn sân chính là rào che tường. Trần A Phúc cao giọng đem ở trong phòng viết tự Trần Đại Bảo kêu ra tới. Trần Đại Bảo vừa thấy tiểu nam hải, chạy nhanh chạy tới hô, Thành ca nhi, ngươi sao tới nhà của ta? Trần A Phúc đã biết, này tiểu nam hải là La quản sự tiểu tôn tử La Minh Thành, Thành ca nhi, 4 tuổi, so đại bảo còn nhỏ mấy tháng. La quản sự một nhà, cho dù là nô tài, nhân gia hải tử cũng là quý giá, nhưng không giống Trần Đại Bảo, tiểu thạch đầu này đó ở nông thôn hải tử nơi nơi giá, hắn một mình chạy tới nhà mình làm chi? Đường viên đến nơi đây, cần phải xuyên qua một tảng lớn ruộng lúa đâu. Trần A Phúc chạy nhanh đi ra ngoài đem La Minh Thành dắt tiến sân, ngồi xổm xuống hỏi, ta là đại bảo mẫu thân, ngươi tới tìm đại bảo có chuyện gì sao? La Minh Thành xoắn tiểu béo đầu ngón tay nói, ta thích ăn nhà ngươi ngọt quả táo, nhưng ta nãi đem như vậy chút ngọt quả táo đều làm cha ta đưa đi cấp phủ thành chủ tử ăn, ta chỉ ăn mấy cái. Cái miệng nhỏ nhếch lên tới, thực ủy khuất bộ dáng, lại nói, nhà ta cô nương không tốt lắm, liền ta nương đều đi tỉnh thành chiếu cố nàng. Trần Á Phúc trước còn tưởng rằng hắn cũng cùng Dương Siêu huynh muội giống nhau, nhớ thương nhà mình thất thất cùng hôi hôi, lại nguyên lai là nhớ thương nhà mình thức ăn. Còn có, vị kia Yên Nhi tiểu cô nương lại làm sao vậy? Đáng thương hải tử, chỉ mong nàng có thể bình an không có việc gì. Nàng đứng dậy nói, hảo, ta lập tức cấp thành ca nhi làm. Một bên đại bảo nghe nói Sở Hàm Yên không tốt lắm, cũng lo lắng lên, nói, nương, Yên Nhi muội muội lại sinh bệnh. Trần Á Phúc an ủi hắn nói, phủ thành có hảo đại phu, sẽ đem bệnh của nàng chữa khỏi. Lại làm hắn mang theo Truy Phong đi đường viên cùng La Đại Nương nói một tiếng, thành ca nhi ở nhà hắn, làm cho bọn họ đừng có gấp. Trần Á Phúc tiên tiến phòng bếp đem quả táo phao thượng, liền đem thành ca nhi dắt đi tân sân, làm thất thất cùng hôi hôi bồi hắn chơi. Đại khái 30 phút, đại bảo đã trở lại, còn theo tới hai cái nữ hài. Một cái là Tiểu Thanh, một cái khác nữ hài 6 tuổi bộ dáng, ăn mặc tơ lụa tiểu bỉ giáp, cùng La Minh Thành có vài phần tương tự. Tiểu Thanh trên mặt còn treo nước mắt, dậm chân đối La Minh cách nói sẵn có nói, nô tỳ một sai mắt ngươi đã không thấy tăm hơi, dọa chết người. La Minh Thành cực có khí thế mà nói, ngươi quản không đến tiểu gia thích tới tìm đại bảo chơi. Hắn không mặt mũi nói chính mình thèm ăn, nghĩ đến đại bảo ra ăn ngọt quả táo. Đại bảo lại hướng Trần Á Phúc giới thiệu cái kia tiểu nữ hài, là La Minh Thành tỷ tỷ La Mai. La Mai so La Minh Thành hiểu chuyện nhiều, cười tủm tỉm mà tiếp đón Trần Á Phúc, lại giáo huấn đệ đệ vài câu. Nói hắn không còn nữa, đem nãi nãi cùng nàng đều lo lắng. Phía trước nghe đại bảo nói qua, vị này La Mai tiểu cô nương rất là thông minh có khả năng, ở Sở Hàm Yên tới đường viên thời điểm, liền vẫn luôn hầu hạ ở Yên tỷ nhi tả hữu. Còn nghe nói, vị tiểu cô nương này sang năm mãn 7 tuổi liền sẽ đi Yên tỷ nhi trước mặt làm việc. 7 tuổi, ở kiếp trước còn mới đọc tiểu học năm nhất, liền phải đi làm việc hầu hạ người, thật sự không dễ dàng. Trần Á Phúc lại làm mấy cái hài tử chơi, nàng đi phòng bếp bận rộn. Sau lại Tiểu Thạch Đầu cùng Tứ Hỷ Tử cũng tới, mấy người hài tử liền ở tân trong viện chơi đùa đến càng cao hứng. Trần Á Phúc đem trong nhà táo đỏ toàn làm xong, cũng chỉ có hai đại chén, cầm một mâm cấp bọn nhỏ hiện tại ăn, lại để lại một chén nhỏ cấp đại bảo cùng A Lộc ăn, còn thừa một chén, đều đưa cho La ra. Trần Á Phúc lại lưu mấy cái hài tử ở nhà ăn bữa cơm trưa. Trong nhà có săn thịt, nàng làm một cái ngày hôm qua cực chịu hài tử hoan nghênh hoàng kim hoạt thịt, lại xào mấy cái cơm nhà, liền Tiểu Thạch Đầu cùng Tứ Hỷ Tử đều là ở chỗ này ăn cơm. La Minh Thành là vẫn luôn bị trong nhà sủng, cảm thấy hoàng kim hoạt thịt xem trọng lại ăn ngon, liền bá chiếm ăn, cái này đồ ăn hơn phân nửa vào hắn miệng. Bữa cơm trưa sau, Tiểu Thanh mới bưng một chén lớn gạo nếp táo lánh hai đứa nhỏ trở về đường viên. Hạ buổi, Trần Lão Thái tới, nàng sắc mặt thật không tốt. Trần Danh hỏi, nương làm sao vậy? Lão Thái Thái cắn răng mắng, ta hôm nay mới biết được, Hồ Thị cái kia phá sản bà nương, đem các ngươi cho ta con trai. Cả kia khối sa tanh nhị thước cho Á Cúc làm quần áo, ba thước cho Hồ Thúy Thúy làm váy dài. Ai ra, ta con trai cả vất vả cả đời, tới tay sa tanh lại không có. Mắng nửa ngày Hồ Thị, lại nói, ta con trai cả gì gì đều hảo, chính là qua quán cái kia rảo ra tinh. Vương Thị thở dài, chúng ta lúc ấy cũng không tưởng nhiều như vậy, bằng không ta liền trước cấp đại bá đem sa tanh tài, Hồ Thị cũng không hảo tặng người. Trần Danh nhìn Trần Á Phúc liếc mắt một cái, Trần Á Phúc làm bộ không thấy được, là Trần Danh chính mình phải cho, quái không đến nhà mình. Lão Thái Thái nói đúng, Trần Danh chính là qua quán Hồ Thị, cũng quán Trần Á Cúc, cho hắn sa tanh, Hồ Thị cùng Trần Á Cúc một muốn, hắn liền cấp. Trần Danh lại cầm bánh trung thu cùng quả táo chiêu đãi Lão Thái Thái ăn, hắn đỏ mặt nói vì cái gì không dám sớm đưa đại phòng nguyên nhân. Trần Lão Thái nói, các ngươi làm rất đúng, về sau ngàn vạn muốn đề phòng Hồ Thị, kia phá sản đàn bà, quá đáng. Giật, không ra không mặt mũi, thiên ở đại ca ngươi trước mặt trang đến hảo, lại cóng ta con trai cả làm như vậy nhiều mất mặt xấu hổ sự. Ai, ta đáng thương Tam Nhi, lão nương tưởng hắn a, nhắc tới Trần thật, Lão Thái Thái liền khí Hồ Thị tức giận đến gan đau. Buổi tối, Trần Danh lại lưu Lão Thái Thái ở nhà ăn cơm. Thịt nạc trên cơ bản đều dùng xong rồi, Trần Á Phúc liền dùng cọng hoa tỏi non xào một chén lớn muối chiên thịt, đại hậu thịt mỡ phiến tử phì tư tư làm lão thái. Thái ăn thập phần đã ghiền. Lão thái thái rất muốn nói nàng con trai cả liền thích ăn này phì tư tư thịt heo phiến, nhưng tưởng tượng kêu con trai cả kia hồ thị lại sẽ không ra không mặt mũi mà theo tới, cũng chỉ đến nghỉ ngơi. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiểu Thanh lánh La Mai cùng La Minh Thành lại tơi nữa Trần ra chơi. Nghe Tiểu Thanh lén nói, giống như La gia đại nhân trừ bỏ La đại nương, những người khác đều đi phủ thành. La đại nương lại sinh bệnh, không tinh lực quản bọn họ, Thành ca nhi La hét tới nơi này, liền làm cho bọn họ tới. Trần gia đương nhiên là ăn ngon uống tốt hảo chiêu đãi, làm cho bọn họ ba người ăn bữa cơm trưa mới đi. Từ nay về sau, La Minh Thành cùng La Mai liền sẽ ở Tiểu Thanh làm bạn hạ, cách cái hai ba thiên liền sẽ tới Trần gia chơi nửa ngày. Cơ bản đều là buổi sáng giờ tị sau lại, ăn bữa cơm trưa liền đi. La gia thật cao hứng chính mình hai đứa nhỏ có bạn chơi cùng, hơn nữa Trần gia đại nhân hài tử đều hiểu chuyện, cũng không giống người nhà quê, không có bất lương ham mê, đem hai đứa nhỏ chiêu đãi đến thập phần hảo, liền ngầm đồng ý hài tử gian lui tới. Bọn họ tới thời điểm, La gia cũng sẽ cấp Trần gia đưa chút cá, thịt, mứt hoa quả chờ thức ăn, hoặc là đầu hoa, giải lụa chờ vật nhỏ. Buổi tối, Trần Á Phúc trên giấy vẽ một bộ xiêm y, nàng tưởng cấp La Mai cùng Dương Thiến một người làm một bộ, nhưng nàng sẽ không tài, liền lấy ra sa tanh làm vương thị chiếu họa tài, nàng ở một bên đi theo. Học, kỳ thật, Trần Á Phúc càng muốn cấp Sở Hàm Yên cái kia xinh đẹp đến làm nhân tâm đau hải tử làm, lại nghĩ Sở gia khẳng định có chính mình kim chỉ phòng, không nhất định nhìn chúng nàng làm xiêm y, liền nghỉ ngơi tâm tư. Trung thu 15, Trần Danh cùng Vương Thị sau giờ ngọ cấp đại phòng đưa đi 2 cân bánh trung thu, mấy cái quả táo, một giấy dầu bao hải đường mứt hoa quả, Trần Đại Nha 4 căn giải lụa. Hồ Thị vừa thấy này bánh trung thu, giật mình nói, nha, đây chính là huyện thành Quế Minh viên bánh trung thu, quý vô cùng. Nhị thúc gia thật đúng là phát đạt đi lên, liền nơi đó bánh trung thu đều mua nổi. Trần Danh nói, này không phải nhà ta mua, là hỉ nhạc tửu lầu thiếu đông ra đưa, quả táo cũng là bọn họ đưa, mứt hoa quả cùng giải lùa là La quản sự ra đưa. Trần Nghiệp vừa nghe nhị phòng leo lên những người này ra, vui vẻ nói, nhị đệ không tồi, bệnh hảo chút là có thể leo lên thượng này đó các lão gia, rốt cuộc là đồng sinh. Lại dặn dò nói, này hai nhà quý nhân nhất định phải leo lên hảo, đối với các ngươi nhị phòng, thậm chí là chúng ta đại phòng, tam phòng đều có chỗ lợi. Trần Danh thành thật mà nói, ta liền ra môn đều khó được ra, nơi nào phàn được với bọn họ. Là đại bảo, kia hải tử thông minh, phàm là cùng hắn chơi đùa hải tử, đều thích cùng hắn chơi. Hồ Thị lại nói, bọn nhỏ chơi đến như vậy hảo, khẳng định không ngừng tặng mấy thứ này đi. Trần Nghiệp đôi mắt lại trừng mắt nhìn lên, mắng. Lão tử vẫn luôn là như thế nào cùng ngươi nói, ngươi này xú đàn bà sao còn ở tìm việc. Nhị đệ ra đã cầm như vậy nhiều sa tanh cấp nhà ta, lần này lại cầm bánh trung thu cùng quả táo, ngươi sao còn không biết đủ, không ngừng đưa này đó, chẳng lẽ muốn đem nhân ra đưa đồ vật đều cho ngươi ra lấy tới. Hồ Thị thấy Trần Nghiệp lại đa phát hỏa, liền không dám nói nhiều. Nàng đã nhìn ra tới, Trần Danh không giống Trần Thật như vậy nhớ tình, cõng Trần Nghiệp hướng Trần Thật muốn đồ vật, Trần Thật sẽ cho, nhưng cõng Trần Nghiệp hướng Trần Danh muốn đồ vật, Trần Danh lại không thấy được sẽ cho. Không chỉ có như thế, hắn còn tàng tư, cái này ma ốm, vô lại vô cùng, tưởng từ hắn trong tay tế đồ vật, cần thiết phải làm Trần Nghiệp mặt mới được. Nhưng nàng mấy ngày hôm trước đã chọc Trần Nghiệp không mau, cũng không dám đem hắn chọc nóng này. Nghĩ Hồ Lão Ngũ nói, nàng há miệng thở dốc, vẫn là không dám nói. Ngày hôm qua, nàng chuyên môn cùng Trần Nghiệp đề ra đề, nói đại hổ thích nhị phòng kia hai chỉ chim chóc, có thể hay không muốn lại đây cấp đại hổ chơi. Trần Nghiệp nghe Hồ Thị muốn cho chính mình đi muốn nhị phòng anh Vũ, không cao hứng, nói, nhân gia đồ vật, nhân gia hải tử cũng thích, dựa vào cái gì cho ngươi ra. Lại nói, hắn hai cái huynh đệ đã phi thường không tồi, vẫn luôn nhớ kỹ chính mình cung cấp nuôi dưỡng bọn họ tình nghĩa. Tam phòng cho bọn hắn tu căn phòng lớn, nhị phòng nhật tử vừa vặn tốt quá lên, liền thường xuyên cấp nhà mình đưa ăn uống, còn tặng như vậy nhiều sa tanh, làm nàng đừng như vậy kiến thức hạn hẹp, gì gì đều phải, Như vậy đi xuống, sẽ đem bọn họ huynh đệ tình cảm trộn lẫn phai nhạt. Trần Nghiệp cùng Hồ Thị đang nói, Trần A Quý liền đi đến, cũng nói, nương, ngươi liền nghe điểm khuyên đi. Ngươi tổng như vậy hướng thúc thúc nhóm muốn đồ vật, không tốt. Cha cùng ta không biết ngày đêm làm việc, cũng không ủy khuất ngươi cùng bọn muội muội. Nhà chúng ta hiện giờ ở trong thôn đã là nhật tử hảo qua phú hộ, ngươi liền cấp cha cùng ta chừa chút thể diện đi. Còn có A Cụ, nương phải hảo hảo giáo giáo nàng. Trần A Quý là cái không nhiều lắm lời nói buồn tính tình, khó được nói nhiều như vậy lời nói. Trần Danh nói, A Quý nói đúng, ngươi muốn câu điểm A Cụ, đều mau tìm nhà chồng người, còn như vậy không hiểu chuyện. Hồ Thị nghĩ vậy chút, nhìn mấy nhẫn, mới đem lời muốn nói đè ép đi xuống. Qua Tết Trung Thu, chỉ cần La Mai cùng La Khai thành tiểu thư để không có tới trong nhà chơi, Trần Đại Bảo liền vội vàng đi thôn đông đầu nhặt củi lửa. Buổi sáng buổi chiều các một lần, hắn muốn nhiều nhặt chút tồn, chờ tháng sau sơ bọn họ đi phủ thành, ông ngoại mới có thiêu. Có đôi khi Trần Á Phúc cầm trong tay sự làm xong, cũng sẽ bồi hắn cùng đi. 20 ban ngày sau, Bắc Cán tuy rằng kéo rất nhiều hồi sân, nhưng còn không có làm, đến chờ mấy ngày nữa làm thấu mới có thể đương củi lửa thiêu. Nếu là kia tiểu huynh muội tới, Đại Bảo liền sẽ bồi bọn họ chơi, Trần Á Phúc cũng sẽ biến đổi đa dạng lộng chút thức ăn. Hôm nay ban đêm, nghênh đón trận đầu mưa thu, mưa phùn kéo dài, hạ một đêm. Ngày hôm sau Trần Đại Bảo viết xong chữ to đã là giờ tị, thấy La Khai thành tỷ đệ không có tới, hắn liền tự giác mà dẫn dắt Truy Phong đi trong thôn ước Tiểu Thạch Đầu cùng Tứ Hỷ Tử cùng đi nhặt xài. Tiểu Thạch Đầu cùng Tứ Hỷ Tử trong nhà không cần bọn họ nhặt xài, nhưng bọn hắn hai cái nguyện ý đi theo Đại Bảo đi trong rừng cây chơi. Trần Á Phúc khuyên nhủ, mà còn có chút ước, ngày mai lại đi đi. Đại Bảo lắc đầu, nói, không, phải cho ông ngoại nhiều tích cóp chút củi lửa. Trần Á Phúc cũng chỉ có tùy hắn. Thất Thất cùng Hôi Hôi còn tưởng đi theo đi chơi, Trần Á Phúc dặn dò nói, các ngươi tưởng chơi liền ở trời cao trung phi vài vòng, hoặc là đi trong núi trong rừng, ngàn vạn ly người xa chút, đừng bị người bắt lấy. Thất Thất cùng Hôi Hôi nghe xong, mở ra cánh, bay lên cao cao không trung. Trần Á Phúc liền cầm cấp Dương Thiến làm xiêm y đi lão viện Đông Ốc làm. Nàng trong tay vừa làm việc, biên cùng Trần Danh cùng Vương Thị nói chuyện. Lúc này, Hồ Thị tới, nàng không có ở cửa kêu cửa, mà là trực tiếp khai rào che môn tiến vào. Vương Thị chỉ phải đem nàng nghênh tiến Đông Ốc. Trần Á Phúc đã đem làm đồ lót sa tanh bỏ vào giường đất tủ, trong lòng buồn bực đến muốn mệnh, dùng chính mình ra sa tanh làm xiêm y, còn cùng giống làm ăn trộm. Hồ Thị hôm nay khó được mà mặt mày hớn hở, theo chân bọn họ nói đông nói tây sau một lúc, nói, gì, nhà ngươi kia hai chỉ chim chóc đâu? Vương Thị nói, đi ra ngoài chơi. Hồ Thị cười cười, còn nói thêm, ta cấp nhị thúc cùng để muội chỉ điều kiếm tiền biện pháp, về sau nhà ngươi nhật tử liền hảo quá. Nghe nhà ta lão ngũ nói, hắn có cái huyện thượng bằng hữu, đặc biệt thích có thể nói anh Vũ, làm nhà ta lão ngũ giúp hắn thu nạp, nói là một con anh Vũ 5 lượng bạc đâu. Tâm tắc, hai chỉ chính là 10 lượng, này đó tiền, đủ nhà ngươi tránh đã hơn 1 năm. Thế nào, làm nhà ta lão ngũ đáp cái quan hệ, giúp các ngươi đem kia chim chóc bán. Chúng ta người nhà quê ra, quan trọng là ăn no mặc ấm, nơi nào có tiền nhàn rỗi giống phú quý nhân gia giống nhau dưỡng sủng vật. Trần Á Phúc cùng Trần Danh, Vương Thị thầm mắng không thôi, khi bọn hắn là ngốc tử sao? Thất Thất cùng Hôi Hôi sẽ nói rất nhiều lời nói, còn nhận được về nhà lộ, giống như vậy thông minh. Anh Vũ, hẳn là điều khu phố quý nhất điều, mỗi chỉ ít nhất có thể bán mấy trăm lượng bạc. Bọn họ hiện tại cùng này hai chỉ điều cảm tình đã phi thường thâm, trong nhà lại gian nan cũng sẽ không bán chúng nó, huống chi hiện tại bọn họ còn không thiếu tiền. Lúc trước Đường Viên ra giá cao mua, Đại Bảo cũng chưa bỏ được bán. Trần Danh trực tiếp cự tuyệt nói, cảm ơn Đại Tẩu, có cái này phát tài phương pháp còn nghĩ chúng ta. Chỉ là, này hai chỉ anh Vũ hiện giờ tựa như nhà của chúng ta người, lại nhiều tiền chúng ta đều luyến tiếc bán. Vương Thị lại bổ sung nói, chúng ta cũng không dám bán. La quản sự cùng nhà ta Đại Bảo nói, này điều nhà hắn tiểu chủ tử thích, về sau nhà hắn tỷ nhi tới Đường Viên, còn phải làm Đại Bảo mang theo chúng nó đi bồi nhà hắn tỷ nhi chơi đâu. Hồ Thị trầm mặt, nói, biết các ngươi nịnh bợ thượng La quản sự, cũng không đến mức thí đại sự liền dính líu thượng hắn đi. Ta tứ muội phu chính là trong nha môn sai ra, năm ngoài hắn còn bồi huyện úy đại nhân đi la quản sự ra ăn cơm xong đâu, chúng ta cũng không nhúc nhích bất động liền lấy ra tới tranh cãi. Các ngươi cùng la quản sự lại hảo, đi la ra ăn cơm xong sao? Theo kịp ta tứ muội phu cùng hắn quan hệ sao? Cái gì kêu nhà hắn tiểu chủ tử thích, thế nào cũng phải cùng này chim chóc chơi. Ta nhưng nghe nói, nhà giàu nhân gia chim chóc có rất nhiều, treo đầy sân. Kia đường viên chủ tử như vậy có phú quý nhân gia, tiểu chủ tử còn có thể hiếm. Là nhà ngươi này hai chỉ phá điểu, nhà ta lão ngũ hảo tâm hỗ trợ, các ngươi còn lấy thượng kiều. Nàng là thiệt tình cảm thấy đường viên chủ tử sẽ không hiếm là này hai chỉ điểu, nàng cũng tuyệt đối không nghĩ tới này hai chỉ điểu sẽ bán cự khoản, nếu không căn bản sẽ không như vậy bình tĩnh. Hồ lão ngũ cùng nàng nói chính là, hắn có thể ở huyện thành đem này hai chỉ điểu các bán 25 lượng bạc, hắn lưu 20 lượng, dư lại 30 lượng cấp hồ thị. Hồ thị liền nghĩ chính mình lưu 20 lượng, cấp trần danh 10 lượng, này đã không tồi. Ai ngờ đến nhà hắn còn không muốn bán. Trần danh chậm gì gì mà nói, chúng ta không phải làm bộ làm tịch, cũng không cần hồ lão ngũ hảo tâm giúp chúng ta vội. Này hai chỉ điểu tựa như nhà của chúng ta người, ra bao nhiêu tiền đều sẽ không bán. Xem hồ thị còn muốn nói, Trần Á Phúc cười như không cười mà nói, đại bá nương, ta nãi nhưng cùng chúng ta nói, nếu là ngươi lại cõng ta đại bá tới nhà của ta khí cha ta, làm cha ta phạm vào bệnh, khiến cho chúng ta nói cho nàng, nàng sẽ cho ngươi lập quy củ. Lại quá phật, nàng còn sẽ cùng ta đại bá nói ngươi quản ta tam thúc khóc muốn phòng ở sự. Hồ thị trong lòng trầm xuống, kia sự kiện lão thái thái cùng nhị phòng sao sẽ biết. Xem ra, lão tam cũng không phải người thành thật sao, mệt chính mình vẫn luôn nói hắn hảo. Nàng tức giận đến không được, nhìn chằm chằm Trần danh chất vấn nói, nhị thúc, nguyên lai không phân ra thời điểm đại tẩu chính là tận tâm hầu hạ quá ngươi, ngươi liền như vậy không nhớ tình, khiến cho ngươi khuê nữ như vậy đối đãi ta cái này đại bá nương. Trần danh châm chọc mà cười vài tiếng, nói, đại tẩu, ta vẫn luôn nhớ kỹ ta đại ca hảo, cũng vẫn luôn nhớ kỹ ngươi kia phân tình. Nguyên lai không phân ra thời điểm, ngươi đem ta hầu hạ cũng thật hảo. Nếu ngươi không có kia mấy năm hiền huệ, có một số việc, ta thật đúng là sẽ cùng ta tam đệ giống nhau mất mặt mặt mũi. Hầu hạ, hai chữ cắn đến rất nặng. Hồ thị mới nhớ tới, không phân ra thời điểm chính mình là như thế nào mắng quá Trần danh. Nhiều năm như vậy tới, nàng thường xuyên nói chính mình như thế nào hầu hạ tiểu thúc, nói lâu rồi, liền nàng chính mình đều nhận sai vì nàng qua đi chính là như vậy hiền huệ.